tối cường thần y hỗn đô thị 144 chương 2870 tuyệt vọng thiếu nữ lúc trước mặc dù là nói đùa hào hứng thu Trương Manh làm đồ đệ. Có thể 2 năm không thấy. Lần nữa nhìn thấy Trương Manh. Hắn vẫn là cảm giác được 10 phần thân thiết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Manh y phục trên người. Làm sao bẩn như vậy mà lại. Nàng thần sắc rất khẩn trương. Là tại phòng bị cái gì không? Dương Vân Phàm sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn rõ ràng nhìn đến Trương Manh trên quần áo có không ít vết bẩn, còn có một số địa phương đã mài hỏng, tựa hồ là trải qua tranh đấu. Dương Vân Phàm mắt sáng như đuốc, tranh đấu làm phá vẫn là không cẩn thận xé sách, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Cuối hẻm, sư phụ không ở nhà, Dương gia người cũng đã lâu không có đi ra. Ta nên đi bằng không, lại muốn bị đám người kia tìm tới ta tung tích. Trương Manh liếc mắt một cái Dương ra cửa sân, nhìn thấy Dương ra cửa lớn đóng chặt gấp, tựa hồ người đi nhà trống. Nàng triệt để từ bỏ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người đến. Trương Manh co quắp tại Dương ra cách đó không xa dưới mái hiên. Nàng bên hông còn mang theo một thanh đoạn kiếm. Lúc này. Nàng cảm ứng được không hiểu khí tức cường đại tiếp cận. Ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện có 4 đầu hỏa diễm cử thú giơ lên một cái gì người tới. Đoán chừng là cái đại nhân vật. Đi vào Dương gia bái phòng. Trong nội tâm nàng không hiểu khẩn trương, cũng không tiếp tục các loại, xoay người rời đi. Tiểu nha đầu. Muốn chạy đi chỗ nào thế mà. Trương Manh vừa đi ra mấy bước. Liền có một tên thân hình cao lớn. Trên cánh tay đều là vết sẹo nam tử. Theo trong góc đi tới. Ngăn lại nàng đường đi. Các huyên để tìm ngươi 1 tuần lễ. Rốt cuộc ở chỗ này bắt được ngươi. Tiểu nha đầu. Ngươi muốn là thông minh. Thì đem đồ vật giao ra nếu không. Hừ, tại cái kia người về sau. Còn có 3, 4 người nhẹ nhóm lật qua tường vây. Bóng người rơi vào Trương Manh trước người. Cười lạnh nói. Ngươi không cần nghĩ lấy trốn. Chúng ta đã chằm chằm chết ngươi. Nghe nói trong tay ngươi có 1 phần mật quyển, chính là thần y Dương Vân Phàm lưu lại luyện đan bí phương. Ngươi giao ra, chúng ta để ngươi đi, đồng thời còn sẽ thả phụ thân ngươi cùng mẫu thân. Các ngươi mơ tưởng. Trương Manh lui giữ trong góc, khuôn mặt nhỏ lại là 10 phần quật cường. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trong một người trung niên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân. Rơi tại giá ngoại bị yêu thú kích thương. Muốn không phải ta vừa tốt đi ngang qua, dùng quy nguyên đan chữa cho tốt ngươi thương, ngươi đã sớm chết. Lúc này vậy mà lấy oán báo ăn. Nhớ thương trên người của ta luyện dược bí phương. Trung niên nhân kia nghe vậy, sắc mặt càng thêm băng lãnh, thanh âm khàn khàn, tràn ngập vô tình, nói: tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra đi. Chỉ cần ngươi đem thần y Dương Vân Phàm mật quyển giao ra, ta có thể đáp ứng để ngươi bình an rời đi. Từ đó không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Nếu là không sai, ngươi biết hậu quả. Trương Manh cười lạnh không thôi. Ánh mắt vẫn không khỏi chờ mong nhìn về phía Dương khu nhà cũ. Trách móc tiếng nói. Nơi này là Dương gia chỗ. Ngươi có tin ta hay không? Hô to một câu. Lập tức liền có kim đan cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Đi ra đưa ngươi chém giết. Nghe vậy, trung niên nhân kia cùng hắn đồng bọn. Tất cả đều biến sắc. Dương gia tại Đông Hải thành phố. Uy danh cường thịnh. Viêm Hoàng thiết vệ cũng phái ra bí mật tiểu đội. Chú đóng ở Dương gia chung quanh. Bảo hộ Dương lão gia tử. Trên thực tế, bọn họ cũng biết. Chính mình sở tác sở vi. Khẳng định tại Viêm Hoàng thiết vệ tầm mắt bên trong. Chỉ bất quá. Bọn họ đoán ra Viêm Hoàng thiết vệ sẽ không vì một cái râu ria tiểu nha đầu. Bại lộ thân phận. Nhưng nếu là Trương Manh hô to, nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ. Như vậy. Viêm Hoàng thiết vệ chắc chắn sẽ không lại giả câm vờ điếc. Tối thiểu sẽ phái ra một tên kim đan cảnh giới cao thủ. Tới điều tra. Đến lúc đó bọn họ một cách cũng đừng hòng đi. Gặp này, cái kia hung áp trung niên nhân cũng nhìn không được nữa. trực tiếp tiến lên một bước. Một thanh dao nhọn chết chống đỡ Trương Manh cổ. Hạ giọng. Lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt làm việc trước đó. Suy nghĩ một chút cha mẹ ngươi. Nếu ngươi mặc kệ bọn hắn chết sống cứ việc kêu to lên. Trương Manh nhìn về phía chung quanh mấy cái này cản lại chính mình hung phạm. Xoa bóp nắm tay nhỏ. Trên mặt lộ ra không cam tâm. Những người này ở đây địa cầu gì biến trước đó. Cũng là đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Thân thể tố chất kinh người. Tại địa cầu hoàn cảnh gì biến về sau. Bọn họ là nhóm đầu tiên tại giã ngoại thông qua linh quả tăng cao tu vi người. Bây giờ toàn bộ đạt tới trúc cơ cảnh giới. Tại người bình thường bên trong. Xem như đỉnh phong cao thủ. Bị 4-5 cái trúc cơ cảnh tu sĩ vây quanh, Trương Manh chỉ là dẫn khí đỉnh phong tự nhiên trốn không. Nàng tương thông đây hết thảy về sau. Tâm như cho tàn. Bất quá. Ngữ khí lại là như cũ rất quật cường. Nói. Các ngươi dám đụng đến ta cha mẹ một sợi tóc. Ta thề. Các ngươi cái gì cũng không chiếm được nghe vậy. Trung niên nam tử kia lại buông lỏng một hơi. Hắn biết Trương Manh thỏa hiệp. Cao hứng nói. Yên tâm. Yên tâm. Chỉ muốn ngươi thật tốt phối hợp. Chúng ta chẳng những bất động cha mẹ của ngươi. Còn ăn ngon uống sướng hầu hạ bọn họ. Coi bọn họ là chính mình cha mẹ cung cấp. Đối phương nụ cười rơi vào Trương Manh trong mắt. Lại là như thế chói mắt, tựa như là đối nàng tràn ngập mỉa mai. Sư phụ, ta có lỗi với ngươi. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu cảm giác được ủy khuất. Nàng cảm giác được hốc mắt ẩm ướt. Muốn nhìn xuống. Có thể làm sao cũng không nhìn được. Bất quá một lát. Nước mắt liền lăn lăn xuống. Cái kia một phần đan dược mật quyển chính là Dương Vân Phàm lưu cho nàng duy nhất đồ vật. Từ đó về sau, sư phụ nàng Dương Vân Phàm thì biến mất. Có truyền ngôn nói, Dương Vân Phàm một quốc gia bí mật nghiên cứu tổ dệt, đang nghiên cứu một ít thần bí dược tệ. Có thể càng nhiều truyền ngôn nói, Dương Vân Phàm đã hy sinh. Chết tại thiên địa dị biến sơ kỳ. Bị một số yêu thú tập kích. Hy sinh. Bởi vì truyền ngôn, Dương Vân Phàm chỗ tại căn cứ nghiên cứu. Ở vào tây bắc khu vực hoang vu khu vực. Mà tại thiên địa hoàn cảnh dị biến về sau. Tây bắc hoang vu khu vực. Đã sớm bị cường hãn dị thu chiếm cứ. Không có nhân loại tung tích. Mà nàng chưa từ bỏ ý định. Đi vào Dương gia thăm dò rất lâu. Cha hỏi bốn phía hàng xóm. Cũng đều nói. Dương Vân Phàm chưa bao giờ trở về. Mà lúc này. Lại bị mấy cái kia hung đồ đuổi tới. Nàng triệt để tuyệt vọng, nội tâm ủy khuất cùng tuyệt vọng. Triệt để đem nàng đè sập. Trương. Khù khù khù. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan dữ dội âm từ phía sau truyền đến. Trương trương. Khù khù khù. Dương Vân Phàm dối ra ngón tay. Run rẩy vài cái. Muốn hô Trương Manh. Có thể thân thể của hắn thái hư. Nói không mấy câu. Thì khù không được. Người nào mẹ hắn ở phía sau khổ khổ khổ, có phải hay không đến ung thư phổi? Mấy cái kia hung đồ làm áp, bị người gặp phải, vốn là 10 phần khó chịu. Đối phương còn hung hăng ho khan không ngừng, cùng cái ho lao ruột một dạng, càng để bọn hắn khó chịu ta. Khổ khổ khổ, Dương Vân Phàm muốn mở miệng, chuẩn bị giáo huấn một chút đám này vô pháp vô thiên hung đồ. Vậy mà tại cửa nhà hắn hành hung. Còn phách lối như vậy. Nhưng hắn vừa mở miệng. Lời nói không có nói nửa câu. Lại bắt đầu ho khan. Lại khục. Lão tử giết chết ngươi bên trong một người rốt cuộc chịu không được. Đột nhiên quay người. Chuẩn bị giáo huấn một chút Dương Vân Phàm. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân thể. Lại là nhìn đến 4 cái to lớn hỏa diễm cử thú. Toàn thân thiêu đốt lên cuồn cuộn liệt diễm. Đang lườm đèn lồng một dạng hỏa diễm đôi mắt. Nhìn lấy hắn. Hắn toàn thân run một cái, trong tay vũ khí đều bắt không được, trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi, ngươi, ngươi. 4 đầu hỏa diễm nô bộc đều là thần cảnh. Dù là thu liếm khí tức. Thế nhưng nắm giữ to lớn uy thế. cứ như vậy yên tĩnh theo dõi hắn. Còn có một đầu thỉnh thoảng liếm láp ngọn lửa, thỉnh thoảng phun ra ra liệt diễm hơi thở. Cái kia hung đồ kém chút hoảng sợ nước tiểu, hắn ngươi ngươi nửa ngày, vậy mà không nói ra chữ thứ hai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2871 huyền vũ hô. Dương Vân Phàm thật vất vả hô hấp thông thuận. Đối với bị 4-5 cách đại hán vây quanh Trương Manh, lộ ra một tia ấm áp ý cười. Nói, nha đầu, còn nhớ ta không? Dương Vân Phàm không coi ai ra gì nói chuyện, hoàn toàn không để ý đem Trương Manh cho vây quanh mấy cách hung đồ. Vị thiếu gia này, nàng là chúng ta người. Một vị gan lớn hung đồ, đem chính mình dọa sợ đồng bạn kéo ra phía sau, lấy dũng khí cùng Dương Vân Phàm đối mặt. Bất quá, hắn nói chuyện 10 phần chú ý cẩn thận, ngữ khí không dám phách lối. Dương Vân Phàm tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan, xem ra yếu đuối, sắp gặp tử vong. Có thể bên cạnh hắn cái này 4 đầu hỏa diễm cử thú, tạo hình thật sự là quá khoa trương. Nguyên một đám dài đến cùng sla quái thú một dạng, trên lưng tất cả đều là gai nhọn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Thần kỳ như vậy hung thú, đừng nói là bọn họ tại Đông Hải thành phố chưa từng gặp qua, liền tại trên TV đều chưa từng gặp qua. Người trẻ tuổi này nhất định không phú thì quý. Tuy nhiên thiên địa dị biến, rất nhiều người đạt được cơ duyên, nhảy lên theo xã hội hạ tầng biến thành cầm giữ có đủ loại năng lực người tu hành. Nhưng chân chính đại thế lực nhà giàu có, nội tình quá sâu, cũng không phải bọn họ loại này may mắn bước vào trúc cơ cảnh giới tiểu nhân vật có thể đối phó. Hôm nay, hiếm thấy nhìn thấy cố nhân, bổn tỏa tâm tình rất tốt, không nguyện ý thấy máu. Dương Vân Phàm co quắp nằm tại ngự liễn phía trên, ngón tay đối với cái kia 4-5 cái hung đồ tùy ý một chút. Nói, đem mấy người kia mang đi, thuận tiện đem Trương Manh phủ mẫu mang về. Đúng, chủ nhân. Một đầu hỏa diễm nô bộc khom người lính mệnh. Nó trong con mắt, hỏa diễm chuyển một cái, đột nhiên bắn ra một vệt thần quang, nhìn thẳng cách này 4-5 cách hung đồ, nghiêm nghị nói, còn không dẫn đường. Chẳng lẽ các ngươi muốn chết ở chỗ này? Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên hung liền có thể uống khiến huyên để chúng ta. Các huyên đệ, cùng tiến lên, cùng bọn hắn liều. Cái kia dẫn đầu trung niên nhân biết lần này là đụng phải kẻ khó chơi, muốn hoàn hảo vô khuyết rời đi, chỉ sợ là làm không được. Mà lại đối phương quá cường thế, vừa đến đã ra lệnh cho bọn họ giao ra Trương Manh phủ mẫu, căn bản không có cho bọn hắn có kè mặt cả cơ hội. Cái này để trong lòng bọn họ khó chịu. Mấy người kia vốn chính là dân liều mạng, kiệt ngao bất thuần, nơi nào sẽ nghe lời giết mấy người? Không hẹn mà cùng cầm vũ khí lên, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm công kích mà đến. Bọn họ đều nhìn ra Dương Vân Phàm mới thật sự là người đáng tin cậy. Mà lại thân thể của hắn rất suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng rất phí sức. Nếu như có thể bắt lấy Dương Vân Phàm làm con tin, chẳng những có thể lấy nhẹ nhóm rời đi, bọn họ nói không chừng có thể được một số lớn tiền chuộc. Có thể dưỡng nổi 4 con dị thú nô bộc công tử nhà giàu ca, nhất định rất đáng tiền. Đem ta xem như quả hồng mềm. Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần rét run. Hắn tuy nhiên rơi xuống đáy cốc, nhưng vẫn là nắm giữ thần cảnh tu vi. Há có thể để mấy cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ tại trước mắt hắn phách lối đã như thế không biết điều. Bổn tòa tuyên án các ngươi tử hình. Dương Vân Phàm nằm nghiêng tại ngự liễn phía trên, đôi mắt hứng hờ, ngữ khí dần dần băng lãnh xuống tới. Chết cái kia 4 cái hỏa diễm nô bộc nghe vậy, bóng người nhoáng một cái, soạt một chút, đầy trời hỏa quang tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ. Phần phật vài cái kia 4-5 cái hung đồ thân thể bị ngọn lửa thần lực ăn mòn, không bao lâu vậy mà tự bốc cháy lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở thì đốt thành tro bụi, liền một máu cũng không có để lại. Trúc cơ cảnh giới tu sĩ tại thần cảnh hỏa diễm nô bộc trước đó cũng không mạnh bằng con kiến phía trên bao nhiêu. Cái này Trương Manh nhìn trợn mắt hốc mồm, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một tia kinh dị. Nha đầu, đừng sợ, còn nhớ ta không? Dương Vân Phàm dáng chống đỡ lấy thân thể theo ngự liễn bên trong ngồi xuống. Sắc mặt hắn rất là trắng xám. Hốc mắt chung quanh một mảnh ảm đạm. Nhãn cầu nhô lên. Tràn ngập tơ máu. Cùng trước kia phong thần tuấn lãng Dương Vân Phàm hoàn toàn không giống. Bất quá, người quen biết, nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra hắn. Dương Vân Phàm tận lực để cho mình biến đến ôn hòa. Hắn tại chư thiên thần vực chinh chiến tứ phương, trên thân không tự chủ được hội toát ra sát khí. Cái này thật không tốt. Nơi này là địa cầu. Đối lập hòa bình. Lúc này càng là gặp phải chính mình tiểu đồ đệ. Cũng không muốn đem tiểu nha đầu dọa sợ. Ngươi là. Sư phụ Trương Manh nháy mắt mấy cái. Nghe được Dương Vân Phàm thanh âm ôn nhu. Còn có bốn cái nguyên bản hung ác vô cùng hỏa diễm ác ma nghe Dương Vân Phàm lời nói. Lúc này vậy mà đối nàng nỗ lực gạt ra mỉm cười. Nàng trong lúc nhất thời cảm thấy rất hoảng hốt. Bất quá. Dần dần. Nàng cuối cùng đem trong trí nhớ gương mặt kia. Cùng trước mắt cái bệnh này ấm ướt thanh niên dung hợp lại cùng nhau. Nhận ra Dương Vân Phàm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm biến không ít, bất quá theo tới vẫn là có rất nhiều chỗ tương tự. Riêng là thanh âm hắn, vẫn là như thế ôn nhu, như cách nhà bên đại ca ca. Tuy nhiên ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, có thể ta cho tới nay đều không có dạy ngươi cái gì. Người sư phụ này làm rất hổ thẹn. Về sau, ngươi vẫn là gọi ta Dương đại ca đi. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn đánh giá Trương Manh. Trước kia hoạt bát lanh lợi, còn có một số điêu ngoa tiểu nha đầu, đã lớn lên, biến đến hiểu chuyện không ít, cũng thành thục ổn trọng không ít. Sư phụ thật là ngươi. Trương Manh kinh hô một tiếng, cao hứng muốn nhảy dựng lên. Nàng coi là Dương Vân Phàm đã hy sinh, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại Dương Vân Phàm. Tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Muốn không phải nhìn đến Dương Vân Phàm có vẻ bệnh, một trận gió liền có thể thổi ngã. Nàng nhất định muốn cho Dương Vân Phàm một cái hung hăng gấu ôm. Các ngươi là ai? Rõ như ban ngày. Vậy mà tại nơi này được giết người đúng lúc này. Một người mặc đặc thù khải giáp. Trên thân lưu chuyển lên từng đợt huyền vũ khí tức kim đan cảnh giới tu sĩ. Theo vân đoan rơi xuống. Hắn vừa mới cảm ứng được đáng sợ hỏa diễm nguyên khí ba động. Trong lòng báo động. Lao ra quan sát. Vừa hay nhìn thấy bốn cái hỏa diễm cử thú trực tiếp đem đoàn nhân loại tu sĩ đốt thành tro bụi. Mà lúc này, những thứ này yêu thú còn bao quanh một cái nhân loại nữ tử. Hắn tưởng rằng yêu thú chui vào nhân loại thành thì chuẩn bị hại người, lúc này ra mặt muốn ngăn cản. Đốt tình huống nguy cơ, hắn không còn kịp suy tư nữa. Cổ tay rung lên, một cái liên tiếp khóa sắt phi trào hưu một chút, theo hắn trong tay áo bay ra, bắn về phía bên trong một đầu hỏa diễm nô bộc. U, vinh, quy, quy, mơ. Cái kia một đầu hỏa diễm nô bộc cảm ứng được cái gì? Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Quay đầu lại, hai mắt chừng một cái. Phúc phúc trong nháy mắt, rời rạc trong không khí hỏa diễm nguyên lực. Trong nháy mắt bị điều động. Tại nửa đường hình thành một cái hỏa diễm phù văn. Trực tiếp khắc ở cái kia phi trào phía trên. Phần phật hỏa diễm phù văn lập lòe. Cái kia đặc thù chất liệu luyện chế phi trào. Nguyên bản cứng rắn vô cùng. Rất khó mài mòn. Có thể giờ khắc này. Tại hỏa diễm phù văn thúc dưới tóc. Vậy mà trong nháy mắt hóa thành nước thép. Một tung tóe rơi trên mặt đất. Cái này. Cái kia người mặc huyền vũ khải giáp kim đan cảnh tu sĩ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Quá mạnh cái này một đầu hỏa diễm nô bộc cường hãn. Hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng cường đại như vậy dị thú. Thực lực gần như tiếp cận Đông Hải thành phố bên ngoài. Cái kia một đầu danh xưng tề thiên đại thánh. Đánh khắp Hoa Đông vô địch thủ. Chấn áp vạn yêu kim ti thần hầu. Chủ nhân, hắn cũng dám đối với ta phát động công kích trên viên tinh cầu này tu sĩ, lá gan đều rất lớn a. Không hổ là chủ nhân ngài quê nhà mẫu tinh. Ha ha. hỏa diễm nô bộc bị người công kích, cũng không tức giận. Ngược lại trêu chọc lên cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm kim đan tu sĩ. Dương Vân Phàm không có hạ lệnh, nó là sẽ không lung tung sát hại người địa cầu. Dù sao, đây là Dương Vân Phàm quê nhà mẫu tinh. Chủ nhân hỏa diễm nô bộc xưng hô thế này để cái kia kim đan tu sĩ lại lần nữa chấn kinh. Cường đại như vậy hỏa diễm gì thú. Vậy mà xưng hô một cái có vẻ bệnh người trẻ tuổi là chủ nhân, chẳng lẽ cái kia xem ra yếu đuối thanh niên là một đầu tuyệt thế yêu vương. Hắn hóa thành hình người tiến vào Đông Hải thành phố hành tẩu, từ khi địa cầu dị biến về sau, nhân loại cùng yêu thú vẫn luôn tại minh tranh ám đấu. Chỉ bất quá Thục Sơn kiếm cung đột nhiên xuất hiện, mà lại hữu giáo vô loại, đem nhân loại cùng yêu thú bên trong cường giả đều hấp dẫn đi. Ngắn ngủi duy trì lúc này và thế hòa mặt. Theo Viêm Hoàng thiết vệ nội bộ thôi toán, nhân loại cùng yêu thú sớm muộn đem có một trận chiến. Hôm nay hắn gặp được một vị siêu cấp yêu vương, mang theo thủ hạ đi vào Đông Hải thành phố. Cái này sau lưng nhất định ẩn giấu đi bí mật to lớn. Vừa nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vạn phần hối hận. Chính mình vừa mới không cần phải ra mặt, mà chính là cần phải đem nơi này phát hiện, báo cáo nhanh cho kinh thành tổng bộ, để tổng bộ điều động âm dương cảnh trở lên cường giả truy tung điều tra. Chính mình vẫn là quá lỗ mãng, ngươi là Huyền Vũ tiểu đội người a, các ngươi đội trưởng gọi về cái gì tới? Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia kim đan tu sĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rõ ràng là bị hù dọa. Hắn khẽ cười một tiếng, theo trong túi trữ vật ném ra một mặt khoe lệnh bài màu đen. Đây là hắn thân phận lệnh bài. Lệnh bài chính diện ngân câu thiết hỏa điêu khắc Viêm Hoàng hai chữ, mà mặt sau lật qua thì là Dương Vân Phàm đặc thù danh hiệu Kỳ Lân Thiết Vệ. Kỳ Lân Thiết Vệ, cái kia Huyền Vũ tiểu đội tu sĩ lật qua lật lại vuốt ve cái này một mặt lệnh bài, trong lòng phiên giang đảo hải đồng dạng khó có thể tin. Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc hoàn hồn, kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm, dần dần đem gương mặt này cùng tổng bộ cách nào đó vinh dự thất bên trong một tấm hình chồng vào nhau. Hắn nhận ra Dương Vân Phàm. Sau một khắc, vị này kim đan tu sĩ đột nhiên ôm quyền, một chân quỳ xuống, khấu kiến nói: thuộc hạ Huyền Vũ tiểu đội thứ ba phân đội Hải Vô Nhai, bái kiến Kỳ Lân đại nhân tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 144 chương 2872 kỳ lạ huyết mạch miễn lễ. Dương Vân Phàm khó khăn phất phất tay, nói: các ngươi Huyền Vũ tiểu đội tinh anh thành viên, không phải họ Quy, cũng là họ Hải, rất tốt nhận. Đúng, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, một mực canh giữ ở ta Dương gia phủ cận, để người nhà của ta khỏi bị quấy rầy. Cái này Hải Vô Nhai có thể ngay đầu tiên xuất hiện, hơn phân nửa là tại phủ cận cảm ứng được mãnh liệt năng lượng ba động, mà nơi này cũng không phải gì đó bí mật cứ điểm. Hải Vô Nhai những người này hơn phân nửa là Viêm Hoàng thiết vệ phái ra bảo hộ Dương gia nhân mã. Dương Vân Phàm trong lòng cũng có một chút cảm kích. Kỳ Lân thiết vệ sư phụ xem ra thật là uy phong. Trương Manh nhìn qua Dương Vân Phàm phong khinh vân đảm đảm luận cao thủ trẻ tuổi này lai lịch thân phận, mà vị kia kim đan tu sĩ tựa hồ còn rất vinh hạnh, thỉnh thoảng trả lời vài câu. Kỳ Lân đại nhân, lần này trở về là có chuyện gì? Cần phân phó thuộc hạ, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Cái kia Hải Vô Nhai theo chính mình trưởng bối trong miệng đã nghe qua một số liên quan tới Dương Vân Phàm tránh thức đi hướng. Nghe đồn Dương Vân Phàm cùng Thanh Thành phái Vân Long đạo nhân cùng một chỗ đả thông phi thăng chi lộ, chỉ là tiên giới cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy mỹ hảo. Bọn họ lúc này ngay tại tiên giới mở rộng đất đai biên giới, ngày sau hội tiếp dẫn người thích hợp lập tức đăng lâm tiên giới. Người trẻ tuổi đối với loại chuyện này cơ hồ đều là ước mơ vô cùng. Cho nên rất nhiều Viêm Hoàng thiết vệ bên trong biết rõ nói ra chân tướng người trẻ tuổi đều muốn Dương Vân Phàm làm thành là thần tượng. Đây chính là một vị tại tiên giới mở mang bờ cõi vô địch anh hùng. Xác thực có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Giúp ta đem cha mẹ của nàng cứu ra. Dương Vân Phàm suy yếu chỉ Trương Manh, lại bổ sung. Mặt khác, đứa nhỏ này rất không tệ. Tại luyện đan một đường phía trên, 10 phần có tiền đồ. Có thể kế thừa ta y bát. Nàng là ngài đệ tử Hải Vô Nhai 10 phần giật mình, chưa từng nghe nói qua Dương Vân Phàm thu đồ đệ. Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong bao nhiêu người muốn bái Kỳ Lân Thiết Vệ Dương Vân Phàm vi sư, vô luận là hắn vô địch y thuật, vẫn là thiên đao kiếm hoàng tên tuổi, đều khiến người ta chạy theo như vịt. Không nghĩ tới, hắn lại thu một cái nhà bình dân bách tính nữ hài làm đồ đệ. Cô bé này vận khí thật sự là khiến người ta hâm mộ. Xem như thế đi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Thế giới đã rất khác nhau. Trương Manh cũng vô pháp tiếp tục qua một người bình thường sinh hoạt. Tiếp tục đi sách học y. Sau khi đi ra làm một cái thầy thuốc tốt. Mà hắn cũng không có khả năng mang theo Trương Manh chinh chiến chư thiên thần vực. Trương Manh còn quá yếu. Tu vi không đến trúc cơ cảnh giới. Mà lại nàng cũng không nhất định ra thích chư thiên thần vực chém giết. Hắn đem Trương Manh sắp xếp vào Viêm Hoàng Thiết về tu luyện học tập, xem như so sánh thích đáng an bài. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Hải Vô Nhai nghe vậy, nhìn một chút Trương Manh, nói: chỉ cần nàng đồng ý, ta tin tưởng Giang Phá Lãng tướng quân sẽ không cử tuyệt. Dương Vân Phàm cùng Giang Phá Lãng thế nhưng là quá mệnh giao tình. Mà lại cô bé này thực lực cùng thiên phú cũng không tệ. Tăng thêm Dương Vân Phàm bối cảnh, Viêm Hoàng Thiết Vệ, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Ta nghe sư phụ. Trương Manh cũng không ngốc, biết Dương Vân Phàm đây là sử dụng chính mình quan hệ cho nàng mở cửa sau đây. Nàng đã sớm theo phụ thân nàng trong miệng, đã nghe qua Viêm Hoàng Thiết Vệ, biết đó là quốc gia bộ môn bí mật, bên trong từng cách đều là cao thủ. Nàng cho tới nay đều rất hướng tới. Lúc này có cơ hội tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Hải Vô Nhai, ngươi đi xử lý ngươi sự tình đi. Dương Vân Phàm gặp sự tình bàn giao không sai biệt lắm, liền để Hải Vô Nhai rời đi đi giải cứu Trương Manh phụ mẫu. Đồng thời, hắn đối Trương Manh nói, nha đầu, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi. Đi trong nhà uống chén trà, chờ ngươi phụ mẫu trở về. U, V, Quy, Quy, mơ, ta nghe sư phụ. Trương Manh hì hì cười một tiếng. Dương Vân Phàm trở về, nàng sẽ không lại bị người đuổi giết. Ngược lại có một cái to lớn u dù, người nào cũng không thể khi dễ nàng. Loại cảm giác này quá tốt. Quất tỷ, ngươi giúp ta xem một chút, nha đầu này trên thân huyết mạch thiên phú. Dương Vân Phàm đối Quất tiên tử truyền âm, nói: thật lâu trước đó, ta liền phát hiện nàng trên người có một loại kỳ lạ sinh mệnh pháp tắc khí tức. Loại khí tức này trừ nàng ra, ta không có ở người thứ hai trên thân từng cảm ứng thấy. Tốt, Quất tiên tử giữ im lặng, xoát một chút, bay đến Trương Manh trên bờ vai. Hoa, thật đáng yêu con mèo nhỏ. Sư phụ, đây là ngươi dưỡng sủng vật sao? Quá đáng yêu. Một cách lạ lẫm, con mèo nhỏ bay đến trên bả vai mình. Trương Manh ngược lại là tuyệt không khẩn trương, ngược lại cao hứng vô cùng, không ngừng nhẹ xoa Quất tiên tử lông tóc, đùa lấy Quất tiên tử. Tiểu nha đầu, mau dừng tay. Mèo không phải sủng vật. Quất tiên tử ngay từ đầu còn giữ im lặng, duy trì cao lạnh phong phạm. Ai biết Trương Manh giấu tay không ngừng theo nó phía sau lưng một mực sờ đến cái bụng, cơ hồ muốn đem nó lật qua. Lần này Quất tiên tử cũng nhìn không được nữa, nhe răng nhích miệng bão nổi. Hoa, quá lời hại. Mèo con này vậy mà lại nói chuyện. Nghe được Quất tiên tử mở miệng nói chuyện, Trương Manh giật nảy cả mình, lập tức càng thêm hưng phấn, nhìn chằm chằm Quất tiên tử nhìn cái không xong. Vốn là Quất tiên tử thì dài đến rất xinh đẹp, toàn thân lông tóc như là tơ lụa, tinh tế tỉ mỉ quang hoa, sờ tới sờ lui mềm mại vô cùng, còn chiếu lấp lánh, làm người khác ra thích. Tăng thêm nó lại còn có thể nói chuyện, đối với nữ hài tử tới nói quả thực là tuyệt sát. Nha đầu, khác sờ loạn. Quất tỷ đã từng đã cứu mệnh ta. Dương Vân Phàm gặp Quất tiên tử bị Trương Manh mò được thống khổ không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ đều nhiều nếp nhăn, kìm nén một cỗ khí, cố nén không có trở mặt. Hắn biết Quất tiên tử nhẫn đến cực hạn, liền vội vàng đem nó theo Trương Manh ma trảo bên trong giải cứu ra. Cái gì con mèo nhỏ, ngươi lợi hại như vậy còn đã cứu sư phụ ta mệnh. Dương Vân Phàm bản ý là để Trương Manh đối Quất tiên tử tôn trọng một chút, không nên đem nó làm thành là sủng vật mèo. Biết Trương Manh nghe về sau, trong mắt trừng tròn xoe, đối với Quất tiên tử càng phát ra hiếu kỳ. Hư Quất tiên tử là triệt để sợ. Nó quay người lại trực tiếp co lại đến Dương Vân Phàm một cách khác trên bờ vai, né tránh Trương Manh ma trảo. Gặp này Trương Manh chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại. Nữ hài tử đối với lông xù sủng vật là hoàn toàn không có kháng cự năng lực. Quất tiên tử núp ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, ngẫu nhiên cũng sẽ đi dò xét Trương Manh. Trong ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi. Quất tỷ, Trương Manh huyết mạch tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm đối với Trương Manh huyết mạch một mực rất ngạc nhiên. Năm đó nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trương Manh thời điểm, cũng cảm giác nha đầu này thể nội sinh mệnh khí tức mười phần tràn đầy, rất thích hợp đi theo hắn tu luyện hồng mông tử khí huyết. Bất quá, lúc đó hắn không có đem hồng mông tử khí huyết truyền cho Trương Manh, mà chính là lưu lại một quyển luyện dược bí tịch, để Trương Manh học một ít dược lý. Lão ngũ, tiểu nha đầu này huyết mạch xác thực thần kỳ, tràn ngập một loại sinh mệnh pháp tắc khí tức, loại này huyết mạch meo cũng là lần đầu nhìn thấy. Quất tiên tử nhíu mày, trong lòng cũng có một chút không nghĩ ra. Trên địa cầu hơn y e t mạch truyền thừa không khỏi quá phong phú cùng thần kỳ, không nói Dương Vân Phàm loại kia có thể tu luyện các loại pháp tắc hỗn độn thần thể huyết mạch, đó là vạn người không được một đỉnh phong huyết mạch, từ xưa đến nay đều có rất ít người nắm giữ. Vẹn vẹn nói Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết, nàng nắm giữ đỉnh phong cũng là băng tuyết pháp tắc huyết mạch, mười phần thư thớt, tựa hồ là phiêu tuyết thành một mạch. Còn có Dương Vân Phàm vị kia thần bí hồng nhan chi kỷ, Quất tiên tử tuy nhiên đến bây giờ còn chưa thấy qua, có thể nó lại đã sớm hạ tử ngưng cái tên này như sấm quan ngạch. Đó là La Thiên Tinh Cung vạn năm qua đệ nhất thiên tài, bị La Thiên Tinh Cung môn đồ xưng là tuyệt đại thiên kiêu, chỉ là thời gian mấy năm thì bước vào thần chủ cảnh giới, danh xưng Tử Vi Tinh Chủ. Luận thiên phú cũng không so Dương Vân Phàm kém bao nhiêu. Dương Vân Phàm thực lực tuy nhiên tăng lên rất nhanh, nhưng hắn kinh lịch bao nhiêu lần đại chiến tại thời khắc sinh tử đột phá, trải qua gian nan hiểm trở. Ngược lại Hạ Tử Ngưng lại một mực tại La Thiên Tinh Cung bên trong an tính tu luyện, tăng lên rất vững vàng, bây giờ tránh thoát đạo thứ hai huyết mạch gông xiềng, tốc độ đã để người nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy người kia huyết mạch hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều có chính mình ưu thế, đều là nhất đẳng máu hiếm có mạch. Quất tiên tử ngay từ đầu coi là trên địa cầu cái này đệ nhất cũng chỉ bọn hắn ba cái tuyệt thế thiên tài. Ai biết Dương Vân Phàm tùy tiện để nó nhìn một cái thực lực thấp tiểu nha đầu, lại làm cho nó kinh ngạc phát hiện tiểu nha đầu kia huyết mạch cũng rất thần kỳ, tuy nhiên còn chưa khai phát, có thể nó có thể cảm giác được rõ ràng Trương Manh trong máu ẩn giấu đi nồng đậm sinh mệnh pháp tắc khí tức. Địa cầu đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì, tại sao có thể có nhiều như vậy bất phàm huyết mạch? Phải biết cùng một cái sinh mệnh tinh cầu phía trên trí tuệ sinh vật, đại bộ phận đều là cùng một vị nguyên tổ truyền thừa xuống. Cho nên dưới tình huống bình thường, một cái tinh cầu phía trên tu sĩ tu luyện tới thần chủ cảnh giới, lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc cơ hồ đều là cùng một loại. Địa cầu lại là như thế bất phàm, vậy mà có thể cầm giữ có như thế nhiều hơn y e t mạch truyền thừa, mà lại mỗi một loại đều mười phần hiếm thấy. Trong lúc này nhất định có hiếm ai biết bí mật. Tùng Tùng đi vào Dương khu nhà cũ cửa, Dương Vân Phàm phân phó một đầu hỏa diễm nô bộc tiến đến gõ cửa. Đồng thời hắn tản mát ra một luồng trên người mình khí tức tối cường thần ý. Hỗn đô thị 144 chương 2873 dị biến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đằng trước một nhóm người vừa mới đi, lập tức lại có người tới bái phỏng Dương gia trong sân. Phúc bá vốn là ngay tại khoanh chân tu luyện, nghe được cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa, ánh mắt hắn hơi hơi mở ra một tia, lộ ra hứng hờ. Thiên địa dị biến về sau, Dương Vân Phàm đã từng về đến trong nhà, sau đó tuy nhiên lại lần nữa rời đi, nhưng hắn lưu lại Kim Ti thần hầu cùng một đầu thần kỳ con cóc. Hai cái này dị thú bây giờ một cái chiếm cứ lấy Đông Hải thành phố bên ngoài cử đại mà bàn, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, thống soái vạn yêu. Một cái khác tiến vào Đông Hải, thành lập cung điện khổng lồ, thống lĩnh trong biển thủy tộc, danh xưng mắt xanh Kim Thiểm Vương, tại trong biển xưng vương xưng bá. Tuy nhiên Dương Vân Phàm rời đi, có thể cái này hai đầu yêu vương cũng rất hiểu quy củ, thường xuyên để cho thủ hạ đại yêu đưa tới trong biển cùng trong núi rừng bảo vật tiến hiến cho Dương lão gia tử. Cái này một tới hai đi, tự nhiên bị người có quyết tâm để mắt tới. Sau đó liên quan tới Dương gia các loại thần bí truyền thuyết lan truyền nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này thường xuyên thì có nơi khác tới sửa sĩ đến đây bái phỏng Dương gia. Ngay từ đầu Phúc bá còn kiên nhẫn chiêu đãi, dần dà dù là hắn dễ tính cũng lộ ra có chút không kiên nhẫn. Bất quá rất nhanh Phúc bá cảm ứng được một chút hơi thở thân quen, đột nhiên vọt lên kinh hỉ nói: đây là Vân Phàm thiếu gia khí tức. Vân Phàm thiếu gia trở về, Phúc bá cao hứng phi phàm, một cái bước xa thân thể như gió nhẹ nhàng rơi vào cửa lớn trước đó. Két két, Phúc bá nhanh chóng mở ra cửa lớn, lộ ra nụ cười nghênh đón Dương Vân Phàm. Thiếu gia ngươi. Thế nhưng là làm Phúc bá mở ra cửa lớn, không nhìn thấy phong thần tuấn lãng phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ Dương Vân Phàm, mà chính là nhìn đến một cái sắc mặt tái nhợt gầy trơ cả xương, thoạt nhìn như là bệnh nguy kịch Dương Vân Phàm. Hắn nụ cười không khỏi trì trệ. Phúc bá, khụ khụ, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm ngồi phịch ở ngự liễn phía trên, giơ cánh tay lên muốn theo Phúc bá chào hỏi, có thể cánh tay hắn giơ lên một nửa thì không có khí lực, tự nhiên rơi xuống. Không biết vì sao trong khoảng thời gian này Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thân thể càng phát ra nặng nề, giơ lên cánh tay tựa như là giơ lên một tòa núi lớn một dạng, mười phần nặng nề. Thiếu gia, ngươi làm sao? Phúc bá trên mặt lộ ra lo lắng, bước lên phía trước một bước. Dương Vân Phàm thực lực cụ thể hắn tuy nhiên không rõ ràng, ở trong mắt hắn Dương Vân Phàm tuyệt đối là địa cầu đệ nhất cường giả. Hai tháng trước hắn quét ngang Vatican, đem những ngày kia ngoại thần tục giết sợ chết khiếp, toàn thế giới đều thông qua trực tiếp nhìn đến hắn uy phong lẫm liệt một màn. Ai có thể ngờ tới hắn lần này trở về vậy mà thổ thương nghiêm trọng như vậy. Không có việc gì, Phúc bá không cần lo lắng, ta chỉ là tại tu luyện một môn quá trình tương đối thống khổ thần công, ma luyện chính mình tính cách mà thôi. Khụ khụ khụ, Dương Vân Phàm lộ ra nụ cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Thế mà còn chưa nói xong, hắn thì kịch liệt ho khan, cơ hồ muốn đem phổi đều ho ra tới. Thiếu gia, ngươi đều như vậy, vẫn là đừng nói giỡn. Nhìn đến Dương Vân Phàm cái này khổ cực bộ dáng, còn nói đùa hắn, Phúc bá một chút cũng cười không nổi, ngược lại có một loại muốn khóc cảm giác. Phúc bá, ngươi bây giờ trở nên đẹp trai. Nhìn đến Phúc bá lo lắng cho mình, Dương Vân Phàm trong lòng ấm áp. Lập tức hắn đánh giá Phúc bá, phát hiện Phúc bá biến đến càng tuổi trẻ. Bởi vì có Dương Vân Phàm lưu lại công pháp và đan dược, Dương gia hạch tâm nhân viên cơ hồ đều đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh giới. Tu vi tăng lên tùy theo mà đến chính là bề ngoài biến đến tuổi trẻ. Hiện tại Phúc bá không sai biệt lắm khôi phục 30 tuổi thời điểm bộ dáng. Kiếm mi lãng mục. Một trương mặt chữ quốc xem ra 10 phần có khí khái. Thiếu gia, ta dìu ngươi tiến đến, không muốn tại cửa ra vào hóng gió. Phúc bá rất lo lắng Dương Vân Phàm. Sắc mặt hắn quá khó nhìn. Trắng xám vô cùng. Hốc mắt cũng hắc hết sức lời hại. Tinh thần đầu xem ra 10 phần kém. Được. Dương Vân Phàm ý chào một cách bốn phía. Bốn cái hỏa diễm nô bộc liền dốc hết ra chuyển động thân thể. Biến thành người bình thường lớn nhỏ. Lại thu liếm hỏa diễm khí tức. Miễn cho không cẩn thận. Liền đem Dương ra cổ trạc cho thiêu hủy. Tính toán, mấy người các ngươi chớ vào, vạn nhất đem nhà ta cho đốt. Dương Vân Phàm nhìn cái này bốn cái hỏa diễm nô bộc ấy thủ ấy cước bộ dáng, giật nhẹ khóe miệng. Đối bọn nó nói, mấy người các ngươi thì canh giữ ở bốn phía đi. Không có ta đồng ý, đừng để người không có phận sự tiến vào nhà ta. Vâng, chủ nhân. Bốn đầu hỏa diễm nô bộc nghe vậy đều là như chút được gánh nặng, soạt một chút hóa thành bốn đoàn hỏa quang, hướng về Dương gia tứ phía bay đi. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động chui vào tới lòng đất, thu liếm khí tức. Thiếu gia, bọn họ. Phúc bá rất kinh ngạc nhìn qua cái kia bốn đầu nghe lời hung thú. Dương Vân Phàm mỗi lần trở về đều sẽ mang về kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lần trước mang về Tề Thiên Đại Thánh mắt xanh kim thiểm vương, đã trên địa cầu náo ra động tính to lớn. Lần này hắn lại mang về bốn đầu hỏa diễm quái vật, không biết là lai lịch gì. Bọn họ là ta môn hạ nô bộc, rất nghe lời. Phúc bá không dùng lo lắng. Dương Vân Phàm coi là Phúc bá lo lắng. Cái này bốn đầu hỏa diễm gì thú sẽ ra ngoài tai họa người khác, không khỏi giải thích một câu. Nô bộc. Phúc bá cái hiểu cái không gật gật đầu. Oanh thẻ Dương Vân Phàm bị Trương Manh đỡ lấy, theo ngự liễn chi bên trên xuống tới. Từng bước một mười phần khó khăn hướng về Dương gia đi vào. Bước chân hắn mười phần nặng nề, trên thực tế cũng không phải là bởi vì thân thể suy yếu dẫn đến hắn hành tẩu khó khăn. Nói thế nào, hắn cũng có thần cảnh tu vi. Tuy nhiên rơi xuống đáy cốc, có thể cũng không đến mức đi bộ đều khó khăn. Mà chính là hắn làm hắn ngưng tụ ra ba cái hỏa diễm quang cầu về sau, thân thể của hắn không biết vì sao dần dần biến đến trở nên nặng nề. Cước bộ giẫm tại trên mặt đất vậy mà phát ra tùng tùng tiếng vang, làm đến khắp nơi cũng đang run sợ. Thiếu gia, ngươi. Phúc bá đã không làm rõ ràng được Dương Vân Phàm hiện tại đến cùng là làm sao trạng thái. Rõ ràng suy yếu muốn chết, có thể đi trên đường lại chấn thiên động địa. Rất rõ ràng trong cơ thể hắn nắm giữ bành trướng lực lượng, vòng đi vòng lại lực lượng tại trong cơ thể ta tuần hoàn, tuy nhiên không có khống chế, lại tại vô thanh vô tức phía dưới ảnh hưởng ta thân thể. Ta hiện tại thân thể xem ra rất yếu, nhưng lại có thể so với thần binh lợi khí, mật độ mười phần lớn. Dương Vân Phàm cười khổ nói, hắn mới vừa rồi không có khống chế lại, cước bộ rơi trên mặt đất, vậy mà trực tiếp giẫm nát Dương ra cửa tảng đá xanh, mà lại hãm đi xuống không ít. Ba cái kỳ quái quang cầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, để thân thể của hắn phát sinh kịch biến. Thật bị quất tiên tử đoán chúng. Ba loại lửa thần như là đoán tạo thần binh lợi khí một dạng, đem hắn thân thể đoán tạo. Đúng. Ông nội của ta đâu? Dương Vân Phàm cảm thấy kỳ quái. Dương lão gia tử cũng hẳn là kim đan cảnh giới. Chính mình xuất hiện ở đây, hắn cần phải cảm nhận được khí tức mới đúng. Nghe nói như thế, Phúc bá sắc mặt nhất thời biến đến mười phần cổ quái. Trầm ngâm về sau, rốt cuộc lựa chọn thẳng thắn, đối Dương Vân Phàm nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngươi đi không lâu về sau, lão gia ăn mắt xanh kim thiểm vương tiến hiến một loại linh quả, hắn phát sinh đặc biệt biến hóa. Ô, biến hóa gì? Nhìn Phúc bá cổ quái sắc mặt, Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Lão gia tử có thể phát sinh biến hóa gì? Tổng không đến mức biến thành nữ nhân đi. Hắn trên trán dài ra con mắt thứ ba. Phúc Bá thần sắc mười phần cổ quái, thỉnh thoảng đi dò xét Dương Vân Phàm. Bởi vì lần trước Dương Vân Phàm đến về đến trong nhà, thì từng theo lão gia tử thảo luận qua vấn đề này. Ai biết, Dương Vân Phàm vừa rời đi, Dương lão gia tử chính mình cũng dài ra con mắt thứ ba. Dương gia còn sẽ không thật sự là nhị lang thần Dương Tiến huyết mạch hậu nhân a? Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2874. Một cỗ kỳ lạ năng lượng dài ra con mắt thứ ba. Dương Vân Phàm ngay từ đầu cảm thấy không có gì, bởi vì hắn ngày đó bước vào thần cảnh về sau, phá hư thần nhãn cũng tự động mở ra. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp. Truy vấn: Phúc Bá, ngươi xác định là mọc ra con mắt thứ ba, mà không phải phù văn màu vàng đồ vật bình thường có thể tùy ý thu liếm? Đúng, đúng là ánh mắt. Phúc Bá không biết nên giải thích thế nào. Hệ so sánh mang vẽ ở trên trán mình hình dung, nói: lão gia trên trán dài ra một con mắt nhân đen nhánh, có thể lại hết sức rõ ràng mắt sáng, so với bình thường tròng mắt lớn hơn rất nhiều. Chợt nhìn lại, mười phần dụ dị. Cái này, Dương Vân Phàm cũng ngẩn người. Hắn vô ý thức quay đầu đi xem Quất tiên tử, dò hỏi: Quất tỷ, ngươi nghe nói qua có cái gì tộc quần giác tỉnh huyết mạch thời điểm sẽ mọc ra một con mắt sao? Sự tình nói rõ trước, ta tu luyện tới âm dương cảnh giới thời điểm, biến hóa gì cũng không có. Bước vào thần cảnh thời điểm mới miễn cưỡng mở ra phá hư thần mắt. Chư thiên thần vực, huyết mạch phức tạp, cái dạng gì người đều có, không hiếm lạ. Quất tiên tử không quan trọng mài mài chính mình móng vuốt nhỏ, việc không đáng lo. Bất quá, nó gặp Dương Vân Phàm rất lo lắng, không khỏi thêm một câu nói: để meo tiến đi xem một cái, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Được. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình thân thể trong nhà trong viện hành tẩu. Hắn hiện tại thân thể trọng như là một ngọn núi, nhất định phải khống chế tốt, vạn nhất không cẩn thận đem nhà mình viện tử xinh đẹp tảng đá xanh toàn bộ cho dẫm nát, nhưng là nhức cả trứng. Phúc Bá nhìn qua Dương Vân Phàm rủ rỉ tư thế đi, còn có một cái mập ủ quyết mèo, vậy mà mở miệng nói chuyện, mà lại rất có một loại chỉ điểm giang sơn tư thái. Hắn trong lúc nhất thời không dám tin, lẩm bẩm nói: ta thiên, hiện tại thế đạo này thật sự là biến, liền một con mèo đều mở miệng nói chuyện. Dương lão gia tử gian phòng ngay tại vào cửa cách đó không xa, mà lại niên kỷ của hắn lớn, vẫn luôn ở tại lầu một. Hiện tại tuy nhiên khôi phục thanh xuân, có thể đã ở quen, cũng không có dọn đi. Dương Vân Phàm rất là thuần thục tìm tới ra ra hắn gian phòng, cảm ứng được bên trong lão gia tử khí tức. Tùng tùng hắn đứng tại cửa ra vào, gõ gõ cửa, nói: ra ra, ta trở về. Nghe Phúc Bá nói, thân thể ngươi không phải rất dễ chịu, có thể để cho ta xem một chút không? Hắn không dám nói: ra ra, ngươi giải ra ba con mắt, để cho ta mở mang tầm mắt đi. Nói như vậy, lão gia tử đoán chừng muốn bão nổi. Vân Phàm, ngươi trở về. Dương lão gia tử nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, hết sức cao hứng. Nhưng rất nhanh, thanh âm hắn lại trở nên suy sụp tinh thần lên. Ai thanh thở dài nói: ngươi đứa bé này quả thực là miệng quả đen. Lần trước ngươi hỏi ta nhà chúng ta tổ tiên huyết mạch, ta còn không có coi là chuyện to tát, không nghĩ tới thật làm cho ngươi nói bên trong nhà chúng ta, chỉ sợ thật sự là nhị lang thần đời sau. Ta đều dài ra cái thứ ba ánh mắt. Ra ra, dài ra con mắt thứ ba cũng không có gì. Dương Vân Phàm cách lấy cánh cửa, an ủi lão gia tử, nói: ta ở bên ngoài còn có thấy người mọc ra bốn cái tay, tám đầu chân, toàn thân còn bốc lên khói đen, đó mới là thật xấu xí. Bất quá, loại kia tướng mạo hơn phân nửa thiên phú rất mạnh đại gia gia, ngươi có thể nói cho ta biết nhà chúng ta con mắt thứ ba có hay không có cái gì đặc thù huyết mạch thiên phú? Đặc thù huyết mạch thiên phú? Lão gia tử bị Dương Vân Phàm hỏi lên như vậy, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức biến đến tràn đầy phấn khởi nói: "Vân Phàm, ngươi còn thật hỏi đúng. Ta cái này con mắt thứ ba tuy nhiên sinh trưởng ở trên trán xem ra rất xấu xí, nhưng uy lực to lớn. Chỉ cần con mắt ta như thế chừng một cái, cơ hồ tất cả mọi thứ cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa đá. Chừng liếc một chút, liền có thể để đồ vật hóa đá, cái này có thể lợi hại." Dương Vân Phàm cố ý xu nịnh nói. Thế mà, hắn nội tâm lại là đích nói thầm. Chẳng lẽ ra ra mở ra huyết mạch cùng ta không giống nhau. Ta phá hư thần nhãn chỉ là để cho ta tầm mắt tăng lên trên diện rộng, có thể khám phá một số pháp tắc mê vụ. Ra ra huyết mạch thần nhãn, nghe tựa hồ là đại địa pháp tắc bên trong nguyên tố pháp tắc một loại sơ cấp ứng dụng. Dương Vân Phàm tu luyện qua đại địa pháp tắc bên trong nguyên tố pháp tắc. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, bất luận cái gì cấp thấp đồ vật cũng sẽ ở trong nháy mắt phân giải, sau đó dựa theo nguyên tố pháp tắc một lần nữa sắp xếp, có thể cấu thành mới vật chất. Bất quá lão gia tử thực lực chỉ có âm dương cảnh giới, dưới tình huống bình thường chỉ sợ là không làm được đến mức này. Ra ra, Kim Thái Lang có phải hay không cho ngươi ăn thứ gì? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến Phúc Bá lời mới vừa nói. Lão gia tử biến thành dạng này chính là bởi vì Kim Thái Lang tiến hiến một cái gì linh quả. Cái này mai linh quả để lão gia tử tu vi theo kim đan cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới, mà lại thân thể còn sinh ra biến dị. Nói lên cái này, Dương lão gia tử muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Soạt, hắn vung tay lên, một đạo linh lực ba động đem cửa phòng tự động mở ra. Gian phòng bên trong, Dương lão gia tử đưa lưng về phía cửa phòng, không khiến người ta thấy rõ ràng hắn bộ dáng, thanh âm rằng giặc đối Dương Vân Phàm nói: "Vân Phàm, ngươi trước tiến đến rồi nói sau. Còn cửa cái cô nương kia, ngươi đi địa phương khác ngồi một chút đi. Không nên quấy rầy tổ tôn chúng ta nói chuyện." "Vâng." Lão tổ gia gia Trương Manh mười phần nghe lời, đối với Dương lão gia tử được một cái lễ, sau đó liền khom người lui ra. Lão tổ gia gia chỉ là Trương Manh xưng hộ, lại làm cho Dương lão gia tử sửng sốt. Hắn phát ra không hiểu kinh ngạc sợ hãi thán phục. Lập tức lão gia tử biến đến mười phần kinh hỉ nói: "Vân Phàm, chẳng lẽ đó là ngươi nữ nhi? Không phải vậy, vì cái gì gọi ta lão tổ gia gia gia gia? Ta biết anh sờ tanh thuyết tương đối, biết trọng lực tình huống khác nhau dưới thời gian khả năng không giống nhau, không phải là địa cầu mấy tháng, vực ngoại liền đi qua mấy chục năm a. Ngươi liền nữ nhi đều có, Dương Vân Phàm là sẽ không tùy tiện mang theo một ngoại nhân về nhà." Lão gia tử rất rõ ràng điểm này. Trong nhà không hiểu đến một cách tiểu cô nương, còn cùng Dương Vân Phàm thẳng thân mật, mà lại cách này tiểu cô nương vừa mới một mực vịn Dương Vân Phàm, không có giữa nam nữ loại kia mập mờ tình cảm, ngược lại là tại vịn chính mình trưởng bối một dạng, rất là cung kính. Cái này để lão gia tử miên man bất định, chẳng lẽ Dương gia lại thêm một cái tiểu công chúa gia gia? Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Vân Phàm đại khái đoán đến lão gia tử tại hoan hỉ cái gì, hắn không khỏi im lặng giải thích nói: "Trương Manh là ta tiểu đồ đệ, không phải nữ nhi của ta. Bất quá gia gia ngươi cũng không cần gấp, ta xác thực chẳng mấy chốc sẽ có một đứa con gái. Chỉ là tiểu nha đầu rất dày vò, không biết cái gì thời điểm xuất sinh đây." "Tốt tốt tốt." Dương lão gia tử nghe được Dương Vân Phàm thật muốn có một đứa con gái, lão hoài an ủi, liền nói ba chữ tốt. Xoát, đúng lúc này, Quất tiên tử một cái lắc mình, nhảy đến Dương lão gia tử trên thân, móng vuốt nhỏ sờ sờ bả vai hắn, đưa vào một tia nhỏ bé không thể nhận ra thần lực. Mà tại Dương lão gia tử kịp phản ứng trước đó, nó lại lần nữa một cách lắc mình, trở lại Dương Vân Phàm trên bờ vai. "Thế nào?" Dương Vân Phàm thấp giọng hỏi thăm Quất tiên tử. "Quất tỷ, gia gia của ta thân thể không có vấn đề gì chứ?" "Không có vấn đề gì." Quất tiên tử khẽ lắc đầu, Lam Bảo Thạch một dạng trong đôi mắt lóe ra một tia hồ nghi nói: "Ra ra, ngươi thể nổi có một luồng sức mạnh kỳ lạ, cũng không thuộc về hắn. Cố lực lượng này rất cường đại, vượt xa thần cảnh, hẳn là thần chủ đỉnh phong thần lực ba động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2875 Dương gia tổ tiên." Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đột nhiên biến sắc, trong lòng có một cỗ tức giận vụt một chút xuất hiện. Bất quá, hắn cưỡng ép ngăn chặn, hạ giọng do hỏi: "Quất tì, chẳng lẽ là Ô Nặc tinh vực đám người kia đã tới qua nhà ta? Đối gia gia của ta đồng thủ qua không phải vậy? Gia gia của ta trên thân tại sao có thể có một cỗ thần chủ đỉnh phong thần lực ba động? Dương gia người chính là Dương Vân Phàm nghịch lân, hắn ở bên ngoài gây thù hằn rất nhiều, cho nên một mực rất cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy Dương gia người, không nguyện ý bọn họ ra ánh sáng." "Không phải." Quất tiên tử lắc đầu an ủi Dương Vân Phàm nói: "Lão ngũ, ngươi không cần lo lắng. Cố này thần lực tựa hồ không có ác ý. Nó tiến vào ra ra ngươi thân thể càng giống là một loại vô ý thức hành động. Mà lại, cố này thần lực cùng ra ra ngươi huyết mạch rất giống. Tới một mức độ nào đó, cải thiện lấy ra ra ngươi thể chất, tăng lên hắn huyết mạch tiềm lực. Vô cùng thần kỳ." "Có ý tứ gì?" Dương Vân Phàm có một chút nghe không rõ. "Trừ sinh mệnh pháp tắc một mạch đặc thù thần lực, người khác thần lực đối với đê giai tu sĩ cũng không có cái gì đặc thù cải thiện hiệu quả, mà lại chắc chắn sẽ với thân thể người tạo thành thương tổn." Mèo cũng nói không rõ ràng. Quất tiên tử khẽ lắc đầu, bởi vì loại tình huống này nó cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nó trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, đối Dương Vân Phàm nói: "Lão ngũ, ngươi hỏi một chút ra ra ngươi gần nhất có phải hay không được cái gì bảo vật?" Meo suy đoán cái này một cỗ thần lực khả năng bắt nguồn từ một kiện phủ bụi linh bảo. Cái này linh bảo có lẽ là ngươi tổ tiên nào đó một vị cường giả lưu lại, cùng ra ra ngươi huyết mạch tương xứng, cho nên linh bảo bên trong thần lực mới có thể cải thiện ra ra ngươi thể chất. Nhà ta tổ tiên Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ một chút. Hắn vô ý thức cho rằng chính mình tổ tiên đều là người bình thường, làm sao có thể lưu phía dưới bảo vật gì. Nhưng hắn quay đầu vừa nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn huyết mạch là bất phàm như thế, ngay từ đầu hắn còn không cảm thấy mình đến cỡ nào đặc thù. Có thể cho tới bây giờ tu vi, hắn càng phát ra rõ ràng nhận biết đến trong cơ thể mình có một cỗ tiềm ẩn dồi dào lực lượng còn chưa bị hoàn toàn mở ra. Một khi mở ra chắc chắn long trời lở đất. Hắn huyết mạch tuyệt đối bất phàm, thậm chí có thể cùng Lôi Phạt Thành một mạch cùng đưa ra sánh ngang. Dương gia bộ tộc này tại cổ lão trong năm tháng hẳn là cũng từng có một đoạn tuyệt thế huy hoàng. Gia gia, trong tay ngươi có phải hay không có bảo bối gì? Dương Vân Phàm đóng cửa phòng, một mình cùng Dương lão gia tử trong phòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm lão gia tử. Nói: "Gia gia, trên trán ngươi dài ra con mắt thứ ba. Thế nhưng là đại bá cùng tam thúc bọn họ hẳn không có đi. Nếu như là nhà chúng ta huyết mạch đặc thù, đại bá cùng tam thúc dù là bây giờ còn chưa dài ra con mắt thứ ba, hẳn là cũng hồi có một ít dấu hiệu mới đúng. Ta có thể có bảo bối gì? Ngươi đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì đấy?" Dương lão gia tử rất im lặng. Chẳng lẽ mình là loại kia già mà không chết, còn vụng trộm cất giấu bảo bối, không để cho mình nhi tử cháu trai biết loại kia keo kiệt phường sao? Hắn lập tức phủ định Dương Vân Phàm nói chuyện. "Không đúng, không đúng. Chỉ là lão gia tử dần dần nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đến rối rắm. Chờ một lúc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng lên, thần tình kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Vân Phàm, ta nhớ tới, xác thực có một món đồ như vậy. Đồ vật là ngươi đại bá gia Dương Khắc Định trước đây thật lâu giao cho ta. Hắn nói thứ này là chúng ta Dương gia tổ truyền bảo bối, để cho ta tiểu tâm bảo quản." ngươi nếu là không nói, ta kém chút quên. Đại bá ta ra Dương Vân Phàm xứng sờ, hắn cơ hồ là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ngươi đại bá ra cũng chính là ta đại ca. Hắn cùng ngươi còn có ngươi phụ thân một dạng đều rất thần bí, tựa hồ là người tu hành. Nói lên đại ca của mình, Dương lão gia tử lâm vào không hiểu nhớ lại bên trong. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, ngồi tại trên ghế, đại thủ để lên bàn, chậm chậm nói: Vân Phàm, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Dương gia cho tới nay đều là Đông Hải thành phố hào môn vọng tộc, đời đời Trâm Anh nhà mấy trăm năm huy hoàng, một mực chưa từng xuống dốc qua. U V G W W M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Dương gia tại Đông Hải thành phố là một cái truyền kỳ. Theo Minh Triều năm đầu bắt đầu, kinh lịch các loại chiến loạn, vẫn luôn chưa từng ngã xuống. Trong cõi U Minh, phảng phất có một cỗ thần kỳ lực lượng, một mực đang bảo vệ Dương gia. Vốn là, bí mật này, ta là chuẩn bị người nào cũng không nói. Dù sao, hiện tại là xã hội mới, mọi người cũng đều không tin những cái kia ngày nào. Bất quá, hiện tại thiên địa dị biến, các loại ngưu vượt xà thần lại chạy ra đến. Ta cũng bắt đầu hoài nghi. Thượng cổ lúc sau thần ma, là có hay không tồn tại? Dương lão gia tử giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại như cảm khái cái gì. Bất quá, Dương Vân Phàm nghe rất nghiêm túc. Hắn ầm ầm cảm giác được, Dương lão gia tử chỉ sợ muốn nói cho hắn biết một cái bí mật động trời. Bí mật này có lẽ thì liên quan tới Dương gia tổ tiên. Chúng ta Dương gia như thế huy hoàng, thực ngay tại ở chúng ta Dương gia tòa nhà mười phần thần kỳ. Ở cách này trong trạch tử ở lại, tiểu hài tử đều mười phần thông minh, mà lại thân thể mười phần cường tráng. Cho nên, chúng ta Dương gia tổ tiên, ra qua không ít văn thần tiến sĩ, cũng có đại danh đỉnh đỉnh võ tướng thống soái. Nói, Dương lão gia tử đi đến mép giường một cách khác nơi hẻo lánh, dậm chân một cái. Đối Dương Vân Phàm thần bí nói, cái góc này chính là toàn bộ Dương gia trạch viện hạch tâm. Nơi này chôn lấy cái gì không? Dương Vân Phàm tràn ngập hiếu kỳ, nhìn không được đứng lên, muốn đi đem đất gạch đào lên, nhìn xem này đến xuống đến cơ sở chôn lấy cái gì. Hắn hoài nghi Dương gia dưới đáy có một cái đặc thù trận pháp, tụ lại sông núi chi linh khí, tẩm bổ toàn bộ Dương gia trạch viện. Bất quá, nếu là như vậy, lấy hắn đối với linh khí độ mẫn cảm, cần phải đã sớm phát giác mới đúng. Chẳng lẽ bố trí trận pháp này người đã đạt tới nhuận vật tế vô thanh đỉnh phong cảnh giới, liền hắn nắm giữ thần chủ đỉnh phong linh hồn đều không cảm ứng được trận pháp này vận chuyển? Không cần nhìn, đã hư không. Dương lão gia tử khẽ lắc đầu, thở dài nói: 70 năm trước, ngươi đại bá ra rời đi thời điểm, mang đi bên trong tất cả mọi thứ, một kiện đều không có để lại. Dương Vân Phàm tiếc nuối không thôi, đồng thời trong lòng của hắn có một ít oán trách chính mình cái kia chưa từng gặp mặt đại bá ra. Cái này đều cái gì người a? Bại gia tử đều không có giống hắn dạng này, đem khu nhà cũ cho đào giống đây coi là cái gì sự tình, liền không thể cho hậu nhân lưu lại một điểm tưởng niệm sao? Đó cũng không phải. Hắn tuy nhiên lấy đi tất cả mọi thứ, bất quá cũng lưu lại cho ta một kiện tốt nhất. Dương lão gia tử cười thần bí, vuốt râu nói: trước kia ta cũng không có cẩn thận nghĩ. Bất quá, hôm nay ngươi nhấc lên về sau, ta dần dần nhớ lại, tại trong lúc chiến tranh, ta có đến vài lần trở về từ cõi chết, rõ ràng lâm vào địch nhân vây quanh, có thể viên đạn thì là làm sao cũng đánh không chúng ta. Đoán chừng cũng là dựa vào món bảo bối này. Dương lão gia tử bắt đầu nhớ lại đi qua. Hắn nhớ tới một kiện cổ quái sự tình. Có một lần bọn họ đại đội lâm vào địch nhân vây quanh, toàn liên tất cả chiến sĩ đều chết, chỉ một mình hắn sống sót. Sự kiện kia hắn cho đến hôm nay còn nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc đó địch nhân viên đạn giống như đều mở to ánh mắt một dạng, cũng là không hướng về thân thể hắn đánh, trốn tránh hắn. Dù là địch nhân khoảng cách gần bắn phá, cũng đánh không chết hắn. Càng về sau, những địch nhân kia ngược lại đều hù đến, coi là gặp phải duyệt, nguyên một đám chạy. xác thực rất kỳ quái. Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm tư, lão gia tử giảng tố cố sự, rõ ràng trái ngược lẽ thường. Hắn cũng không thấy đến, lão gia tử là trí nhớ rối loạn. Dù sao, lão gia tử hiện tại là âm dương cảnh giới tu sĩ. Ký ức lực tốt rất. Nhớ lại đi qua. Như trong lòng bàn tay xem văn. Tuyệt sẽ không sai. Quất tiên tử nghe. Liếm liếm đầu lưỡi. Lại là thập phần hưng phấn nói. Lão ngũ. Nghe ra ra ngươi miêu tả. Vật kia cấp bậc. Cao hơn linh bảo. Tựa hồ là một loại tự động phát ra lĩnh vực trí bảo. Mười phần hiếm thấy. Hiện tại cơ hồ đã tuyệt tích không ai có thể chế tạo. Ngươi tổ tiên quả nhiên không giản đơn hơn phân nửa đi ra một vị trí tôn cường giả. Dương Vân Phàm huyết mạch rất thần bí. Cái này chứng minh hắn lai lịch bất phàm. Tuyệt đối không phải một phàm nhân bình thường. Đối với cái này quất tiên tử một mực tin tưởng không rời. Hôm nay cuối cùng tìm tới chứng cứ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2876 thượng cổ tiên tôn chi mộ chương 2876. Thượng cổ tiên tôn chi mộ ra ra. Đến cùng là bảo bối gì? Ngươi có thế để cho ta nhìn một chút sao? Dương Vân Phàm tâm lý cùng mèo cào một dạng khó chịu. Hắn quá hiếu kỳ Dương gia tổ tiên đắc vậy còn quá thần bí. Dương gia nhiều năm như vậy ra nhiều như vậy nhân tài. Duy trì gia tộc không suy bại lại là dựa vào một kiện bảo vật. Cái kia là một cái ngọc phù cũng là một cái chìa khóa. Dương lão gia tử vung tay lên. Linh lực bao vây lấy một cái phong cách cổ xưa cái dương. Theo dưới giường. Chầm rãi phiêu trồi lên. Đông một chút. Rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Lão ngũ. Mau mở ra đối với cái này. Liền quất tiên tử đều chờ mong không thôi. Liên tục thúc giục Dương Vân Phàm. Tốt Dương Vân Phàm ngừng thở chậm rãi đem cái kia mở dương ra. Soạt cái dương vừa mở ra. Một vệt tử sắc quang choáng. Tựa như bích hà một dạng. Phóng lên tận trời. Chiếu rọi tại gian phòng bốn phía. Từng sợi linh lực ba động. Làm đến bốn phía quang ảnh cũng thay đổi đổi khó lường. Quang ảnh lưu chuyển. Dần dần một mảnh to lớn mênh mông biển lớn hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mắt. Trên bầu trời, tinh quang thôi sán, một chút lập lòe. Phía dưới, biển lớn thương minh, quang ảnh phù chuyển, vô biên vô hạn, yên tĩnh chảy xuôi. Không bao lâu, Dương Vân Phàm trong thoáng chốc, nghe được ào ào tiếng sóng biển, còn có hải âu hót vang. Theo cách này quang ảnh bên trong phát ra. Tại sao có thể có thanh âm? Hắn lập tức sườn sốt. Quá bất khả tư nghĩ, đây chỉ là quang ảnh à, làm sao nghe được thanh âm biển lớn thương minh? Đây là biển lớn thương minh thanh âm. Quất tiên tử hưng phấn cực. Nó kìm lòng không được phát ra miêu miêu thanh âm, đầu không tự chủ được tiến tới. Nhìn chằm chằm cái kia trong dương ngọc phù. Đại nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Lẩm bẩm nói. Phát đạt. Lão ngũ. Ngọc phù này. Chính là trong truyền thuyết Huyền Đô Tử Phù. Thượng cổ tiên tôn cấp bậc đại thần. Mới có thể chế tác ngọc phù thượng cổ thời đại. Có thể xưng là tiên tôn. Cơ bản đều là chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Thậm chí có khả năng là quảng thành tiên tôn dạng này đạt tới vĩnh hằng chí tôn cấp bậc vô địch tồn tại. Lão ngũ. Ngươi qua đây nhìn. Cái này Huyền Đô Tử Phù phía trên. Có một loại kỳ lạ lĩnh vực. Có thể dùng để phòng ngự. Thế nhưng là. Ngươi thấy không. Ngọc phù này phía trên. Líp nha líp nhít lưu chuyển lên các loại phù văn sợi tơ. Giống mật mã khóa một dạng. Bởi vì. Nó đồng thời còn là một cái chìa khóa. Theo quất tiên tử chỉ điểm. Dương Vân Phàm nhìn không được nhìn một chút cái kia Huyền Đô Tử Phù. Hắn ở phía trên. Xác thực nhìn đến rất nhiều cổ quái phù văn. Những phù văn này, mười phần vặn vẹo, không có uy lực gì, mà lại không ngừng biến hóa, như là vật sống một dạng. Xem ra, rất như là một loại nào đó không ngừng đổi mới mật mã. Lão ngũ, ngọc phù này thế nhưng là giá trị liên thành. Hơn phân nửa là một vị thượng cổ tiên tôn thần mộ chìa khóa. Quất tiên tử toàn thân lông tóc run run, thân thể cũng nhìn không được không ngừng run rẩy. hưng phấn liên tục lăn lộn. Miêu miêu reo hò nói, phát lần này thật phát vốn là chúng ta tới địa cầu, muốn đi Thục Sơn kiếm cung tìm kiếm thuần dương chân hỏa, vì ngươi giải quyết bây giờ thân thể phiền phức. Ai biết tìm tới phía trên cổ tiên tôn thần mộ tung tích mà lại, cách này một vị thượng cổ tiên tôn rõ ràng theo nhà ngươi lão tổ tông quan hệ không ít, có lẽ cũng là nhà ngươi lão tổ tông bản thân. Chúng ta như có thể tìm tới cái kia thần mộ, hơn phân nửa có thể tìm tới thuộc về ngươi Dương gia truyền thừa tuyệt thế công pháp, mở ra trong cơ thể ngươi tiềm tàng huyết mạch thần thông. Dương Vân Phàm nghe lại là tuyệt không hưng phấn. Hắn thình lình ruột gì nói, quất tỉ, ngươi không là muốn cho ta đi trộm chính mình lão tổ tông mộ táng a khục. Quất tiên tử bị Dương Vân Phàm một câu hỏi lại trực tiếp nghẹn lại. Đúng a, thì coi như bọn họ đạt được ngọc phù này thì thế nào, Dương gia người vô số năm trước một mực nắm giữ lấy thanh này ngọc phù. Thế nhưng là cái nào con cái đời sau sẽ đi đem chính mình lão tổ tông mộ táng cho đào, dù là cái kia trong hầm mộ tồn tại tuyệt thế truyền thừa cùng chí bảo cấp bậc bảo vật. Ai quá đáng tiếc, tư không trông coi bảo sơn lại không thể đi tìm tòi hư thực. Meo tâm lý thật là khó chịu. Quất tiên tử thần sắc suy sụp tinh thần, giống như bị móc sạch thân thể, để không nổi bất luận cái gì nhiệt tình, uể oải ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, mí mắt cụp xuống, nửa chết nửa sống. Còn là dựa theo nguyên kế hoạch đi Thục Sơn kiếm cung, Dương Vân Phàm nói, liền đem cái này cái gì ngọc phù lại lần nữa để vào cái kia phong cách cổ xưa trong dương khóa, sau đó giao cho Dương lão gia tử. Dương lão gia tử lại khoát khoát tay cự tuyệt nói, thứ này cho ta cũng không có tác dụng gì, chính ngươi giữ đi, Dương gia sớm muộn muốn giao cho trong tay ngươi. Mà lại hiện tại thiên địa dị biến, thượng cổ thời đại thần ma hậu nhân cả đám đều tái hiện nhân gian, tình huống rất phức tạp. Thật đến một bước kia, ra ra hy vọng ngươi đừng quá mức câu nệ. Tổ tông đồ vật cùng bị người khác chiếm cứ, không bằng tử ngươi đến kế thừa. Dương lão gia tử vừa mới cũng nghe đến quất tiên tử lời nói, hắn cho rằng quất tiên tử nói không sai, như có thể trợ giúp Dương Vân Phàm càng tiến một bước, dù là đi đem chính mình lão tổ tông mộ táng đào cũng là có thể thông cảm được. Bất quá Dương Vân Phàm kiên trì cũng không sai, nhân tâm tham lam, nếu là liền tổ tiên mộ táng đều dám xuống tay, thật sự là quá bất hiếu. Ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ vững chúng ta Dương gia cơ nghiệp. Không, không phải giữ vững, ta muốn mở rộng đất đai biên giới, cho chúng ta Dương gia đánh xuống một mảnh thật to thiên hạ. Một số năm sau, ta Dương gia có lẽ cũng sẽ ra một vị tuyệt thế thần hoàng. Dương Vân Phàm bưng lấy cái kia một cái dương, tuy nhiên cái dương không nặng, có thể trong lòng của hắn lại cảm giác đều áp lực cùng trách nhiệm. Phần này trách nhiệm cùng áp lực chiếu nặng Bắc Cực băng nguyên, thiên địa dị biến về sau, đại bộ phận địa phương linh khí biến đến nồng đậm, khí hậu cũng ấm áp như xuân, gần như không lại có giá lạnh cùng khốc nhiệt. Bất quá Bắc Cực cũng rất dường dị, khí trời vậy mà càng thêm ác liệt, gió lạnh như đao quét khắp nơi, đóng băng 10.000 dặm. Nguyên bản Bắc Cực băng nguyên sinh vật cũng nguyên một đám biến dị, trở thành yêu thú. Bây giờ Bắc Cực băng nguyên phía trên khắp nơi đều là kim đan cấp bậc hung thú tại hành tẩu, cực quang lấp lóe, bầu trời mười phần mỹ lệ. Xoát, đúng lúc này một tia ô quang lóe qua, một chiếc to lớn phi thuyền từ thiên ngoại bay tới, lặng yên không một tiếng động rơi vào Bắc Cực băng nguyên phía trên, thổi lất phất từng đợt tuyết hoa bọt bay lên không trung. Răng rắc, phi thuyền đại môn mở ra, một vị người mặc hoa lệ miện phục, đầu đội vương quan tuấn lãng thanh niên theo trong phi thuyền đi ra. Nơi này chính là địa cầu, Ma Vân điện chủ Dương Vân Phàm quê nhà sao? Hắn nhìn bốn chu thiên hư không, cảm thấy nơi này chính là một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu, tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. Đúng, Đức Lạc Vương tử tại người thanh niên kia sau lưng, một vị khí tức băng lãnh tuyệt thế cường giả đi theo đi ra. Hắn người đeo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, khí tức mười phần nội liễm, tựa như một người bình thường một dạng. Suy suy. Bất quá, làm hắn hai chân đạp ở băng nguyên phía trên lúc, mặt ngoài thân thể lại không tự chủ được tản mát ra từng đợt vô hình kiếm khí, đem những cái kia đóng băng đắt lâu băng cứng trực tiếp thôi hóa thành bụi phấn, mười phần sắc bén. Dịch kiếm tôn giả, có một việc bản vương tử muốn trước đó nói rõ. Đức Lạc vương tử hơi hơi liếc liếc một chút bên cạnh tuyệt đại cường giả, mở miệng nói. Vương tử điện hạ mời nói. Dịch kiếm tôn giả thanh âm mười phần khô khốc, như thế địa băng tuyết một dạng, khiến người ta nghe trong lòng lạnh lẽo. Đức Lạc vương tử lại không thèm quan tâm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tinh không nói. Bản vương tử đến địa cầu cũng không phải giúp thạch tộc tìm Dương Vân Phàm gia tộc báo thù. Như không tất yếu, chúng ta không nên đi chọc Dương Vân Phàm người nhà, miễn cho dẫn tới Dương Vân Phàm điên cuồng đuổi giết. Người này tuy nhiên rất trẻ trung, có thể thực lực rất cường đại. Đúng, vương tử điện hạ. Dịch kiếm tôn giả khẽ gật đầu. Hắn là Ô Nặc tinh vực thần hoàng, điều động cho Đức Lạc vương tử hộ vệ. Tuy nhiên thực lực cường đại, có thể như cũ muốn tuân theo vương tử mệnh lệnh. Gặp này, Đức Lạc vương tử khẽ gật đầu, thần sắc dần dần nghiêm túc lên, chân thành nói. Bản vương tử đến tới địa cầu chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là mang về một phần chí tôn truyền thừa, hoặc là Thục Sơn kiếm cung thuần dương kiếm điển, hoặc là đào đất bóng đông phía dưới biển cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ, đạt được cái kia mộ chủ nhân tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2877 kiếm trì tẩy lễ. Dịch kiếm tôn giả nghe được tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù, nhìn không được ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hắn vuốt sâu, sâu xa nói. Tương truyền tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù thập phần thần bí, có thể dung luyện nhục thân từ ngoài vào trong, theo thứ tự để huyết mạch gông xiềng tránh thoát, thẳng đến bước vào chí tôn cảnh giới. Dạng này tu luyện, một bước một cái dấu chân, căn cơ vô cùng kiên cố. Không tệ. Đức Lạc vương tử khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra hướng tới, nói: Phụ hoàng đã từng nói với ta, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù không tầm thường, ngay cả được xưng là thiên đạo tàng kinh các hắc bạch đạo cung cũng không từng thu nạp. Nghe xong lời này, Dịch kiếm tôn giả nhất thời hưng phấn nói: Đã như vậy, vương tử điện hạ, chúng ta lập tức đi đông dưới đáy biển thăm dò cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ. Dịch kiếm tôn giả, ngươi quá gấp. Đức Lạc vương tử lại là khẽ lắc đầu, lộ ra một tia tiếc nuối, nói: Trên địa cầu cách này một vị thượng cổ tiên tôn, tuy nhiên danh khí không là rất lớn, mà dù sao cũng là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại nhân vật. Hắn thần mộ há lại có thể tùy ý mở ra. Ồ, Dịch kiếm tôn giả không khỏi những mày, nhìn lấy Đức Lạc vương tử, kỳ quái nói: Chẳng lẽ mở ra cái này mộ táng cần gì điều kiện đặc biệt hay sao? Tự nhiên. Đức Lạc vương tử khẽ gật đầu, sau đó hắn lật tay lại, lộ ra một cái thiêu đốt lên thăm thắm hỏa diễm kỳ lạ ngọc phù. Ngọc phù bên trong hỏa quang lao nhanh, thỉnh thoảng bốc lên từng đợt màu đen khói lửa, lại tiếp theo chuyển thành bạch sắc quang mang, nhật nguyệt lưu chuyển, hỏa quang diệu động, mười phần thần kỳ. Cái này là một cái huyền đô ngọc phù, là mở ra cái kia một tòa tiên tôn chi mộ bên trong một cái chìa khóa, vạn năm trước đó bị phụ hoàng ta đạt được. Đức Lạc vương tử tại Dịch kiếm tôn giả trước mặt lay động một chút ngọc phù này chìa khóa, rất nhanh liền lại lần nữa thu hồi. Hắn chắp hai tay sau lưng, nói: Dạng này ngọc phù hết thảy có bốn cái, ẩm chứa địa thủy phong hỏa bốn loại kỳ lạ ảo nghĩa. Trong tay của ta cái này một cái chính là huyền đô hỏa phù. Muốn mở ra cái kia một tòa tiên tôn chi mộ, chúng ta còn phải tìm tới hắn ba cái chìa khóa. Đức Lạc vương tử trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên, nói: Nếu như ta đoán không lầm, Ma Vân điện chủ Dương Vân Phàm trong tay hắn khẳng định có Huyền Đô Ngọc Phù. Chỉ là không biết có bao nhiêu Dương Vân Phàm xuất thân từ địa cầu, mà lại hắn thực lực cường đại như thế. Đức Lạc Vương Tử không tin. Trên địa cầu tồn tại khổng lồ như vậy bí mật, hắn hồi không rõ ràng, dù là hắn không rõ ràng, khẳng định cũng có thể phát giác được một số dấu vết để lại. Chỉ cần đuổi theo cha, hắn hơn phân nửa nhanh chân đến trước, tối thiểu có thể được đến một quả ngọc phù. Nghe vậy, Dịch Kiếm Tôn giả nhíu nhíu mày, nói: Vương Tử Điện Hạ, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào đi tìm Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm hợp tác sao? Trước không vội. Đức Lạc Vương Tử lắc lắc đầu nói: trước mắt ta chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không xác định Dương Vân Phàm trong tay có phải hay không có một quả ngọc phù. Chúng ta đi trước Thục Sơn Kiếm Cung, lãnh hội Thuần Dương Kiếm Điển phong thái cũng tốt. Nghe được Thuần Dương Kiếm Điển, Dịch Kiếm Tôn giả khẽ gật đầu, đôi mắt nhất thời biến đến sắc bén. Hắn cũng là một tên kiếm đạo tu sĩ, mà lại tu luyện tới cực hạn, tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, chỉ thiếu một chút xíu thì có thể tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Một môn chí tôn cấp bậc kiếm điển, hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Mà lại Thục Sơn Kiếm Cung tràn ngập các loại thần bí, thậm chí năm đó Thông U Kiếm Chủ cũng từng ở Thục Sơn Kiếm Cung tu luyện qua, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Thục Sơn Kiếm Cung, chỗ Hoa Hạ Tây Nam, nơi đây ngọn núi hiểm trở trùng điệp, núi non trùng điệp, thế núi như sóng, liên miên chập trùng. Kinh lịch thiên địa dị biến về sau, từng tòa dãy núi càng là vụt lên từ mặt đất, như ngút trời chi kiếm, thẳng đến bầu trời. Thế mà tại Thục Sơn Kiếm Cung nội địa chỗ, ngàn vạn linh khí hội tụ dần xà, vậy mà hình thành một tòa thần bí bích thần trì màu xanh lục. Cái này bên trong thần trì thần bí vô tận, thỉnh thoảng có từng sợi kiếm khí ngút trời mà lên, kiếm quang như hoa, sáng chói vô cùng, chấn nhiếp mấy ngàn dặm. Trừ kiếm khí kích xạ bên ngoài, một lần tình cờ còn có đệ tử nhìn đến, tại hồ này hình chiếu bên trong có thần nữ múa kiếm, tư thái ưu mỹ như du long chuyển phượng, phiêu miêu vô thường, khó có thể nắm lấy. Ngay từ đầu, người nào cũng không biết cái này một vũng thần trì đến cùng là cái tác dụng gì. Thẳng đến có một ngày, có người không cẩn thận đem một cái phổ thông trường kiếm rơi vào cái này bên trong thần trì. Ngày thứ hai tới tìm, lại là phát hiện cái kia một cái phổ thông trường kiếm giống như là rửa sạch sự lộng lẫy giống như, triển lộ ra kỳ lạ linh tính, trực tiếp thuế biến thành vì một kiện linh khí. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn Kiếm Cung trên dưới một mảnh xôn xao. Từ đó về sau, một phương này thần bí kiếm trì liền bị Thục Sơn Kiếm Cung hóa thành nội môn cấm địa, chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, chuyên môn dùng để thiên tài đệ tử tẩy lễ kích phát huyết mạch. Ầm ầm, đúng lúc này Thục Sơn Kiếm Trì bên ngoài sơn môn ầm vang mở ra, một hàng bảy tám người, người mặc Thục Sơn Kiếm Cung đặc thù bào phục theo kiếm trong ao đi ra, trừ dẫn đầu cái kia một người tóc hoa râm, xem ra tuổi tác rất lớn, còn lại theo ở phía sau mấy người đều là Thục Sơn Kiếm Cung mới thu đệ tử. Mấy tên tiểu tử các ngươi vận khí thật tốt, vừa bái nhập sư môn liền đạt được kiếm trì tẩy lễ cơ hội. Các ngươi phải nhớ đến, kiếm trì tẩy lễ tuy nhiên có thể cho các ngươi thể nội dựng dục ra một luồng kiếm ý, bất quá sau khi trở về, các ngươi đến ngay lập tức đem kiếm ý này thông hiểu đạo lý. Nếu không, cái này một luồng kiếm ý lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Đầu lính kia trưởng giả vừa lái mở cửa lớn, vừa hướng sau lưng mấy người trẻ tuổi giáo dục nói. Đúng, Thanh Huyền sư thúc, mấy cái người nhất thời ôm quyền lính mệnh nói. Tuổi bọn họ cũng không từng vượt qua 30 tuổi. Trước đây không lâu, bên trong có ít người, nói không chừng còn là người bình thường. Chỉ là địa cầu dị biến về sau, linh khí quá nồng nặc, bọn họ sinh hoạt tại Thục Sơn phủ cận, thể chất phát sinh to lớn cải biến, đồng thời bị Thục Sơn Kiếm Cung môn nhân nhìn chúng. thu làm đệ tử. Khinh Tuyết, Khinh Mi, các ngươi hai cái chính là trong mọi người thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất. Mà lại, các ngươi ăn rồi thiên tài địa bảo, vừa bái nhập sư môn thì có âm dương cảnh tu vi. So lão phu cũng mạnh hơn mấy phần, lần này kiếm trì tẩy lễ về sau, lão phu có thể là các ngươi ký thác kỳ vọng. Hy vọng các ngươi có thể bước vào thần cảnh. Trọng trấn ta Hoa Hạ nhất tộc uy danh, lão giả bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía trong đám người. Hai vị áo trắng như tuyết tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Diệp Khinh Mi cùng Diệp Khinh Tuyết, mấy cái tháng trước chứng kiến Thục Sơn kiếm cung xuất thế, sau đó các nàng liền thuận thế bái nhập Thục Sơn kiếm cung, tu luyện kiếm pháp. Bây giờ Thục Sơn kiếm cung bên trong một số phổ thông trưởng lão đều là từ trước kia Thục Sơn kiếm phái bên trong một số trưởng môn trưởng lão nhóm cường giả đảm nhiệm. Còn Thục Sơn bên trong cường đại nhất Thất Tuyệt kiếm, cái kia bảy vị cường giả bí ẩn lại là gần như không ra mặt. Mặt khác, Thục Sơn kiếm cung xuất thế về sau, hữu giáo vô loại, vô luận là người Hoa vẫn là Âu Mỹ người, thậm chí ngay cả yêu thú đều là đối xử như nhau. Chỉ cần căn cốt phù hợp đều có thể bái nhập Thục Sơn kiếm cung tu luyện. Người càng nhiều, cách này môn phái bên trong các loại tư nguyên liền không đủ. Dần dà, trước kia các đại thế lực tu sĩ liền bắt đầu ôm nhau tranh đấu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2878 Thục Sơn Thất Tuyệt kiếm, yên tâm đi. Thanh Huyền trưởng lão, chờ ta sau khi trở về thì có thể đột phá thần cảnh. Đến lúc đó, ta liền đem Bắc Mỹ Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn những người kia giết cái không chừa mảnh giáp, một đám ruột Tây Dương cũng dám tại chúng ta Hoa Hạ trên khu vực phách lối. Thật làm chúng ta Hoa Hạ không người sao? Diệp Khinh Mi việc nhân đức không nhường ai, vỗ chính mình bầu ngực, hào khí vượt mây nói: tốt Khinh Mi, có chí khí, lão phu có thể liền đợi đến ngươi cho ta xuất khí tốt nhất, đem bọn hắn theo ma gia cổ quốc móc ra thần kiếm cho đoạt tới. Thanh Huyền trưởng lão gật đầu mỉm cười, đối Diệp Khinh Mi hết sức hài lòng. Hắn mặc dù là trên danh nghĩa trưởng lão, bất quá tu vi cùng một số tinh anh đệ tử không sai biệt lắm, bình thường cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, cùng mọi người hòa mình. Đương nhiên cũng không hề chỉ là nguyên nhân này. Làm một tên trưởng lão, cho dù là lớn nhất phổ thông trưởng lão Thanh Huyền trưởng lão cũng biết Thục Sơn kiếm cung chính thức chủ nhân, vị kia thần bí Cửu Thiên Huyền Nữ, cùng Diệp Khinh Mi, Diệp Khinh Tuyết hai vóc người giống nhau y hệt. Nếu nói Diệp gia tỷ muội không có quan hệ gì với Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Huyền trưởng lão là tuyệt đối không tin. Cho nên đối với Diệp gia tỷ muội, Thanh Huyền trưởng lão vẫn luôn mười phần khách khí. Tốt, mấy ngày nay mọi người cũng đều vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thanh Huyền trưởng lão đem mọi người đưa tới cửa, đối mọi người phất tay từ biệt, đồng thời khích lệ nói: tất cả mọi người là ta Hoa Hạ một mạch thiên kiêu, muốn một mực nhớ đến trên người mình chảy xuôi cao quý viêm hoàng huyết mạch, nỗ lực tu luyện, sớm ngày có thành tựu. Dựa theo hiện tại lời nói tới nói, chúng ta lão tổ tông hơn phân nửa đều là chân chính thần linh, mọi người làm thần tộc hậu duệ cũng không thể cho lão tổ tông mất mặt. Đúng, Thanh Huyền trưởng lão mọi người rất nghiêm túc gật đầu, sau đó liền ai đi đường nấy. Khinh Tuyết, chúng ta cũng trở về đi. Diệp Khinh Mi lôi kéo Diệp Khinh Tuyết, bóng người vút qua, hóa thành một đạo cầu vồng trở về tới chỗ mình ở. Tẩy kiếm trì bên trong tu luyện một tháng, ta cảm giác được thể nội kiếm ý lưu truyền đạt đến cực hạn. Đoán chừng trong vòng vài ngày ít có niềm tin bước vào thần cảnh. Diệp Khinh Mi cảm giác được trong cơ thể mình kiếm ý lưu chuyển, điều khiển như cánh tay, mười phần thông thuận, nàng hài lòng cực. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, nói: Khinh Tuyết, ngươi thì sao, thân thể thế nào, có thể hay không đạt tới thần cảnh? Ta không có gì cảm giác đặc biệt. Diệp Khinh Tuyết lại là lắc đầu, cười khổ nói: đại tỷ, ngươi cũng không phải không hiểu ta. Ta luôn luôn đối với tu hành không có hứng thú gì, có thể tu luyện đến nước này vẫn là nhờ có năm đó ở Phiêu Tuyết Thành đánh xuống cơ sở. Cũng thế, Diệp Khinh Mi nghe vậy, ngược lại cũng không thấy đến kỳ quái. Tùy ý nói, tính toán, dù sao ngươi cũng không có hắn sự tình có thể làm. Coi như bồi bồi ta đi. Còn Dương Vân Phàm tên kia, một lát cũng không về được. Ta ngày ngày tại Càn Hư trong thế giới theo dõi hắn tin tức, hiện tại hắn hơn phân nửa tại Phần Thiên Tháp bên trong tu luyện. Đại tỷ, chờ một chút. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết cảm giác được chính mình Càn Hư lệnh bài hơi hơi run run. Nàng vội vàng lấy ra. Hoắc, Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là không chịu nổi nhắc tới. Mới nói được hắn, hắn thì liên hệ ngươi. Diệp Khinh Mi nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết Càn Hư lệnh bài, phát hiện trên lệnh bài kia mặt một tầng nhàn nhạt quang ảnh phía trên hiện ra Dương Vân Phàm bộ dáng. Nàng không khỏi bĩu môi, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm hư ảnh, châm chọc nói: Dương Vân Phàm, ngươi ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, còn đánh tòa tiếp theo truyền thừa Thánh Sơn đưa cho Vân Thường công chúa, làm sao không thấy ngươi đánh xuống Thục Sơn kiếm cung đưa cho Khinh Tuyết? Ngươi có thể được làm rõ ràng ai mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm rất là đau đầu. Hắn biết Diệp Khinh Mi tuyệt đối là cố ý, đây là tại nhắc nhở hắn có một số việc không thể làm quá phận. Lời này hắn tiếp cũng không dám tiếp. May mắn Diệp Khinh Tuyết không nói gì, để Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Dương Vân Phàm, nghe nói ngươi thụ thương, hiện tại tốt một chút sao? Diệp Khinh Tuyết rất quan tâm Dương Vân Phàm. Nàng tuy nhiên tại Thục Sơn kiếm cung tu luyện, có thể nắm giữ Càn Hư lệnh bài, có thể nhìn đến chư thiên thần vực lan truyền rất nhiều tin tức, biết Dương Vân Phàm tại Thạch tộc môn trước thủ thương, đã tốt nhiều. Dương Vân Phàm không dám nói thật, sợ Diệp Khinh Tuyết lo lắng cho mình. Hắn mỉm cười, nói sang chuyện khác, nói: Lão bà đại nhân, ngươi tại Thục Sơn đã quen thuộc chưa? Kia cái gì Thục Sơn thất tuyệt kiếm, có hay không khi dễ ngươi? Biết rõ nói mò. Diệp Khinh Tuyết nhìn không được hờn dỗi một câu, nói: Bảy vị tổ sư ra, làm sao lại khi dễ ta? Theo ta bái sư tiến vào Thục Sơn kiếm cung về sau, cái kia bảy vị tổ sư ra, ta liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Ô, thần bí như vậy? Dương Vân Phàm những mày. Hắn vốn còn muốn theo Diệp Khinh Tuyết trong miệng hỏi thăm một chút liên quan tới cái kia Thục Sơn thất tuyệt kiếm sự tình. Ước định một chút Thục Sơn kiếm cung thực lực chân thật. Không nghĩ tới cái này thất tuyệt kiếm hành sự như thế ẩn nấp. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói: Lão bà đại nhân, ngươi biết cái kia Thục Sơn thất tuyệt kiếm đều là lai lịch gì sao? Là vực ngoại cường giả, còn là địa cầu cổ đại trong truyền thuyết thần thoại nhân vật? Đều không phải là. Diệp Khinh Tuyết khẽ lắc đầu, cau mày nói: Ta nghe một vị trưởng lão nhắc qua, Thục Sơn thất tuyệt kiếm, bảy vị tổ sư ra, chính là sinh mệnh đặc thù, còn bọn họ bản thể là cái gì ta cũng không biết. Diệp Khinh Tuyết tại Ma Vân Điện ngốc qua một đoạn thời gian, biết Hỏa Vân thần chủ cũng là một vị sinh mệnh đặc thù cường giả. Sinh mệnh đặc thù cơ bản đều là không cha không mẹ, không là dựa vào sinh sôi mà sinh ra. Đại bộ phận sinh mệnh đặc thù đều là tới từ năng lượng dị biến. Tỷ như Hỏa Vân thần chủ bản thể chính là Phần Thiên Tháp bên trong hư vô cốt diễm. Hư vô cốt diễm kinh lịch vô số năm thuế biến, sinh ra linh trí, lại kinh lịch vô số năm diễn dịch. Từ vô cốt diễm bên trong sinh ra một tôn thần chủ cấp bậc sinh mệnh. Thục Sơn kiếm cung đã từng chủ nhân Thuần Dương Tiên Tôn chính là có thể luyện chế chí bảo siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ Thục Sơn thất tuyệt kiếm chính là thất chuôi chí bảo cấp bậc thần kiếm thuế biến mà đến sinh mệnh đặc thù? Dương Vân Phàm não đại động mở, hắn hoài nghi cái gọi là Thục Sơn thất tuyệt kiếm thực cũng là thất thanh thần kiếm hóa thành hình người. Thần kiếm hóa thành sinh mệnh đặc thù, hơn phân nửa nắm giữ một môn tuyệt thế kiếm quyết. Thất tuyệt kiếm, mỗi một thanh kiếm cần phải đều không thua cho Long Uyên thần kiếm bao nhiêu. Dương Vân Phàm đạt được Long Uyên thần kiếm thời điểm thì cảm ứng được Long Uyên thần kiếm bên trong ẩn chứa một môn tuyệt thế kiếm quyết. Chỉ bất quá, Long Uyên thần kiếm kiếm hồn không hoàn chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng truyền thụ cho Dương Vân Phàm hô hấp thổ nạp ký xảo. Mà lại, cái này hô hấp thổ nạp ký xảo chỉ có thể để thân thể của hắn biến đến cường tráng một số, ý nghĩa không là rất lớn. Không được, thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Nhất định phải phía trên Thục Sơn tận mắt xem xét. Dương Vân Phàm kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, quyết định tiến đến Thục Sơn kiếm cung xem xét đến tột cùng. Làm ra sau khi quyết định, Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết nói: "Lão bà đại nhân, ngươi thật tốt tu luyện. Ta qua mấy ngày đến Thục Sơn nhìn ngươi u vinh quy quy mơ." Ta chở ngươi. Diệp Khinh Tuyết ôn nhu cười một tiếng, đóng lại Càn Hư lệnh bài. Trước mấy ngày, nàng nghe được Dương Vân Phàm thổ thương, một mực nơm nớp lo sợ. Hôm nay nhìn đến Dương Vân Phàm dùng Càn Hư lệnh bài cùng với nàng nói chuyện phiếm, vẫn là giống như trước đây, nàng rốt cuộc an tâm. Tối cường thần y hỗn đô thị 144 chương 2879 gì vực cường địch ngốc nha đầu. Ta giải Dương Vân Phàm, gia hỏa này khẳng định không là đơn thuần đến Thục Sơn nhìn ngươi, hắn khẳng định có càng chuyện trọng yếu mới đến Thục Sơn. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết cái kia cao hứng bộ dáng, Diệp Khinh Mi lại là than thở, không còn gì để nói. Nàng sớm liền phát hiện Dương Vân Phàm cùng cha nàng những người kia quả thực giống như đúc. Ở bên ngoài làm sự tình càng lớn, tâm bên trong liên quan tới nhi nữ tư tình chiếm cứ tỷ lệ càng ít đi. Diệp Khinh Tuyết lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói: "Đại tỷ, ngươi nói tình huống ta đều biết. Bất quá, hắn làm đều là đại sự. Thân thể vì thê tử, ta giúp không hắn cái gì, có thể chí ít có thể yên lặng chống đỡ hắn, lý giải hắn." Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết thần sắc lật lên một tia ưu sầu nói: "Còn có, hắn thật thổ thương. Tuy nhiên hắn biểu hiện rất tự nhiên, nhưng hắn lại biết trước kia hắn nói chuyện, ta thích đi tới đi lui. Hôm nay lại là một mực an tĩnh ngồi yên ở đó, hiển nhiên là rất khó di động." Diệp Khinh Tuyết tâm tư tỉ mỉ, phát giác được Dương Vân Phàm tình huống không tốt. Bất quá, nàng biết Dương Vân Phàm không muốn để cho nàng lo lắng, liền cố ý không có nói xuyên. Đông Hải thành phố, Dương gia. Dương Vân Phàm về đến trong nhà. Không lâu sau đó, lúc trước rời đi Huyền Vũ tiểu đội thành viên, Hải Vô Nhai liền dẫn một đôi vợ chồng trung niên đi vào Dương gia. "Lão ba, lão mụ, các ngươi không có sao chứ?" Trương Manh nhìn đến cái này một đôi vợ chồng trung niên, lập tức kích động nhào tới, sau đó cẩn thận kiểm tra thân thể bọn họ. "Không có việc gì, ta và mẹ của ngươi đều không có việc gì. Hiện tại Lưu Manh thật sự là quá phách lối, liền cảnh sát cũng dám bắt cóc." Nói lên cái này, Trương Manh phụ thân thì giận không chỗ phát tiết. Hắn nhưng là một cái hình cảnh, tuy nhiên bởi vì thiên địa dị biến, không ít người thực lực đều tăng mạnh, một số Lưu Manh thậm chí đạt tới trúc cơ cảnh giới, không sợ súng ốm công kích. Thế nhưng là quang minh chính đại bắt cóc một cái hình cảnh, thật sự là to gan lớn mật. Đương nhiên, phát sinh vấn đề này thật sự là quá mất mặt. Đã hiện tại đã giải quyết, Trương Manh phụ thân cũng không định nói với chính mình đơn vị. "Trương Manh, mang cha mẹ ngươi đi nghỉ ngơi một chút, tắm rửa, đi đi suối quẩy. Mặt khác, để Phúc Bá nói với nhà bếp một tiếng, bữa tối làm phong phú một chút, cho cha mẹ ngươi bày tiệc mời khách." Dương Vân Phàm thần thức quét qua, liền biết Trương Manh phụ mẫu không có vấn đề gì lớn, cũng là bị bắt cóc hai ngày, tinh thần mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. "Đúng, sư phụ." Trương Manh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền dẫn ba mẹ nàng đi phòng trọ nghỉ ngơi. Tại Dương gia đợi nửa ngày, Trương Manh thì không sai biệt lắm đem Dương gia cho thăm dò rõ ràng. "Tốt, người đều đi, ngươi có lời gì muốn nói với ta?" Dương Vân Phàm đem Trương Manh người một nhà đẩy ra, là bởi vì Huyền Vũ tiểu đội cách này Hải Vô Nhai vừa mới đối với hắn nháy mắt, tựa hồ có chuyện muốn bẩm báo. "Kỳ Lân đại nhân, Giang Phá Lãng tướng quân biết được ngài trở về tin tức về sau, cao hứng phi thường. Hắn có chuyện thương lượng với ngài. Nói, Hải Vô Nhai đem một cái mã hóa bộ đàm đưa cho Dương Vân Phàm. Giang đại ca, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm đem bộ đàm nhận lấy, nhiệt tình đánh một cách bắt chuyện. Dương huyên đệ, ngươi có thể tính trở về. Ha ha, các huyên đệ có thể đều chờ đợi ngươi làm một trận đại sự đây. Giang Phá Lãng phát ra bản thân chiêu bài thức cười to, mười phần cởi mở. Cười một hồi, Giang Phá Lãng thần thần bí bí dò hỏi: Dương huyên đệ, 2 tháng trước ngươi đánh lên Vatican, chi sau đó phát sinh cái gì, làm sao Vatican bên trong những cái kia quang minh thần tộc tất cả đều rời đi địa cầu, tất cả đều đi? Dương Vân Phàm nghe vậy ngạc nhiên một chút, lập tức có một ít tiếc nuối nói: ta vốn còn muốn để An Mi tu sĩ đến địa cầu cùng ta tụ hợp, cùng đi Thục Sơn kiếm cung thăm dò một phen. An Mi tu sĩ đây là ai? Giang Phá Lãng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, lộ ra hết sức tò mò. Đó là quang minh thần tục một vị thần chủ cường giả, đã bị ta thu phục, trở thành ta Ma Vân Điện huy xuống một vị kiếm thuật giáo đầu. Dương Vân Phàm tùy ý giải thích một câu. Hắn không dám nói quá cẩn thận, bởi vì giải thích thật sự là quá phiền phức. Hắn rời đi địa cầu tại vực ngoại làm những chuyện kia, nếu là từ đầu tới đuôi nói ra, đoán chừng có thể nói một ngày một đêm. Giang Phá Lãng cái hiểu cái không, phát ra ở thanh âm. Tính toán, những thứ này đều không trọng yếu. Đã không hiểu nhiều lắm, Giang Phá Lãng cũng không lại câu nệ những thứ này. Hắn kiếm chuyện trọng yếu, cùng Dương Vân Phàm nói: Dương huyên đệ, vừa mới chúng ta giám sát đến một cỗ năng lượng khổng lồ buông xuống đến Bắc Cực khu vực. Cỗ năng lượng này quá cường đại, viễn siêu trên địa cầu chỗ có tồn tại. Mà lại bọn họ không có làm mảy may dừng lại, bây giờ chính hướng về Thục Sơn kiếm cung phương hướng mà đi. Thục Sơn kiếm cung? Dương Vân Phàm nghe được chữ mấu chốt mắt, trong nháy mắt thần sắc run lên. Truy vấn đến bao nhiêu người, hắn suy đoán hẳn là Ô Nặc Tinh vực cường giả buông xuống tới địa cầu. Bất quá rất kỳ quái, những thứ này Ô Nặc Tinh vực cường giả cũng không có tới tìm hắn, ngược lại đi Thục Sơn kiếm cung. Nhân số quá nhiều, rất khó hoàn chỉnh thôi toán. Giang Phá Lãng nói lên cái này thì ra đầu tê dại một hồi. Hắn ngữ khí khó nhọc nói: chúng ta dò xét kỹ thuật, trước mắt có thể tra được thần cảnh cấp bậc khí tức. Cái kia một chiếc phi thuyền bên trong chỉ là thần cảnh tu sĩ thì vượt qua 100 vị, mặt khác còn có 2 cỗ khí tức quá cường đại, vượt qua ta nhóm máy móc dò xét hạn mức cao nhất. Xem ra Ô Nặc Tinh vực lần này điều động người thân phận rất bất phàm, vậy mà mang đến một cái toàn bộ từ thần cảnh tu sĩ tạo thành quân đội. Dương Vân Phàm trong lòng hiểu rõ, đến mức 2 cỗ kiểm đo không ra đến khí tức, hơn phân nửa là thần vương đỉnh phong cấp bậc cường giả, không phải là phổ thông thần chủ cường giả. Ô Nặc Tinh vực sai phái ra người tới lập tức cùng thạch tộc từng có tiếp xúc, khẳng định biết mình nội tình. Không có thần vương đỉnh phong thực lực, ai dám đến địa cầu chịu chết? Giang đại ca, ta biết, ta cái này đi Thục Sơn nhìn xem. Dương Vân Phàm biết mình không cách nào an tâm trong nhà đợi. Ô Nặc Tinh vực cường giả buông xuống địa cầu, mà lại vừa đến đã đi Thục Sơn kiếm cung. Đối phương mục đích rất có thể cùng hắn là một dạng, đều là vì Thục Sơn hạch tâm thuần dương cung bên trong bí mật mà đến. Hiện nay địa cầu dị biến 10 phần nhanh chóng, lĩnh vực năng lượng tăng lên trên diện rộng. Địa cầu bản nguyên cường đại tới trình độ nhất định, đã có thể tiếp nhận thần vương điên phong cường giả khí tức. Bất quá cái này vẫn như cũ không là địa cầu cực hạn. Dù sao viễn cổ thời kỳ, địa cầu đã từng đi ra nhiều như vậy cường đại nhân vật, có không ít người đều đạt tới chí tôn cấp bậc. Trên địa cầu bí mật quá nhiều, chẳng những Dương Vân Phàm đối với cái này cảm thấy hứng thú, liền gì vực các cường giả đều không xa 10 triệu năm ánh sáng đuổi đến địa cầu thăm dò. Quất tì, Chúng ta đi Thục Sơn. Dương Vân Phàm khó khăn bước động bước chân, đi ra cửa bên ngoài, cùng Dương lão gia tử Phúc Bá cáo từ, nói hắn muốn ra ngoài một chuyến, đi đem Diệp Khinh Tuyết tiếp trở về. Hai vị lão nhân nghe vậy đều hết sức cao hứng. Dương lão gia tử càng là liên tục thúc giục Dương Vân Phàm để hắn đem Diệp Khinh Tuyết tiếp trở về, tốt nhất có thể trong nhà an thai, dạng này có thể cho hắn trước tiên ôm vào chắc gái. Đối với cái này, Dương Vân Phàm chỉ có thể cười khổ. Dương lão gia tử căn bản không biết mang thai cái kia không phải Diệp Khinh Tuyết à. Lão ngũ, mèo cha được. Đột nhiên, Quất Tiên Tử thần tình nghiêm túc đối Dương Vân Phàm nói: "Ô Nặc Tinh vực chuyến này tới, chính là thống lĩnh Ô Nặc Tinh vực Vô Tận Cương vực Chí Tôn Thần Hoàng, Rêu Ba Nhi Tử, Đức Lạc Vương Tử. Mặt khác, còn có một người là Đức Lạc Vương Tử hộ vệ, một vị Ô Nặc Tinh vực Kiếm Đạo Tông Sư, danh xưng Dịch Kiếm Tôn Giả. Hắn tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, từng tại Thái Cổ Lôi Long Môn hạ tu hành, cùng Cốt Long chính là sư huyên đệ. Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 144 chương 2880 Ngọc Phù Bí Mật A. Nghe được Quất Tiên Tử nói ra hai người thân phận cùng lai lịch, Dương Vân Phàm nhìn không được a cười một tiếng, thanh âm dần dần lạnh như băng nói: "Không phải oan gia không đối đầu, Ô Nặc Tinh vực cường giả chạy đến địa cầu Dương Oai, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ? Có đến mà không có về sao? Bảo vật động nhân tâm." Quất Tiên Tử cũng cảm thấy rất đau đầu. Vốn cho rằng trên địa cầu bí mật, Dương Vân Phàm làm vì địa cầu người có thiên nhiên ưu thế. Dù sao, địa cầu tại chư thiên thần vực tồn tại cảm giác rất thấp. Cũng là bởi vì Dương Vân Phàm xông ra cử đại danh đường, liên đới chạm đất bóng mới bị chúng người biết được. Đổi trước kia, địa cầu căn vốn không có mấy người biết. Ai biết, Ô Nặc Tinh vực thần hoàng tin tức như thế linh thông. Bọn họ chân trước vừa tới địa cầu, hắn thì phái ra chính mình nhi tử cùng một viên tâm phúc tới thăm dò địa cầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi Thục Sơn. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, liền chuẩn bị phía trên Thục Sơn kiếm cung, nhìn một chút đến tột cùng. Tốt Quất Tiên Tử nghe vậy cũng là rất nóng lòng, hận không thể lập tức thì bay lên Thục Sơn. Ào ào bốn đầu hỏa diễm nô bộc, xây dựng ra một tòa thần lực ngự liễn, dơ lên Dương Vân Phàm, một đường hướng Thục Sơn phương hướng mà đi. Dương Vân Phàm bây giờ thực lực rất không ổn định, mà lại hắn dần dần cảm giác được thân thể mười phần nặng nề, đi trên đường đều có một ít vụng về. Ngọc phù này có chút không giống bình thường a. Nằm tại thần lực ngự liễn phía trên, Dương Vân Phàm cũng không có nhàn rỗi. Trong tay hắn vuốt vuốt Dương lão gia tử cho hắn cái kia một cái huyền đô ngọc phù. Ngọc phù này bên trong thỉnh thoảng nổi lên từng sợi kỳ lạ sóng nước quang ảnh, tràn ngập nước nguyên tố lực lượng. Mà lại, những nguyên tố này sắp xếp tương đương tỉ mỉ, kết cấu cũng mười phần cố có sức sống, tràn ngập một loại nào đó kỳ lạ huyền ảo. Dương Vân Phàm không phải nghiên cứu thủy hệ pháp tắc, một lát cũng không hiểu rõ ngọc phù này bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Bẩm báo chủ nhân, phía trước có phòng ngự trận pháp, chúng ta thực lực thấp, không cách nào tiếp tục phi hành. Bốn đầu hỏa diễm nô bộc bay một hồi, liền tới đến Thục Sơn khu vực. Bọn họ cảm ứng được phía trước có một trận không hiểu lĩnh vực, mười phần nguy hiểm. Nếu là thì như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện bay vào đi, chắc chắn sẽ bị trận pháp công kích. Không có cách, bọn họ chỉ có thể rơi trên mặt đất. Không sao, như là đã đến Thục Sơn khu vực, liền cùng người khác một dạng đi đường núi đi. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu ngóng nhìn một chút bầu trời. Chỗ đó, một chiếc to lớn tinh không phi thuyền dừng lại tại 50.000 mét trên không trung. Nếu không phải hắn mắt lực kinh người, nếu đổi lại là người bình thường, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác vị trí kia tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm. Quất Tiên Tử cũng nhìn một chút bầu trời, bảo thạch một dạng mắt xanh lấp lóe một chút, mở miệng nói: "Một lát, Ô Nặc Tinh vực cường giả chỉ sợ cũng không phá nổi Thục Sơn trận pháp. Cái này là năm đó Thuần Dương Tiên Tôn bố trí, chí tôn cảnh giới phía dưới rất khó dao động. Bọn họ mục đích hơn phân nửa giống như chúng ta, đều là vì Thục Sơn hạch tâm chi địa Thuần Dương cung bên trong đồ vật mà đến. Dương Vân Phàm mắt sáng như đuốc, phân tích nói: nhìn đến ố nặc tinh vực kia là cái gì, vương tử tại Thục Sơn kiếm trước cửa cung ăn quả đắng, trong lòng của hắn cũng rất là sảng khoái. U V G W W M. Thục Sơn kiếm cung bên trong có chí tôn cấp bậc truyền thừa, ai cũng không ngoại lệ sẽ tâm động. Quất tiên tử gật gật đầu, thần sắc lại là rất nghiêm túc. Kia là cái gì Đức Lạc vương tử, hắn cũng không để trong lòng. Ngược lại cái kia Dịch Kiếm tôn giả, nó từng nghe nói qua đối phương tên tuổi, chính là một vị tránh thức kiếm đạo tông sư, mười phần khó có thể đối phó. Có lẽ so Thạch tộc đại trưởng lão Thạch không còn phải mạnh hơn một chút. Tiên tiến nối đi. Chờ một chút, chúng ta dựa theo quy củ đến trước đưa lên bái thiếp thỉnh cầu yết kiến Cửu Thiên Huyền Nữ. Nếu là không gặp được, lui một bước bái kiến Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm. Dù sao, chúng ta không phải vì tranh đoạt Thục Sơn chí bảo mà đến, chỉ là vì trị liệu ta thương thế trên người mà đến. Dương Vân Phàm đối với Thục Sơn kiếm cung không có bất kỳ cái gì địch ý. Hắn cũng là địa cầu nhất mạch tu sĩ, mà lại hạ tử ngưng xuất thân Thục Sơn, để hắn đối với Thục Sơn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Lên núi đường mười phần quanh co, Dương Vân Phàm đã từng không chỉ một lần tới qua Thục Sơn. Bất quá thiên địa dị biến về sau, dãy núi vụt lên từ mặt đất, làm đến nguyên bản thì dốc đứng vạn phần Thục Sơn càng phát ra hiểm trở. May mắn bốn đầu hỏa diễm nô bộc cũng không phải là thật leo núi, mà là tại trận pháp hạn chế dưới giơ lên Dương Vân Phàm. Thục Sơn kiếm cung danh bất hư truyền á, phiến đại địa này sông núi hiểm trở, dòng sông chảy xiết, mà lại có một cỗ nói không rõ ràng lĩnh vực không ngừng lưu chuyển ra không hiểu kiếm ý. Nếu là ở nơi này tu luyện kiếm pháp, khẳng định làm ít công to. Thật không hổ là có thể so với Huyễn Kim Đảo kiếm đạo. Thánh địa quất tiên tử trừng lớn mắt hạt châu, nhìn quanh bốn phía, đối với Thục Sơn kiếm cung thần bí có xâm nhập dày. Đến mức Dương Vân Phàm thì là không ngừng nghiên cứu trong tay mình cái kia một cái Huyền Đô Ngọc Phù. Thục Sơn kiếm cung thế lực phạm vi bên trong, trên trời dưới đất đều bị một loại không hiểu kỳ dị năng lượng bao vây lấy. Mà tiến vào cái này khu vực bên trong, Dương Vân Phàm phát hiện trong tay hắn cái kia một quả ngọc phù cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thật là kỳ quái, ngọc phù bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang du động. Dương Vân Phàm đem ngọc phù giơ lên cao cao, hắn ngưng tụ lại đôi mắt quan sát tỉ mỉ. Thông qua hào quang nhỏ yếu, hắn phát hiện cái này một cái màu xanh biếc ngọc phù bên trong có một luồng như đồng du tia một dạng bạch sắc quang mang tại ngọc phù bên trong không ngừng du động, giống như là một đầu cá nhỏ đồng dạng tự do tự tại, lại ẩm chứa không hiểu quy luật. A, đúng vào lúc này, bốn đầu hỏa diễm nô bộc giơ lên Dương Vân Phàm đi vào núi mặt khác một bên. Ánh sáng mặt trời bị ngăn cản cản, ánh sáng ảm đạm đi. Ánh sáng biến hóa về sau, Dương Vân Phàm đột nhiên phát hiện nguyên bản cái kia ngọc phù bên trong cái kia một luồng bạch sắc quang mang đột nhiên vỡ vụn. Sau đó ngọc phù bên trong xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ đường vân, tựa như là huyết mạch một dạng bắt đầu lan tràn ra. Chờ một chút, mấy người các ngươi nhanh lui về, trở lại vừa mới vị trí. Dương Vân Phàm vịn ngự liễn đột nhiên ngồi xuống, tâm tình kích động phân phó bốn cái hỏa diễm nô bộc. Đúng, chủ nhân, bốn đầu hỏa diễm nô bộc mười phần nghi hoặc, bất quá bọn hắn chấp hành mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ. Dương Vân Phàm nói cái gì bọn họ thì làm cách đó, rất nhanh liền lui trở về vừa mới dưới ánh mặt trời. Quả nhiên lại biến mất đi vào dưới ánh mặt trời, cái kia lít nha lít nhít màu đỏ đường vân liền ẩn vào ngọc phù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. xem ra ngọc phù này không đơn giản, không là đơn thuần chìa khóa, có lẽ còn giấu có bí mật gì. Ánh mắt nhìn qua ngọc phù này, Dương Vân Phàm trái tim tựa hồ cũng giữa bất chi bất giác ra tốc nhảy lên. Ngọc phù này thế nhưng là hắn Dương gia tổ truyền bảo bối, lão gia tử áp đáy hòm đồ vật, tràn ngập thần thoại khí tức. Lão Ngũ, ngươi phát hiện cái gì? Quất tiên tử nhìn thấy Dương Vân Phàm ngạc nhiên, cũng tiếp cận qua đầu đến, trong mắt lóe ra, nhìn chằm chằm Huyền Đô ngọc phù. Ngọc phù bên trong giống như có chữ viết. Đột nhiên Quất tiên tử phát hiện cái gì, nó giật nảy cả mình, hô hấp dồn dập. Nó cùng Dương Vân Phàm một dạng, đều ý thức được ngọc phù này rất không tầm thường, có lẽ ẩn chứa bí mật gì. Chẳng lẽ là một môn tuyệt thế công pháp? Quất tiên tử nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời hưng phấn lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2881 thần lôi đoán hồn thuật. Nó mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngọc phù, hy vọng đem ngọc phù bên trong ẩn chứa tin tức toàn bộ lấy ra. Bất quá nhìn một hồi, nó cảm giác được chính mình ánh mắt đều nhanh hoa, nhìn không được xoa xoa, muốn nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là nó lại sợ cái này văn tự lói lên một cái rồi biến mất, về sau không còn xuất hiện. Liền nhẫn liếc trong mắt chua xót, tiếp tục nhìn chằm chằm ngọc phù cẩn thận chu đáo. Không được, chữ này quá nhỏ, quá mơ hồ, hơn nữa còn phát sáng, meo ánh mắt muốn mù mất. Quất tiên tử đáng xem choáng vô cùng, ánh mắt càng là từng đợt biến thành màu đen. Nó lại cũng không chịu nổi, móng vuốt nhỏ che mắt, đông một chút, thẳng tắp đổ vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Tiểu thân tử tại mềm mại ngự liễn phía trên lăn qua lăn lại. Chữ này xác thực quá nhỏ, nhìn như vậy cái gì cũng nhìn không ra. Dương Vân Phàm cũng đầu váng mắt hoa, trong tầm mắt càng là cảm giác được từng vòng ánh sáng, màu sắc sặc sỡ lóe ra. Hiển nhiên, hắn là nhìn quá lâu, ánh mắt đều xuất hiện ảo giác. Ta nghĩ đến một cách biện pháp. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu lóe lên một vệt sáng, hắn ý thức đến cái gì. Đây là ông tổ nhà họ Dương tông truyền thừa đồ vật, vì phòng ngừa tiết ra ngoài, khẳng định có cái gì hạn chế. Loại này hạn chế, hơn phân nửa là huyết thống. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền kích động đối bốn cái hỏa diễm nô bộc hạ lệnh, tìm ẩn nấp sơn động, ta muốn thử nghiệm một chút. Đúng, chủ nhân. Bốn cái hỏa diễm nô bộc rất nghe lời, rất nhanh liền tứ tán ra ngoài. Không lâu sau đó, tìm đến một cái ẩn nấp sơn động, giơ lên Dương Vân Phàm vào sơn động. Trong sơn động, mấy người các ngươi đi bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Dương Vân Phàm để bốn đầu hỏa diễm nô bộc đi núi cửa động thủ hộ, mà hắn thì cùng Quất tiên tử ngốc trong sơn động. Lão Ngũ, ngươi có nắm chắc hay không? Quất tiên tử lại là rất cẩn thận từng ly từng tí, móng vuốt nhỏ lật qua lại thần bí ngọc phù, vạn phần khẩn trương nói, tuyệt đối không nên phạm sai lầm, vạn nhất hủy đi ngọc phù này, vậy liền lỗ lớn. Sẽ không, ta biện pháp này rất an toàn. Dương Vân Phàm cười hắc hắc, sau đó đem cái kia ngọc phù đặt ở một cái bóng loáng vung vứt trên tảng đá. Hắn dùng Long Uyên thần kiếm cắt tay mình chỉ, hô, nguyên lai là biện pháp này. Meo tại sao không có nghĩ đến? Quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm cắt ngón tay một sát na kia, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là ngọc phù này bên trong thật có ông tổ nhà họ Dương tông truyền thừa tuyệt thế công pháp, huyết chi về sau nghiệm chứng thân phận, hơn phân nửa có thể mở ra ngọc phù bên trong ẩn tàng bí mật. Tí tách, lúc này một tươi dòng máu màu đỏ theo Dương Vân Phàm đầu ngón tay toát ra, rất nhanh rơi vào cái kia ngọc phù phía trên. Có hiệu quả? Quất tiên tử trừng to mắt nhìn chằm chằm cái kia ngọc phù biến hóa. Lúc này Dương Vân Phàm cái kia một huyết dịch rơi vào ngọc phù phía trên lúc dần dần hóa tan ra, bị ngọc phù hấp thu. Mà cái kia ngọc phù dường như sống tới một dạng, dần dần nhúc nhích, từng cái rất nhỏ huyết mạch bắt đầu dài ra. Đồng thời, phía trên còn có từng sợi sóng nước một dạng tia sáng kỳ dị, thoáng hiện lên. Thật không thể tin. Ngọc phù này phía trên lại có hai trọng mật mã đường vân. Đệ nhất trọng mật mã đường vân là mở ra cái kia một tòa thần mộ chìa khóa. Cái này tầng thứ hai mật mã đường vân, vậy mà thật sự là một môn công pháp. Quất tiên tử mở to hai mắt, thì thào nói một câu xúc động. Theo dương vân phàm huyết dịch rơi xuống. Ngọc phù này phía trên. Các loại con run đồng dạng huyết sắc đường vân. Bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Tung bay ra nguyên một đám bi một dạng văn tử. Những văn tử này đều là nguyên một đám năng lượng trùm sáng, hiện ra hình quạt phân bổ, phiêu phù ở giữa không trung. Phía trên ẩm ẩm có một tầng kỳ lạ lôi quang lấp lóe. Lôi quang bao khỏa, chẳng lẽ là lôi điện công pháp? Quất tiên tử áng mắt thoáng nhìn, nhất thời liền bị cái kia văn tử bên ngoài lôi quang hấp dẫn. Xuất hiện loại tình hình này thật sự là khiến người ta miên man bất định. Hẳn không phải là lôi điện công pháp đi. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, bất quá trong lòng của hắn cũng có một chút không lớn xác định. Dù sao, cái này văn tử bên ngoài bao khỏa lôi quang thật sự là quá chói lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Không quan tâm những chuyện đó, lão ngũ, ngươi trước chậm rãi hấp thu hết phía trên lôi quang. Không phải vậy, cái này bị lôi quang bao khỏa văn tử, meo một cách đều thấy không rõ lắm. Quả thực lắc mắt mù. Quất tiên tử vội vã không nhịn nổi nói. Mặc kệ đây là một môn công pháp gì, có thể bị ông tổ nhà họ Dương Tông coi trọng như vậy, giấu ở gia truyền ngọc phù bên trong, còn muốn huyết mạch nghiệm chứng mới có thể mở ra, lại bị lôi quang bao khỏa, khẳng định bất phàm. Tốt, Dương Vân Phàm gật gật đầu, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Sau một khắc, hắn chậm rãi đi lên trước, mở ra tay cầm, chậm rãi chạm đến những cái kia lôi quang bao khỏa văn tự. Suy suy. Xúc tu ở giữa, hắn liền cảm giác được, lòng bàn tay từng đợt nhói nhói tê dại, bị lôi điện ba ba đập nện. Bất quá, một chút đau đớn đối với hắn bây giờ cường đại thân thể mà nói, không có ý nghĩa. Nương theo lấy hắn thần lực trong cơ thể lưu động, trong lòng bàn tay hắn ở giữa nho nhỏ vết thương rất nhanh liền khôi phục. Dương Vân Phàm không ngừng xuất thủ, lôi quang nổ tung như ngân xà giống như tại hắn lòng bàn tay cuồng vũ. Hắn mỗi một lần xuất thủ liền đem một cách văn tử phía trên lôi quang thu nạp, lộ ra lôi dưới ánh sáng mười phần phong cách cổ xưa chữ viết. Hô, cuối cùng hoàn thành hơn nửa giờ về sau, Dương Vân Phàm cuối cùng đem tất cả lôi quang hấp thu xong chỉnh. Hắn thần sắc nhẹ nhõm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía giữa không trung. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà không lâu sau đó, hắn lại là phát hiện cái kia mười mấy cái phong cách cổ xưa văn tự vậy mà bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, như bạch sa một dạng trên không trung bay là tả tản ra. Thất bại gặp này, Dương Vân Phàm không khỏi một trận ủa rũ. Nỗ lực nửa ngày, cuối cùng không thu được gì. Thật là khiến người ta phiền muộn. Mèo cách mễ, đây không phải đùa nghịch người chơi sao? Những chữ kia tổ cùng một chỗ, căn bản rắm chó không kêu. Quất tiên tử từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm những cái kia văn tự hiển lộ. Mà lại, rất may mắn là nó nhận biết phía trên tất cả cổ lão văn tự. Thế mà nó đem tất cả văn tự liên hệ tới, lại là trước sau không thông, không có chút ý nghĩa nào. Không đúng. Thế mà đúng lúc này, những cái kia tiêu tán lôi quang bỗng nhiên tại Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm chỗ chiếu rọi đi ra một mảnh trắng sáng, đồng thời có một hàng phát mà đại khí văn tự tại Dương Vân Phàm trong đầu hiển lộ ra. Thần lôi đoán hồn thuật, thần lôi đoán hồn thuật, ngắn ngủi một hàng lôi quang kiểu chữ lại làm cho Dương Vân Phàm trong lòng lật lên từng đợt sóng to gió lớn. Linh hồn phương diện công pháp, cho dù là tại trí tôn cường giả bên trong, đều là rất chân quý công pháp. Dương Vân Phàm gặp phải nhiều như vậy đối thủ, chỉ có thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không nắm giữ chí bảo hắc thạch kiếm mới có thể miễn cưỡng phát ra linh hồn công kích. Về phần người khác, cho dù là tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng cốt long, hoặc là vô sinh di lạc Phật, đều không làm được đến mức này thần lôi đoán hồn thuật. Tên như ý nghĩa chính là lấy lôi đình chi pháp đến đoán tạo thần hồn. Không nghĩ tới ngọc phù này bên trong lại còn cất giấu như thế cường hãn công pháp. Dương Vân Phàm ánh mắt nóng rực, tim đập rộn lên. Phải biết, linh hồn là 10 phần khó có thể tu luyện, nhưng đối với cường giả tiến giai lại vừa có khó nói lên lời tầm quan trọng. Linh hồn tu luyện mạnh lên mang ý nghĩa pháp các cảm ngộ năng lực, công pháp thôi diễn năng lực đều hồi gia tăng thật lớn. Cứ như vậy, tu luyện tốc độ thì càng nhanh. Quan trọng hơn là làm Dương Vân Phàm cũng có ngày đạt tới thần vương đại viên mãn về sau, lại bởi vì linh hồn cường đại, bước vào chí tôn cảnh giới cũng sẽ nhiều một phần nắm chắc. Ầm ầm, đúng lúc này, Dương Vân Phàm ý thức bỗng nhiên bị một nói vòng xoáy khổng lồ hút vào đến hắn linh hồn hạt tâm bên trong. Không biết khi nào, hắn linh hồn hạt tâm phát sinh dị biến. Nguyên bản, hắn linh hồn hạt tâm chính là một chỗ bình tĩnh tinh thần vòng xoáy. Thế mà, lúc này, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt, lại là một mảnh lôi điện thế giới. Vô số lôi đỉnh trống rỗng xuất hiện tại linh hồn hắn vòng xoáy phía trên. Lập tức, còn như là thác nước ầm vang rơi xuống, tại mang theo ầm ầm nổ vang rung trời lúc, cũng là mang đến từng đợt không hiểu uy áp. Lôi đỉnh phía dưới linh hồn vòng xoáy không ngừng run rẩy, tựa hồ có muốn sụp đổ dấu hiệu. Thế nhưng là, đồng thời, Dương Vân Phàm lại phát hiện có từng sợi thần kỳ sinh linh hồn lực lượng theo linh hồn hắn vòng xoáy dưới đáy sinh ra, cùng ở trên bầu trời lôi điện giống như có cảm ứng đồng dạng, lẫn nhau chống cự lại, dung hợp. Dần dần, hắn phát hiện chính mình linh hồn vòng xoáy vậy mà càng phát ra bành trướng lên. Lực lượng 10 phần tối cường. Thần ý hỗn đô thị 144 chương 2882 cửu thiên huyền nữ rơi trần thế. Thật không thể tin, lại là dạng này đoán hồn, trách không được gọi thần lôi đoán hồn thuật. Đối mặt với những cái kia ùn ùn kéo đến bao phủ xuống lôi điện, Dương Vân Phàm trong lòng nhấc lên nổi sóng. Hắn biết những thứ này cũng không phải là tránh thức lôi điện, mà chính là ngọc phù bên trong để lại một số đặc thù tinh thần năng lượng biến thành. Thế nhưng là, dù là như thế, cũng thật sự là kinh tâm động phách. Ta linh hồn vòng xoáy tựa hồ bắt đầu lớn mạnh. Cái kia bạo lướt mà đến vô số lôi điện rơi vào linh hồn vòng xoáy bên trong, kích thích linh hồn hắn vòng xoáy, sinh ra mới linh hồn chi lực, càng phát ra lớn mạnh. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm ứng rõ ràng đến chính mình linh hồn cảnh giới tại tăng lên, thần thức cũng càng thêm cường đại. Ta tổ tiên vậy mà lưu lại cường đại như thế công pháp năm đó Dương gia, cái kia là bực nào bất phàm a. Dương Vân Phàm tâm tình khuấy động, đối với ông tổ nhà họ Dương tông tràn ngập kính ý. Sinh mệnh diễn hóa từ xưa đến nay truyền thừa xuống, mỗi một người hoa tổ tiên tất nhiên cũng đi ra bất phàm nhân vật. Chỉ bất quá, năm tháng vô tận, ai có thể rõ ràng biết một vạn năm trước chính mình lão tổ tông đang làm cái gì, 10 vạn năm trước chính mình lão tổ tông lại là vị nào thần thoại nhân vật. Đáng tiếc, lão phu vô năng, trước khi vẫn lạc chỉ có thể vì ta Dương gia lưu lại cái môn này thần lôi đoán hồn thuật. Còn ta Dương gia huyết mạch tuyệt học Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, lão phu hao tổn tận tâm huyết, như cũ cha không đến bất luận cái gì tung tích. Lão phu chết không nhắm mắt a. Đem thần lôi đoán hồn thuật cái môn này công pháp ký càng nhớ ký về sau, đột nhiên Dương Vân Phàm bên tai vang lên một trận thăm thắm cảm khái. Rất hiển nhiên, đây là Dương gia một vị lão tổ tông trước khi vẫn lạc ở lại đây ngọc phù bên trong một luồng thần niệm. Dù là đi qua vô số năm tuế nguyệt, Dương Vân Phàm yêu nguyên có thể cảm ứng được hắn bi thương, bất đắc dĩ. Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công lão tổ tông, vãn bối nhớ kỹ. Cũng có ngày, nhất định sẽ đi tìm về đến Dương Vân Phàm hung hăng nắm nắm quyền đầu ở trong lòng phát thệ. Giây lát về sau, hắn mở to mắt. Hắn trong đôi mắt, một vệt tử sắc lôi quang nhàn nhạt lấp lóe một chút, sau đó, mười phần ẩn nấp ẩn núp đi. Thần lôi đoán hồn thuật thật sự là bất phàm. Cứ như vậy mất một lúc, ta cũng cảm giác được thần thức cường đại không ít. Tai thính mắt tinh, nhìn thế giới cũng càng phát ra rõ ràng. Dương Vân Phàm mở to mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong sơn động, ánh sáng rất ảm đạm, nhưng hắn nhìn đồ vật lại hết sức rõ ràng, mà lại có thể đạt tới tỉ mỉ trình độ. Cảm ứng rõ ràng đến mỗi một loại vật chất nội bộ nguyên tố kết cấu. Hắn linh hồn cảnh giới xác thực tăng lên không ít, ẩm ẩm muốn đạt tới thần vương cảnh giới. Lão ngũ, ngươi tinh thần làm sao bỗng nhiên tốt không ít? Nhìn đến Dương Vân Phàm hai mắt trong vắt phát sáng, rất rõ ràng tinh thần lực lượng tăng lên trên diện rộng. Quất tiên tử nhíu mày không hiểu. Quất tỷ, ta vừa mới hấp thu những cái kia lôi quang về sau, trong đầu bỗng nhiên đạt được một môn truyền thừa, là ta ông tổ nhà họ Dương tông lưu lại. Đáng tiếc, chỉ có một môn rèn luyện thần hồn công pháp, thiếu khuyết ta Dương gia tránh thức hơn. Y E T mạch truyền thừa công pháp. Dương Vân Phàm không có giấu riêng Quất tiên tử, đem vừa mới gặp phải kỳ lạ tràng diện nói cho Quất tiên tử. Hắn còn có một số tiếc nuối, bởi vì vị kia lão tổ tông nâng lên Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công để hắn cực kỳ chấn động. Vô luận là Hỗn Nguyên vẫn là Vô Cực, tại Hoa Hạ thần thoại bên trong đều là một loại cực hạn tuyệt luân hình dung từ. Quả nhiên cùng meo muốn một dạng, ngươi tổ tiên tuyệt đối bất phàm. Quất tiên tử cũng không làm sao kinh ngạc, nó đã sớm hoài nghi Dương Vân Phàm gia tộc lai lịch bất phàm. Chỉ là người địa cầu thọ mệnh thực sự quá ngắn ngủi, nếu như không thể tu luyện, có rất ít người sống đến 100 tuổi. Tại vực ngoại 1 vạn năm mới là một thời đại luân hồi, mà tại địa cầu 30 năm thì một thời đại. Địa cầu nhân loại thay đổi thật sự là quá nhanh. Ngắn ngủi một thời gian ngàn năm, người địa cầu thì thay đổi hơn 30 lần. Như thế nhiều lần thay đổi, thậm chí để địa cầu người rơi mất đại bộ phận truyền thừa công pháp, để đã từng có thể so với thánh địa tinh cầu trầm luôn đến hôm nay bộ dáng như vậy. Đây cũng là một kiện kỳ hoa sự tình. Lão ngũ, đã ngươi tổ tiên bất phàm như thế, ngươi đến tổ tiên truyền thừa thì có trách nhiệm kế thừa tổ tiên ý chí, khôi phục các ngươi Dương gia vinh quang. Quất tiên tử vẻ mặt thành thật nói ra. Đây là tự nhiên, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là hùng tâm vạn trượng. Cho đến hôm nay, Dương Vân Phàm mới biết được, hắn tổ tiên huy hoàng như vậy, cũng ý thức được trên bả vai mình trách nhiệm to lớn. Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ đều qua rồi, đếm phong lưu nhân vật còn nhìn hôm nay thời không đợi ta. Quất tỷ, chúng ta lên đường đi. Các loại chữa cho tốt trong cơ thể ta thương thế, ta còn muốn đi tìm ta Dương gia huyền công bí tịch. Dương Vân Phàm đem ngọc bội thu hồi, sau đó hất lên tay áo, đi ra sơn động, đối bốn đầu hỏa diễm nô bộc nói, đi, chúng ta đi Thục Sơn Thuần Dương Cung. Bốn đầu hỏa diễm nô bộc giơ lên Dương Vân Phàm, xuyên thẳng qua tại trong dãy núi. Cùng lúc đó, tại Thục Sơn kiếm trì bên cạnh một ngọn núi phía trên, lại có một vị tiểu nữ hài đi chân trần lăng lập trên đỉnh núi. Nàng thân thể mặt bạch y, tay áo tung bay, khí thế như ngút trời chi kiếm, hết sức kinh người. Nàng chỉ có 5-6 năm tuổi, dài đến phấn điêu ngọc trác, có thể đôi mắt lại hết sức khiếp người, thỉnh thoảng có từng điểm tinh quang lấp lóe. Thi triển bí pháp, hao tổn tầng 9 thực lực, yêu nguyên không cách nào khôi phục trí nhớ. Sao tiểu nữ hài này đứng ở núi phía trên, nhìn lấy chính mình kéo to lớn quần dài trắng, hiển nhiên cùng nàng bây giờ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không thế nào vừa người. Nàng nhíu mày, cuốn lên tay áo nhìn lấy chính mình cái kia thịt ủ ủ tay nhỏ, trong lòng mười phần buồn vô cớ. Mân mê miệng, thầm nói, lần này phiền phức, chẳng những không có khôi phục trí nhớ, thực lực cũng rơi xuống đáy cốc, chỉ còn lại có thần chủ sơ giai. Còn có, trước đó những người kia, vì cái gì đều gọi ta Cửu Thiên Huyền Nữ tiểu nữ hài sờ sờ chính mình có một ít thịt ủ dung nhăn. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, trí nhớ hoàn toàn không có, nằm trên 9 tầng trời, rơi vào cái kia Thục Sơn Kiếm Cung bên trong. Thục Sơn Kiếm Cung dưới tầng mây mới, vô số người thông qua sương mù chiêm ngưỡng đến nàng dung nhăn, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, đại hô cái gì Cửu Thiên Huyền Nữ rơi trần thế. Trong nội tâm nàng mười phần im lặng, đồng thời bởi vì mất trí nhớ, trong nội tâm nàng rất phiền muộn, cuối cùng quyết định thi triển bí pháp nếm thử khôi phục trí nhớ. Ai biết nàng bí pháp thất bại, hai tháng này tác dụng phụ bắt đầu thể hiện ra, thân thể nàng không ngừng cải lão hoàn đồng, theo nguyên bản hơn 20 tuổi phong hoa tuyệt đại bộ dáng, một cho đến hôm nay chỉ còn lại có 5-6 tuổi, biến thành tiểu bất điểm. Mà lại thảm hại hơn là nàng tu vi cũng tòng thần vương đại viên mãn, một mực ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại có thần chủ sơ giai. U, V, Quy, Quy, Mơ, người kia không nghĩ tới còn có người so ta thảm hại hơn. Đột nhiên nàng ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến bốn đầu hỏa diễm nô bộc dơ lên một cái thể nổi bị ba loại lửa thần tràn ngập, thần lực ba đồng hỗn loạn vô cùng, cả ngón tay đều nhanh muốn không nhấc lên nổi một thanh niên. Lấy nàng thần thức tự nhiên có thể cảm ứng được thanh niên kia thể nổi ẩm giấu đi bành trướng lực lượng. Chỉ bất quá, cái này một cỗ lực lượng bây giờ không phát huy ra 1%, toàn bộ bị một mực khóa kín tại hắn kinh mạch bên trong. Để người thanh niên kia mặt ngoài thực lực cơ hồ chỉ có thể duy trì tại thần cảnh sơ giai. Chờ một chút, ta tựa hồ gặp qua gia hỏa này. Hai tháng trước, hắn mang theo một nữ nhân đi vào Thục Sơn. Nữ nhân kia cùng ta dài đến có 9 phần tương tự, nàng những mày đột nhiên nhận ra Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2883 buông xuống Thục Sơn tiểu huyền nữ vừa muốn đồng thân, đuổi theo hỏi Dương Vân Phàm. Có thể nàng bước chân dừng lại, lại tự hỏi, trầm ngâm nói, ta tìm tới tên kia nên nói cái gì, chẳng lẽ đến hỏi hắn đã từng là không là gặp qua ta, còn có bên cạnh hắn nữ tử kia vì cái gì cùng ta tương tự như vậy. Vừa nghĩ đến đây, tiểu huyền nữ liền nở nụ cười khổ, thầm nói, đoán chừng loại vấn đề này hắn cũng không rõ ràng. Mà lại, hắn hiện tại cái này tình huống thân thể nói rõ là gặp phải cự đại phiền toái. Phía trên Thục Sơn Kiếm Cung, hơn phân nửa cuối cùng vẫn là tới tìm ta giải quyết phiền phức. Huyền nữ tuy nhiên thu nhỏ, thực lực cũng rơi xuống lời hại, có thể nàng tư duy vẫn là hết sức nhanh nhẹn. Rất nhanh liền biết Dương Vân Phàm là tự thân khó đảm bảo, mới lên Thục Sơn Kiếm Cung. Tính toán, dù sao hắn sớm muộn đều sẽ cầu đến ta cửa, đến lúc đó lại hỏi thăm hắn những chuyện nhỏ nhặt này đi. Hơi hơi hất lên tay áo, tiểu huyền nữ thân thể chuyển một cái, đi chân trần tại trên vách núi một chút, mấy cách lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Dãy núi bên trong, Dương Vân Phàm nằm tại ngự liễn phía trên, hơi lim dim mắt, bị bốn đầu hỏa diễm nô bộc dơ lên. Hắn tại cảm ứng linh hồn vòng xoáy bên trong cái kia từng đạo như lôi đình đồng dạng đặc thù thần niệm. Đồng thời, hắn cũng tại thôi diễn, loại này lôi đình thần niệm là như thế nào vận chuyển. Nhờ vào đó muốn nắm giữ một môn linh hồn công kích pháp môn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thế mà, đúng lúc này, hắn không hiểu cảm ứng được cái gì. Mở to mắt, dò xét bốn phía, xoát một luồng hào quang màu tím trong mắt hắn chợt lói lên, đất trời bốn phía bị hắn quét qua hết sạch. Kỳ quái, ta vừa mới tựa hồ cảm ứng được một luồng lạ lẫm thần thức đang chú ý ta, bất quá nhìn kỹ lại cái gì người cũng không có. Chẳng lẽ là ta tinh thần xuất hiện ảo giác? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Thần lôi đoán hồn thuật, để linh hồn hắn biến đến phá lệ nhạy cảm, thần thức cường độ cũng tăng lên trên diện rộng. Bất quá bởi vì tăng lên quá nhanh, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, luôn luôn cảm thấy mình nghi thần nghi dược. Cùng lúc đó, tại Thục Sơn Kiếm Cung phương Nam, xanh thắm trên đường chân trời, hơn 10 đạo nhanh đến cực hạn bóng người từ thiên ngoại nhanh chóng rơi xuống. Cái này mười mấy bóng người trên thân, khí tức dồi dào, lưu chuyển lên từng sợi thần lực ba động. Riêng là bên trong hai đạo, thần lực phong phú, phát hỏa ra mông lung ngôi sao quang vụ. Mà lại, trên người bọn họ còn có các loại tiên thiên ma thần hư ảnh lưu chuyển tự nhiên. Mười phần dụ dị. Địa cầu nơi này chính là địa cầu sao, năm đó một phương thánh địa. Vô số đại nhân vật từng tại nơi này lưu lại truyền thừa. Một vị thân thể mặc màu đen miện phục. Miện phục phía trên có U Minh Sơn huyến ma nhất tộc hoàng tộc đồ án thanh niên. Lóe ra chính mình con ngươi màu đỏ ngòm. Cúi đầu đánh giá một phương này tú lệ mặt đất núi đồi. Hắn trong ánh mắt lộ ra vô tận vẻ tham lam. Vâng, ô hốn chúa tể, nơi này chính là địa cầu. Tại ô hốn chúa tể bên cạnh, một vị thân thể mặt bạch y, khuôn mặt mười phần tuấn tú, có thể xem ra lại cho người ta một loại yêu dị cảm giác thanh niên, đứng lơ lửng trên không. Bên hông hắn treo hai thanh kim sắc trường kiếm. Trường kiếm phía trên chuôi kiếm hết sức kỳ lạ, mọc ra giống như lân phiến một vật, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đây là kim giao tiến chí bảo cấp bậc thần binh lợi khí, có thể hóa thành hai thanh thần kiếm đơn độc sử dụng. Cũng có thể hợp hai làm một, hóa thành kim giao tiến, cắt bỏ phá thương không. Sắc bén chi cực giao ma hoàng. Ngươi không phải nói Dương Vân Phàm tên kia tại thạch tộc môn trước bị thương nặng, trước đây không lâu rời đi Càn Nguyên Thánh Cung, về đến địa cầu dưỡng thương. Ngươi lúc này có thể xác định hắn phương vì sao? Tiểu tử này kém chút giết để ta. Lần này đến địa cầu, chúng ta nhất định muốn giải quyết hắn. Ô hỗn chúa tể nhớ tới Dương Vân Phàm, trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ cừu hận. Ô hỗn chúa tể yên tâm đi, địa cầu cứ như vậy lớn, ta người tận mắt thấy Dương Vân Phàm đến tới địa cầu buông xuống tại Đông Hải thành phố. Lúc này, cần phải ngay tại Thục Sơn này khu vực bên trong giao ma hoàng đang khi nói chuyện. Thầm đồng tử màu vàng lưu chuyển, đánh giá bầu trời. Tại 50.000 mét trên không trung, yên tĩnh vắt ngang một chiếc to lớn tinh không phi thuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là ô nặc tinh vực phái đến địa cầu Đức Lạc Vương tử cùng Dịch Kiếm tôn giả. Các loại giải quyết Dương Vân Phàm. Ô hốn chúa tể, ngươi ta lại đi bái kiến Đức Lạc Vương tử cùng Dịch Kiếm tôn giả. Cùng bàn đại sự đi. Lần này tới địa cầu, chúng ta đều là vì cùng một cách mục đích. Cũng là mở ra vị kia thượng cổ tiên tôn chi mộ, đạt được hắn tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Vậy đối với hai chúng ta tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Giao ma hoàng đang khi nói chuyện có một ít chờ mong. Thiên địa dị biến, đạt được ma đấu trên núi thần bí truyền thừa về sau, hắn thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt đã tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, đồng thời còn nắm giữ kim giao tiến dạng này chí bảo. Tại thần vương cảnh giới bên trong, hắn đã coi như là đỉnh phong cường giả. Bây giờ, hắn duy nhất nhân sinh truy cầu chính là đi nếm thử bước vào cái kia hư vô mờ mịt chí tôn cảnh giới. Không nói trước những thứ này, trước giải quyết Dương Vân Phàm, hắn sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác, lúc này đến địa cầu, nhất định có vấn đề. Không đem hắn giải quyết, ta ăn ngủ không yên. Ô hỗn chúa tể nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Vân Phàm người này, sớm tại cổ Phật mật cảnh mở ra thời điểm, chỉ là một cái thần cảnh tu sĩ. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền trưởng thành mức hiện nay. Có thể ngạnh kháng thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không. Quả thực là đáng sợ dạng này tu luyện tốc độ. Có lẽ không lâu sau, hắn liền sẽ uy hiếp được U Minh Sơn một mạch. Nhất định phải sớm làm giải quyết. Không tệ, Dương Vân Phàm ra hỏa này xác thực làm người nhức đầu. Ta lần này tới địa cầu, cũng là phụng ma sát chi chủ mệnh lệnh. Phải tất yếu giải quyết. Dương Vân Phàm giao ma hoàng cũng là khẽ gật đầu. Chợt, hắn vung tay lên. Đối bốn phía ma sát tộc chiến sĩ. Hạ lệnh. Mấy người các ngươi. Đều cho ta tiến vào Thục Sơn. Từng tấp tìm đi qua. Nhất định phải tìm tới Dương Vân Phàm. Tìm được về sau, lập tức thông báo bổn tỏa. Hôm nay, bổn tỏa liền tại Thục Sơn. Giải quyết Dương Vân Phàm lần trước bởi vì ma đấu trên núi mở ra thần bí nơi truyền thừa. Giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ rơi vào đường cùng. Từ bỏ đối Dương Vân Phàm truy sát. Bọn họ vốn cho rằng Dương Vân Phàm sẽ chết tại Tam Túc Kim Ô phía dưới. Ai biết Dương Vân Phàm mệnh thật sự là quá cứng. Liền Tam Túc Kim Ô đều không thể làm thịt hắn. Lần này Giao ma hoàng quyết định sẽ không bao giờ lại để Dương Vân Phàm theo trong tay hắn đào thoát đúng. Giao ma hoàng đại nhân nghe được Giao ma hoàng mệnh lệnh. Cái kia thiên không phía trên hơn 10 người ma sát tộc chiến sĩ. Một cái ôm quyền về sau. Đều là mỗi người tản ra. Hạ xuống bóng người. Hiện lên hình quạt hình. Sát khí đằng đằng tiến vào Thục Sơn nội địa. Tìm kiếm tiến lên. Thục Sơn kiếm cung. Trọng yếu nhất Thuần Dương cung. Lúc này Thuần Dương cung như cũ ở vào một trong màn sương mù còn chưa triệt để mở ra. Bởi vì đặc thù duyên cớ. Ngoại nhân căn bản là không có cách bước vào cách này Thuần Dương cung cấm địa. Tại cửa ra vào. Liền sẽ bị một đạo thần bí cấm chế ngăn cản. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng cái kia Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người lại là ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là tại cách này Thuần Dương cung bên trong xuất thí. Nơi này pháp tắc cùng cấm chế đối bọn hắn mà nói hoàn toàn vô hiệu. Tiểu thư, chúng ta không phải đã nói chỉ ở Thuần Dương cung nội tu được không? Không có hắn sự tình, không muốn xa cách Thuần Dương cung. Ngày hiện tại trạng thái thế nhưng là thật không tốt. Một vị người mặc màu đỏ đạo bào lão giả râu tóc đều bạc trắng, một mặt cười khổ đi theo tại một cách 5-6 năm tuổi, đi chân trần tại trên mặt đất tùy ý hành tẩu tiểu nữ hài sau lưng. Nhìn hết thế gian thái độ khác nhau, có lợi cho bổn tỏa khôi phục trí nhớ. Tiểu huyền nữ thân thể biến đến rất nhỏ, có thể nói lại như cũ 10 phần thâm trầm tràn ngập đạo pháp vận vị. Thuần Dương cung bên trong, không phải có phù thế kính sao chiếu rọi chư thiên thần vực toàn bộ ngân hà tinh không? Tiểu thư ngươi bình thường nhìn cái kia phù thế kính. Một dạng có thể nhìn hết thế gian thái độ khác nhau a, làm gì ra đi mạo hiểm. Xích bào đạo nhân 10 phần bất đắc dĩ. Phù thế trong kính nhìn đồ vật, uyển như ngắm hoa trong màn sương, mông lung, không có một chút chân thực cảm giác. Ta không thích. Tiểu huyền nữ tay nhỏ hơi hơi bãi xuống. Tốt a. Xích bào nói người không biết làm sao thở dài một hơi, việc này đành phải thôi không đề cập tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, lại có người đến hôm nay, có thể thật sự là náo nhiệt. Đúng lúc này, tiểu huyền nữ cảm ứng được cái gì, bước chân dừng lại, khóe miệng nàng nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Phù thế kính xích bào đạo nhân nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đổi, đối hư không bên trong hô. Soạt một mặt phong cách cổ xưa thanh đồng cổ kính theo hư không bên trong phiêu trồi lên, lóe ra từng sợi quang hoa. Rất nhanh. Cái kia kính trên mặt. Liền bày biện ra 10 mấy đạo nhân ảnh. Chính buông xuống đến Thục Sơn khu vực trong. Bốn phía tìm kiếm cái gì. Mà trên bầu trời. Thì là có một vị thanh niên áo bào đen. Cùng một vị thanh niên áo trắng. Chính từng tầng phá vỡ Thục Sơn kiếm cung tự động hình thành phòng ngự trận pháp. Hướng về Thuần Dương cung phương hướng mà đến. Huyễn ma nhất tộc ô hốn chúa tể. Ma sát tộc giao ma hoàng bọn họ đến ta Thục Sơn làm cái gì chẳng lẽ. Bọn họ cũng đối Thuần Dương kiếm điển cảm thấy hứng thú nhìn qua nơi xa chân trời phía trên ô hốn chúa tể cùng giao ma hoàng. Xích bào nói trong mắt người lướt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Chí tôn truyền thừa tuyệt thế kiếm điển, người nào không có hứng thú? Tiểu huyền nữ lại là sùi cười một tiếng. Lập tức, nàng lại sửa lời nói. Có điều, Thuần Dương kiếm điển. Đối với ma sát tộc cùng huyễn ma nhất tộc ý nghĩa không là rất lớn. Bọn họ đi vào Thục Sơn, hơn phân nửa là vì Dương Vân Phàm mà đến Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm Xích Bào đạo nhân nghe vậy, những mày, nói, truyền thuyết hắn thổ thương không nhẹ, mấy ngày trước đây rời đi Càn Nguyên Thánh Cung, về đến địa cầu. Đúng vậy a, hắn trở về. Tiểu huyền nữ khẽ gật đầu, thần sắc thản nhiên nói, ngay tại vừa mới, hắn tiến vào Thục Sơn. Bốn đầu hỏa diễm nô bộc nhất kiểu uy phong lấm liệt. Đáng tiếc, hắn trạng thái thật không tốt, tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá, một lát xem như phế. Ai? Nghe nói như thế, Xích Bào đạo nhân thăm thắm thở dài, nhìn về phía tiểu huyền nữ, nói, cùng là địa cầu nhất mạch, theo thường lệ, chúng ta Thục Sơn kiếm cung cần phải ra mặt, giúp hắn một chút. Đáng tiếc, tiểu thư ngươi như bây giờ trạng thái, chúng ta không xuất thủ cũng liền a. Vừa ra tay, chỉ sợ bị người phát giác. Đến lúc đó, ma giết tộc cùng huyến ma nhất tộc số lớn cao thủ buông xuống, chúng ta Thục Sơn sợ bị hủy diệt tai họa trước xem náo nhiệt đi. Tiểu huyền nữ lại là thờ ơ, thần sắc thản nhiên nói, trên người hắn có đại bí mật, bổn tỏa cũng nhìn không thấu hắn, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. U, V, K, W, W, M. Xích Bào đạo nhân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, bần đạo trước đem hắn sư đệ sư muội triệu hồi đến như sự tình không thể trái. Chúng ta bảy người liền dẫn tiểu thư, bỏ qua Thục Sơn này kiếm cung, đi hắn sinh mệnh tinh cầu, khác sáng tạo cơ nghiệp không có tiền đồ. Tiểu huyền nữ trắng cái kia Xích Bào đạo nhân một dạng, mười phần im lặng. Nàng cóng tay nhỏ, tha rụi thật dài váy áo, một bước lay động hướng về Thuần Dương cung chỗ sâu mà đi. Đồng thời phát ra một trận thăm thắm thở dài nói, cũng là xem lại các ngươi dạng này, bổn tỏa mới trăm phương ngàn kế muốn khôi phục trí nhớ, muốn nhìn một chút bổn tỏa kiếp trước đến cùng làm cái gì nghiệt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thân thể một bên chỉ còn lại có các ngươi cái này thất người nhát gan dùm Thục Sơn thất tuyệt kiếm. Ai? Thật sự là tuyệt tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 144 chương 2884. Hôm nay, ngươi đem bại vào bổn tỏa thu bên trong. Thục Sơn bên trong, bốn đầu hỏa diễm nô bộc dơ lên Dương Vân Phàm tại dãy núi bên trong quay tới quay lui. Mặt trời sớm đã lặn về phía tây, minh nguyệt dâng lên, lại qua 4-5 tiếng, dần dần đến nửa đêm. Ngao ô, làm sao còn chưa tới, meo đều ngủ mấy cái cảm giác. Quất tiên tử tại Dương Vân Phàm trong ngực xoay người tử, ngáp một cái, lảo đảo đứng lên, run run lông tóc. Nó xoa chính mình nhập nhèm mí mắt, nhìn qua bốn phía, vẫn là tại trên núi đi dạo, liền cách bóng người đều không nhìn thấy. Khoảng cách Thục Sơn kiếm cung chủ điện, đoán chừng còn kém cách xa vạn dặm đây. Minh nguyệt giữa trời quá âm canh giờ, có khác với giữa trưa mặt trời gay gắt, có một phong vị khác. Dương Vân Phàm lại là không thèm quan tâm, hắn ngửa đầu nhìn lên trời, uốn éo một cách thân thể. Nhất thời, hắn toàn thân cốt cách phát ra một trận bạo đậu một dạng nổ vang thanh âm. Bành trướng thần lực ở trong cơ thể hắn vô biên dung chuyển, điên cuồng đến cực hạn. Trong cơ thể hắn ba cái hỏa diễm quang cầu, kinh lịch 12 giờ về sau, lại lần nữa hợp thành một đường. Ba loại thần bí lực lượng ở trong cơ thể hắn phát ra cộng hưởng, dẫn động hắn huyết mạch chỗ sâu tuyệt cường lực lượng, để hắn lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Cảm ứng được đầy đủ đáng ngưỡng mộ lực lượng. Ha ha ha. Tìm tới đúng lúc này, cách đó không xa sơn mạch phương hướng, bành một tiếng, một đạo ngút trời bạch quang bạo khởi. Trong đêm tối, phá lệ dễ thấy. Bạch quang nổ tung, không bao lâu, hóa thành một con dao long bộ dáng quang ảnh. Không bao lâu, liền có mười mấy bóng người, nhanh chóng hướng về nơi này tiếp cận. Ma sát tộc người sao Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia mười mấy bóng người bay tới. Những tên kia dáng người ngăm đen, trên thân càng là có từng tầng lân giáp, đồng thời còn có không hiểu buồn nôn dịch nhờn bài tiết đi ra. Trên trán càng là mọc ra một đôi ốp sen một dạng xúc giác, đồng tử huyết sắc, mười phần yêu dị. Những người này Nói rõ cũng là ma sát tộc thám tử, trên mặt hắn lộ ra một vệt ý cười. Đối bốn đầu hỏa diễm nô bộc cười nói. Chúng ta mấy cách trong núi quay tới quay lui. Một mực nấu đến nửa đêm. Không phải liền là vì các loại đến giờ phút này sao? Hắn tại ma sát tộc buông xuống một sát na. Thì cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Nếu là thì trực tiếp như vậy phía trên Thục Sơn kiếm cung. Tất nhiên bị ma sát tộc người phát hiện. Sau đó. Hắn chỉ điểm hỏa diễm nô bộc. Một mực tại trên núi quay tới quay lui. Né tránh ma sát tộc dò xét. Lúc này đã nấu đến nửa đêm. Hắn thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Tự nhiên không lại e ngại cái gì. Bốn đầu hỏa diễm nô bộc lúc này nhìn đến ma sát tộc chiến sĩ. Cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Cả đám đều xu nịnh nói. Chủ nhân tính toán không bỏ sót. Thiên hạ vô song. Thật sự là khiến người ta bội phục. Ào ào ào Thục Sơn bên trong. Tự phát sinh ra phòng ngự trận pháp. Lúc này. Phát ra từng đợt kỳ lạ vặn vẹo. Tiếp theo có chấn thiên động địa xé sách âm thanh vang lên. Xoát xoát rất nhanh. Hai đạo cực kỳ cường hãn bóng người. Phá vỡ hư không buông xuống đến chỗ này. Dương Vân Phàm. Bổn tỏa các loại một ngày này. Chờ rất lâu ô hỗn chúa tể đứng lơ lửng trên không. Hắc bào như xương. Cuồn cuộn phun trào. Thể nội bành trướng vô cùng thần lực. Từng đợt rung chuyển. Vậy mà làm đến xung quanh không gian. Đều phát ra gõ trống một dạng ngột ngạt thanh âm. Hắn ánh mắt âm sâm. Mang trên mặt một cỗ giọng mỉa mai ý vị. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nói. Thật sự là thật đáng buồn. Đường đường Ma Vân Điện Chủ. Trầm luôn đến nước này. Cần nhờ Ngô Bộc nhất kiểu. Mới có thể miễn cưỡng hành tẩu. Thiên hạ mặc dù lớn. Con đường phía trước mặc dù xa. Nhưng lại có ô hỗn chúa tể cường giả như vậy. Nhớ bổn tỏa. Vì bản tỏa uy danh làm ra góp một viên gạch cống hiến. Bổn tỏa thật sự là mười phần may mắn. Dương Vân Phàm ánh mắt ở chung quanh hơn 10 người trên thân đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào ô hỗn chúa tể trên thân. Hắn lộ ra cởi mở nụ cười. Thân thể dần dần nâng lên. Cất cao giọng nói. Ô hỗn chúa tể. Huyễn ma nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Đế hiểm chí tôn đích hệ huyết mạch hậu nhân U Minh Sơn trong hoàng tộc. Số 1 số 2 cao thủ. Thần vương cường giả. Tránh thoát năm đảo huyết mạch gông xiềng tại địa cầu trải qua. Mùng 8 tháng 4. Cùng Ma Vân Điện chủ chiến tại Thục Sơn kiếm cung bên ngoài. Không địch lại. Thân thể sụp đổ. Linh hồn chạy trốn ngay từ đầu. Ô hỗn chúa tể còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là tại lấy lòng thân phận của hắn cùng thực lực. Thế nhưng là. Nghe phía sau. Sắc mặt hắn càng ngày càng vặn vẹo, thiên hạ không biết xấu hổ người nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Vân Phàm loại này người. Quá mẹ hắn không biết xấu hổ, rõ ràng thân ở thế yếu. Bị hắn cùng Giao Ma Hoàng chặn đứng. Chờ đợi hắn. Chắc chắn là gió táp mưa rào giống như đà kích. Có thể coi là trầm luôn đến nước này. Gia hỏa này một cái miệng. Còn có thể chuyện trò vui vẻ. Khiến người ta cảm thấy trong lòng nổi giận Dương Vân Phàm. Sẽ chỉ tranh đua miệng lưới. Không tính anh hùng hảo hán, bổn tỏa ngược lại là muốn xem thử xem. Lần này. Ngươi còn có thể như thế nào trốn. Ú hỗn chúa tể tức giận ngút trời. Phát ra từng đợt gào thét. Dương Vân Phàm. Ngươi nói chuyện thật sự là quá khó nghe. Như thế nhục nhã ô hỗn chúa tể. Nói thật. Liền bổn tỏa cũng nghe không vô. Giao Ma Hoàng cũng là mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn phát giác được có cái gì không đúng. Dương Vân Phàm rõ ràng ở vào tuyệt đối yếu thế. Thế nhưng là. Gia hỏa này lại là thần sắc thản nhiên. Ẩm ẩm còn có một loại không nói ra cảm giác hưng phấn. Cái này quả thực khiến người ta rất là kỳ lạ gặp này. Giao Ma Hoàng trong lòng có đề phòng. Hắn quay đầu nhìn về phía đã tức ngất đầu não ô hỗn chúa tể. Nói. Ô hỗn chúa tể. Dương Vân Phàm kém chút xếp để ngươi. Thù này hận này. Không đổi trời chung. Bổn tỏa lui một bước. Để ngươi đồng thủ trước báo thù. Ô hốn chúa tể cũng không phải người ngu lúc này. Hắn lấy lại tinh thần. Nhất thời cũng phát giác được Dương Vân Phàm hành động. Quả thực quá cổ quái. Hắn đều bị nhóm người mình bắt được. Còn kích thích chính mình chẳng lẽ là ngại chết không đủ nhanh trong lúc nhất thời. Ô hốn chúa tể lâm vào do dự. Gia hỏa này. Lá gan nhỏ như vậy Dương Vân Phàm nhìn thấy ô hốn chúa tể đang do dự. Không dám lên trước. Trong lòng của hắn âm thầm gấp. Bởi vì hắn đỉnh phong chiến đấu lực. Chỉ có một giờ. Một giờ sau. Hắn liền thành rơi xuống đất Phượng Hoàng. Liền gà cũng không bằng. Bây giờ. Ta bản thân bị trọng thương. Thực lực trăm không còn một tin tức. Sợ là truyền khắp thiên hạ A rất là bất ngờ. Dương Vân Phàm phát ra một trận không hiểu bi thương cảm khái. Ha ha. Ô hốn chúa tể cùng giao ma hoàng đều là không khỏi cười lạnh. Quả nhiên là dạng này. Gặp ô hốn chúa tể cùng giao ma hoàng trên mặt đều là nổi lên một tia nụ cười âm trầm. Dương Vân Phàm lại lần nữa thở dài một tiếng. Thần sắc bất đắc dĩ lại không nói ra tịch mịch. A a a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, phát ra từng đợt đứt quãng khô khốc tiếng cười. Tiếp theo, Dương Vân Phàm ngắm nhìn bốn phía. Thần sắc nhưng dần dần phấn khởi. Cao hứng trở lại. Nói. Tuy nhiên bổn tỏa lâm vào thung lũng. Thế mà. Vậy thì thế nào đâu chỉ là ta Dương Vân Phàm cái tên này. Liền có thể để đường đường u hốn chúa tể. Nhượng bộ lui binh. Không dám động thủ nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết á. Tính toán cứ như vậy đi. Mấy người các ngươi nhấp ta đi thôi. Dù sao không ai dám đánh với ta một trận. Dương Vân Phàm đùa cợt nhìn một chút bốn phía. Sau đó phân phó hỏa diễm nô bộc đem hắn khiêng đi. Dương Vân Phàm hôm nay. Ta tất sát ngươi để người trong thiên hạ đều nhìn một chút. Người nào mới thật sự là tuyệt đại thiên kiêu. Dương Vân Phàm khinh miệt nụ cười. Để ô hốn chúa tể triệt để điên cuồng. Trong đầu hắn chỉ còn lại lý trí. Cũng bị triệt để xua tan. Rầm rầm rầm giờ khắc này. Hắn toàn thân thần lực ba động. Từng đợt hắc khí. Điên cuồng cổ động lên. Đem trọn mảnh sông núi bao phủ. Ô hốn chúa tể. Ta vì ngươi lược trận nhìn qua cái kia nở nụ cười Dương Vân Phàm. Giao ma hoàng cũng là giận cười một tiếng. Díu cợt nói. Dương Vân Phàm. Ngươi không dùng vọng tưởng sẽ có người tới cứu ngươi. Cái này là địa cầu, một khỏa nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu, vô luận là. Càn nguyên thánh chủ. Đông hoàng bệ hạ. Làm chí tôn cường giả. Bọn họ không cách nào buông xuống sinh mệnh tinh cầu ồ nói như vậy. Đế hiểm chí tôn. Có phải hay không cũng vô pháp buông xuống địa cầu nghe vậy. Dương Vân Phàm nụ cười trên mặt. Biến đến càng thêm rực rỡ. Đã như vậy, ta tựa hồ không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên theo ngự liễn bên trong bay lên mà lên. Xông lên cửu tiêu. Hai tay chậm rãi phất động. Như thôi động cử đại ma bàn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 144 chương 2885 quân lâm thiên hạ ảo ảo trên người hắn. Ba cái nhan sắc khác nhau hỏa diễm quang cầu. Chậm chậm nổi lên. Vây quanh thân thể của hắn chuyển động. Hiện ra không hiểu cử đại uy áp tới. Cẩn thận hắn phiên thiên ấm nhìn qua Dương Vân Phàm đằng không mà lên. Ma sát tộc hắn chiến sĩ vội vàng lui lại. Bọn họ đều không phải người ngu. Dương Vân Phàm dù là rơi xuống đáy cốc. Cũng là đã từng đỉnh phong cường giả. Một tay phiên thiên ấm. Càng là tại lòng đất dung nham chi địa. Đánh ra uy danh hiển hách. Thành tựu hắn tuyệt đại thiên kiêu uy danh. Phiên thiên ấm hắn đều trọng thương. Làm sao còn có thể đánh ra phiên thiên ấm trên bầu trời. Ba cái hỏa diễm quang cầu chậm rãi lưu chuyển. Dựng dục ra không hiểu đại địa pháp tắc sợi tơ. Cho giao ma hoàng cử đại uy áp. Sắc mặt hắn biến đến 10 phần ngưng trọng. Bởi vì phiên thiên ấm chính là một môn chí tôn cấp bậc tuyệt học. Dương Vân Phàm tuy nhiên đạt được truyền thừa. Giảm xuống thi triển phiên thiên ấm điều kiện. Có thể cũng cần thần chủ trở lên thần lực chèo chống. Nếu không lời nói, phiên thiên ấm ngưng tụ đến một nửa, liền sẽ để hắn bị phản phệ chi lực. không tốt, không phải phiên thiên ấn. Bỗng nhiên, Giao Ma Hoàng phát hiện một tia rủi gì biến hóa. Ba cái kia hỏa diễm quang cầu bỗng nhiên phát ra chói mắt quang hoa, ẩm ẩm, lại muốn hợp làm một thể. Cùng lúc đó, có một cái thần bí hỏa diễm cử điểu tại cái này trong ánh sáng thai nghén mà sinh. Ô hốn chúa tể, mau ra tay. Đây là thiên đế ấm dương vân phàm cưỡng ép thôi đồng thể nội đế diễm tâm. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dương vân phàm biến hóa ra uy lực cử đại trưởng ấm. Giao Ma Hoàng đồng tử hơi hơi lóe ra. Ẩm ẩm cảm giác được một cổ trích nhiệt lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Tại thạch tộc môn miệng, dương vân phàm cũng là trạng thái trọng thương dưới. Đánh ra một trưởng này, kết quả bức lui thạch tộc đại trưởng lão thạch không, còn đem thiên đế ấm hỏa diễm uy lực cưỡng ép quán chú đến thạch không thể nổi, để thạch không chịu nổi. Sau cùng lựa chọn binh giải, chính mình từ bỏ thân thể. Hừ, thiên đế ấm lại như thế nào nhìn bổn tỏa đem hắn đánh nát. Nhìn thấy trên bầu trời, dương vân phàm chậm rãi đẩy mạnh ba cái hỏa diễm quang cầu, tựa hồ muốn bọn họ dung hợp làm một. Ô hốn chúa tể lại là không khỏi xùi cười một tiếng. Hắn thấy, dương vân phàm bất quá là cố làm ra vẻ. Thiên đế ấm thi triển điều kiện, mười phần hà khắc, muốn thi triển đi ra tối thiểu muốn là thần vương cấp bậc thần lực. Dương vân phàm đỉnh phong thời điểm, miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắn trọng thương phía dưới, liền đi bộ cũng khó khăn. Còn muốn phát huy ra toàn lực, cái này không phải là đang nói đùa đi. Huyễn không thứ nguyên trảm, ô hốn chúa tể thân thể chấn động. Bỗng nhiên, một cỗ to lớn thần lực ba động, giống như màu đen minh viêm đồng dạng, từ trong cơ thể hắn ùn ùn kéo đến bạo dũng mà ra. Hai tay của hắn hợp lại, nương theo lấy hai mắt lấp lóe. Sau một khắc, một thanh rượu dị màu đen không gian đao nhận liền tại trong lòng bàn tay của hắn hình thành. Chết, ô hốn chúa tể ánh mắt ngưng tụ, xoát trong hai tay hắn cái kia một thanh màu đen không gian đao nhận liền vạch ra một vệt rượu dị đường cong, hung hăng chém về phía dương vân phàm. Điêu trùng tiểu ký, dương vân phàm cười lạnh một tiếng. Tay phải hắn như cũ thôi động thiên đế ấm, mà hắn tay trái xoay chuyển, xoạt một chút, kim sắc phiên thiên ấm phủ văn bay lên không trung, tuôn ra hào quang ấm ánh, nghênh phong biến lớn. Không bao lâu, liền có một tòa ngọn thần sơn màu vàng ấm lơ lửng, hung hăng chấn áp xuống dưới. Phanh phanh phanh, cái kia màu đen không gian đao nhận chém thẳng tại phiên thiên phù ấm hình thành thần sơn bên trên, chỉ là mãnh liệt bắn chỗ có chút ít tia lửa, lưu lại một đạo cản màu đen nhạt ấm ký. Cuối cùng, đao này lưới đao liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng màu đen tứ tán trong không khí. Phiên thiên ấm làm sao có thể, hắn vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm thi triển phiên thiên ấm. Thấy thế, ô hốn chúa tể hơi giật mình. Đáng giận, hắn căn bản không có thụ thương, hết thảy đều là hắn giả ra đến, vì cũng là dẫn dụ không rõ chân tướng người đến địa cầu giết hắn. Ô hốn chúa tể cũng không phải người ngu, hắn vô ý thức minh bạch dương vân phàm căn bản không có thụ thương, mà chính là lấy chính mình thụ thương hội ngụy trang, dẫn xa xuất động, đem tất cả địch người một mẻ hốt gọn. Ô hốn chúa tể như là đã động thủ, cũng không cần do dự, tốc chiến tốc thắng. Tại mặt khác một bên, Giao Ma Hoàng cắn răng một cái, chậm rãi đem bên hông mình hai thanh thần kiếm phong ấm giải khai. Hưu hưu, trong nháy mắt, hai đạo màu vàng kiếm khí xông lên trời không, hóa thành hai đầu to lớn giao long hư ảnh, ở trên bầu trời tự do bay lượn, tới lui trên dưới, có không hiểu tường vân hộ thể, thỉnh thoảng cũng đầu như cắt bỏ, thỉnh thoảng giao hợp như cỗ, đem thương không một cắt bỏ hai đoạn, lộ ra cử đại không gian vết nứt, cơ hồ không thể ngăn cản. Gặp này, Giao Ma Hoàng yêu dị tuấn tú khuôn mặt nhìn không được lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười, nhìn lấy Dương Vân Phàm, lạnh lẽo nói: Dương Vân Phàm, ngày đó tại lòng đất dung nham chi địa, không có giữ ngươi lại, bổn tỏa rất là tiếc nuối. Hôm nay xem ai còn có thể tới cứu ngươi Kim Giao Tiễn. Lần trước, nguyên lai là ngươi Dương Vân Phàm nhìn trên bầu trời. Cái kia hai thanh thần kiếm, hóa thành hai đạo giao long hư ảnh, cắt bỏ phá thương không. Trên mặt hắn lộ ra một vệt kinh sợ. Có điều, lúc này không giống ngày xưa. Giao Ma Hoàng, ngươi muốn bằng vào Kim Giao Tiễn thì chém giết bổn tỏa, vậy liền quá xem thường bổn tỏa. Cười nhạt một tiếng, Dương Vân Phàm hai tay đẩy, đã diễn hóa đến nửa ngày đế ấm trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, thân hình hắn xê dịch, kiểu như kinh long, phiên nhược kim hồng, vụt lên từ mặt đất, trùng thượng vân tiêu, rơi tại một ngọn núi chi đỉnh. Phí công giãy giụa, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn qua Dương Vân Phàm cử động, Giao Ma Hoàng lại là hai tay thả lỏng phía sau, mắt lộ ra mỉa mai. Hắn thấy Kim Giao Tiễn đã tế ra, cái này chí bảo có thể xưng tuyệt thế đại sát khí, chí tôn cảnh giới phía dưới cơ hồ không thể ngăn cản, trừ phi có dạng đối chí bảo có thể khắc chế. Giao Ma Hoàng thật sự là cảm tạ ngươi mang đến Kim Giao Tiễn. Ngươi cũng đã biết, món bảo vật này chính là ta khi còn bé trong giấc mộng muốn lấy được nhất đồ vật. Đối với Giao Ma Hoàng trong mắt mỉa mai, Dương Vân Phàm không thèm quan tâm. Hắn cười ha ha một tiếng, hai tay chậm rãi mở ra, đôi mắt cũng là dần dần nhắm lại. Tạch tạch tạch, sau một khắc, từng tầng huyết mạch gông xiềng tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, dữ tợn như là lồng giam một dạng, vây khốn hắn thể nội huyết mạch lực lượng. Tam tinh hợp nhất, giãy khỏi gông xiềng ngước nhìn hư không, hơi hơi nhắm mắt lại. Dương Vân Phàm trong miệng phát ra một trận nỉ non âm thanh, nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống đất. Một lát sau, Dương Vân Phàm trên thân thể ba cái hỏa diễm quang cầu tưởng gì vận chuyển, nhanh chóng xẹt qua một cái quỹ tích, vậy mà hợp ba làm một. Ba cái hỏa diễm quang cầu hình thành một đường thẳng soạt trong nháy mắt. Dương Vân Phàm trong thân thể giống như là dựng dục ra một khỏa hằng tinh, sáng chói vô cùng. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ dồi dào cuồn cuộn lực lượng theo Dương Vân Phàm cốt nhục chỗ sâu tác dụng, theo Dương Vân Phàm kinh mạch, giống như thủy triều điên cuồng mà tràn vào hắn huyết mạch gông xiềng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, một hơi trên người hắn bảy đầu huyết mạch gông xiềng toàn bộ đứt gãy. Một lần nữa, điều thứ 8 huyết mạch gông xiềng mở cho ta. Dương Vân Phàm song quyền nắm chặt như là mãnh hổ một dạng, phát ra từng đợt gào thét. Âm đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng chậm rãi phun trào, dâng lên một cỗ to lớn trở ngại chi lực. Theo đạo thứ 7 huyết mạch gông xiềng bắt đầu, sau cùng ba đạo huyết mạch gông xiềng, mỗi một điều đều tương đương với phía trước tất cả huyết mạch gông xiềng năng lượng tử cùng, mười phần khó có thể tránh thoát. Bất quá, Dương Vân Phàm đã từng có một lần thành công kinh lịch. Lúc này, cái kia đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng chỉ là hơi dừng lại một lát, tựa như bắn đến cực hạn dây thun một dạng, phanh một chút, đứt gãy oanh điều thứ 8 huyết mạch gông xiềng rốt cuộc xé sách. Một cỗ trước đó chưa từng có dồi dào lực lượng bỗng nhiên theo cốt nhục chỗ sâu dâng lên mà đến. Dương Vân Phàm toàn thân thần lực dung chuyển, nồng đậm đến cực hạn, vậy mà làm đến xung quanh không gian chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh kịp ngập trời khí thế, giống như vương giả thức tỉnh, từ trên người hắn tiêu tán đi ra, làm đến bốn phía sông núi, thiên địa đều là phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào âm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm như quân lâm thiên hạ đồng dạng, để vạn vật thần phục. Hắn tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng không có khả năng. Tại cỗ này ngập trời dưới khí thế, Ô Hỗn Chúa Tể, Giao Ma Hoàng cùng chung quanh những cái kia ma sát tộc chiến sĩ đều có một ít ngốc trệ. Lập tức, một cỗ khó có thể ngăn chặn hoảng sợ như cỏ dại giống như tại bọn họ đáy lòng điên cuồng dài ra. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 144 chương 2886 tinh thần bí thuật. Thục Sơn Thuần Dương Cung, một mặt to lớn thanh đồng cổ kính phiêu phù ở chính giữa cung điện. Thục Sơn thất tuyệt kiếm, cao thấp mập ốm lão trung thanh, bảy vị đạo nhân nguyên bản đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm giữa không trung phù thế kính bên trong không cảnh chiến đấu. Cẩn thận tính toán ra, tất cả mọi người là địa cầu nhất mạch, bọn họ chủ quan lên đều ra thích dương vân phàm có thể thắng. Bất quá địch nhân thật sự là quá cường đại, riêng là vị kia ma sát tộc giao ma hoàng mang theo chí bảo kim giao tiễn, hung uy hiền hách, khiến người ta e ngại. Bọn họ đều là sầu mi khổ kiểm, lo lắng Dương Vân Phàm muốn ra chuyện. Ai biết giờ khắc này bọn họ lại nhìn đến Dương Vân Phàm trực tiếp tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, triển lộ ra phong độ tuyệt thế. Tốt, nguyên lai hắn vừa mới một mực tại bày ra địch lấy yếu, không hổ là Ma Vân Điện chủ. Dương Vân Phàm thật lợi hại. Lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm nghịch chuyển tình thế, lập tức chiếm thượng phong. Bảy vị đạo nhân đều là vỗ tay cổ động, lớn tiếng gọi tốt. A, Dương Vân Phàm tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Một bên mặt lấy không vừa vặn rộng thùng thình váy áo tiểu huyền nữ, nguyên bản thần sắc nhàn nhạt, thỉnh thoảng ngáp, cho đến giờ phút này nhìn đến Dương Vân Phàm bộc phát ra vô cùng khí thế, lười biếng trong đôi mắt cũng lộ ra một tia thần thái, nhiều mấy phần hứng thú. Thục Sơn kiếm cung bên ngoài sơn mạch, ô ô, một cỗ khí thế bàng bạc lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, không ngừng bốn phía lái đi, đem trong vòng trăm dặm địa vực toàn bộ bao phủ. Thần uy dung chuyển, làm đến cả tòa sơn mạch dường như động đất đồng dạng, vậy mà khẽ run lên. Giữa núi rừng càng là thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào, giống như là thổ thương hung thú tại gầm nhẹ, tràn ngập ra một cỗ hoảng sợ làm người ta sợ hãi bầu không khí. Phanh phanh hai tay tùy ý huy sái, Dương Vân Phàm đầu ngón tay kích xả ra từng đạo nồng đậm đến cực hạn thần lực màu đen, hóa thành sắc bén chi cực kiếm khí. Cùng bầu trời phía trên, kim giao tiến hóa thành hai đầu dữ tợn kim sắc giao long đụng vào nhau, tia lửa tung tóe ngang, tuy nhiên chưa từng đem kim giao tiến đánh lui, có thể kim sắc giao long trong lúc nhất thời cũng khó có thể vọt tới Dương Vân Phàm bên cạnh, không khỏi phát ra từng đợt tức giận tiếng long ngâm ở trong hư không vừa đi vừa về xây dịch. Kim giao tiến uy lực vô địch, có thể cắt bỏ phá thương không, lại không cách nào tới gần hắn trong vòng trăm bước. Giao ma hoàng một bộ áo trắng, nguyên bản tiêu sái bất phàm, nhưng lúc này sắc mặt hắn lại là hết sức khó coi, thâm đồng tử màu vàng từng đợt co vào, tràn ngập hoảng sợ. Kim giao tiến uy lực lớn bao nhiêu, hắn làm người nắm giữ lại quá là rõ ràng. Tại lòng đất dung nham chi địa, hắn chỉ dùng một nửa kim giao tiến liền đem Dương Vân Phàm truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thế nhưng là giờ này ngày này, kim giao tiến lại cũng đã không thể để Dương Vân Phàm dù là lui lại một bước, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, Dương Vân Phàm đến cùng có tiến bộ bao nhiêu? Tam tinh hợp nhất, để cho ta ngắn ngủi đạt tới đỉnh phong. Lại thể nội dung hợp ba loại thần diễm hỏa diễm chi lực, theo ba khỏa hỏa diễm quang cầu tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân chậm chậm lưu động, càng ngày càng tới gần tại một đường thẳng. Dương Vân Phàm thần lực càng phát ra bành trướng, hắn thậm chí không dùng khống chế chính mình thân thể liền một cách tự nhiên trôi nổi lên. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đen nhánh trong con mắt, bởi vì ba loại thần diễm không ngừng biến hóa lưu chuyển, thỉnh thoảng nổi lên một vệt vẫn lạc ngôi sao diễm thương bạch sắc quang mang, thỉnh thoảng lại lưu chuyển ra một luồng vĩnh hằng kim diễm huy hoàng kim sắc, thỉnh thoảng lại biến thành tím ấm ánh, tràn ngập tình thế tử diễm khí tức, yêu gì không phải bình thường. Ba loại thần diễm tại Dương Vân Phàm trong đôi mắt lưu chuyển, trên người hắn khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, hết sức phức tạp. Bất quá, dần dần, loại trạng thái này liền bắt đầu ổn định lại. Dương Vân Phàm khí tức bắt đầu thu liếm, biến đến thâm thúy vô cùng, như một khỏa hắc động một dạng. Tuy nhiên bề ngoài xem ra bình tĩnh, có thể nội tại thai nghén lực lượng khổng lồ, lại khiến người sợ hãi. Lúc này, Dương Vân Phàm chuyển động đôi mắt, lóe ra ba loại thần diễm hào quang. Cúi đầu đi xem cái kia thần sắc phát sinh kịch biến U Hỗn Chúa Tể. Lộ ra một tia phách lối ý cười nói. U Hỗn Chúa Tể, Đế Hiểm Chí Tôn Vương Tôn, Nguyên Thần Chúa Tể Trưởng Tử, Huyễn Ma Nhất Tộc Tôn Quý Nhất Huyết Mạch. Hôm nay nếu có thể chém giết ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, bổn tỏa danh tiếng liền sẽ lần nữa truyền khắp thiên hạ. Dương Vân Phàm thanh âm cũng không vang dội, nhưng mà lại tràn ngập một cỗ theo sâu trong linh hồn phát ra cực hạn điên cuồng, để U Hỗn Chúa Tể cảm giác được không hiểu băng lãnh. Dương Vân Phàm gia hỏa này quả thực là người điên, biết rõ ta là Đế Hiểm Chí Tôn cháu trai, lại còn dám hò hét lấy giết ta. Chẳng lẽ hắn không sợ Đế Hiểm Chí Tôn xuất thủ đem linh hồn hắn trực tiếp chấn vỡ sao? Còn có, gia hỏa này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lập tức tòng thần cảnh sơ giai, trọng thương khó lành trạng thái, tránh thoát trùng điệp gông xiềng, đạt tới loại trình độ này? U Hỗn Chúa Tể sắc mặt biến đổi không chừng. Theo Dương Vân Phàm thể nội lan tràn ra khí thế bàng bạc, hắn có thể xác định Dương Vân Phàm lúc này thực lực đã cùng phụ thân hắn Nguyên Thần Chúa Tể tương xứng, tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, có thể xưng tuyệt đại cường giả. Thế nhưng là Dương Vân Phàm rõ ràng thụ thương, liền đi bộ đều rất khó khăn. Không phải vậy lời nói, dựa theo hắn đối Dương Vân Phàm giải, gia hỏa này không biết như vậy bữa đi mấy bước đường còn muốn cho nô bộc nhấp kiểu. Loại này điệu bộ quả thực cho thần chủ cường giả mất mặt. Còn có, hắn khí tức mười phần cổ quái, bên ngoài thân lưu chuyển lên ba cái hỏa diễm quang cầu, một loại là vĩnh hằng kim diễm khí tức, không thể nghi ngờ. Đến mức mặt khác hai cái hỏa diễm quang cầu, một loại tràn ngập hủy diệt khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vẫn lạc ngôi sao diễm. Thế nhưng là hắn rõ ràng bên trong vẫn lạc ngôi sao diễm, gia hỏa này chẳng những không có đem vẫn lạc ngôi sao diễm khu trục ra ngoài thân thể, ngược lại đem vẫn lạc ngôi sao diễm dung hợp, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Còn có cái kia loại thứ ba hỏa diễm, yêu dị tử sắc, tràn ngập một loại không hiểu sinh mệnh khí tức. Ngọn lửa này, cho dù là chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, quá thần bí. U Hỗn Chúa Tể trong lòng có quá nhiều không xác định. Bổn tỏa cũng không tin ngươi một tên mao đầu tiểu tử, không đến 30 tuổi bước vào thần chủ cảnh giới cũng coi như vừa mới qua đi không đến thời gian một năm, ngươi có thể tu luyện tới thần vương đỉnh phong. U Hỗn Chúa Tể ánh mắt âm trầm, hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết Dương Vân Phàm. Tại cổ Phật mật cảnh mở ra thời điểm, Dương Vân Phàm mới vừa vặn bước vào thần chủ cảnh giới, vừa mới qua đi thời gian một năm không đến, dù là Dương Vân Phàm thiên tài đi nữa, hắn cũng không chịu tin tưởng đối phương có thể đạt tới cùng phụ thân hắn Nguyên Thần Chúa Tể cùng đưa ra sánh ngang cảnh giới. Phải biết phụ thân hắn Nguyên Thần Chúa Tể thế nhưng là Đế Hiểm Chí Tôn huyết mạch duy nhất, thân phụ Chí Tôn truyền thừa, tăng thêm tiếp cận 100.000 năm khổ tu, mới tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng. Vô luận là thiên phú, truyền thừa, tư nguyên, cho dù là nỗ lực trình độ, đều vượt xa Dương Vân Phàm. Hôm nay bổn tỏa lại không tin cái này tà, trong mắt hàn mang như đao. U Hỗn Chúa Tể hai tay vỗ tay, hơi hơi nghiền động. Bất quá một lát, trong lòng bàn tay của hắn liền ngưng ra một thanh hư vô hư bạch sắc đao nhận. Cái này là Huyễn Ma Nhất Tộc tuyệt học, lấy cường đại tinh thần lực ngưng tụ ra thực thể công kích, có thể không nhìn đối phương nhục thân cường độ, đối linh hồn hình thành trực tiếp công kích. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 144 chương 2887 không thể địch lại. Suy suy, tinh thần đao nhận thỉnh thoảng lấp lóe, thỉnh thoảng ẩn nhập hư không, đồng thời kèm thêm rất nhỏ phá hưởng thanh âm, tựa hồ tại tự nhiên phá hư nơi đây trận pháp lưu chuyển. Ầm, sau một khắc, giống như đất bằng sấm sét, Ô hỗn chúa tể bước ra một bước. Bóng người tựa như tia chớp. Phút chốc biến mất. Xoát một bước phía dưới, hắn lướt qua vài trăm mét, bóng người trong hư không dần hiện ra mấy đạo vặn vẹo hư ảnh. Phanh phanh phanh, hắn mũi chân ở trong hư không. Liên tục điểm vài cái. Dáng người vụt lên từ mặt đất. Nhảy lên cửu tiêu. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn hư bạch sắc tinh thần đao nhận. Ngưng tụ đến cực hạn. Hóa thành một thanh mỏng như cánh ve giống như lưới đao. Khiến người ta run sợ. Chém hai tay đột nhiên ép xuống. Một đạo vô hình đao nhận. Liền hưu một chút. Chui vào đến hư không bên trong. Hướng về Dương Vân Phàm chém xuống đi. Ầm, đây là tinh thần đao nhận. Thường quy thủ đoạn, hoàn toàn không cách nào chống cự. Mà lại, cái này tinh thần đao nhận tốc độ quá nhanh. Cơ hồ cùng tốc độ ánh sáng không sai biệt lắm. Tại kích xả ra trong nháy mắt. Thì rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Hoàn toàn không cách nào tránh né, đảm nhiệm thân thể ngươi thực lực có mạnh đến đâu. Linh hồn cảnh giới luôn không khả năng cũng tăng lên nhanh như vậy. A, mắt thấy chính mình tinh thần công kích đánh trúng Dương Vân Phàm. Ô hỗn chúa tể trên mặt nhìn không được lộ ra một tia đắc ý. Huyễn ma nhất tộc trời sinh liền tinh thần lực cường đại. Đây là bọn họ tộc quần thiên phú. Hắn tộc quần khó có thể nắm giữ một số tinh thần công kích, bọn họ tộc quần tùy tiện liền có thể nắm giữ. Tinh thần công kích cũng coi là linh hồn công kích một loại. Chỉ là không ẩn chứa cao thâm linh hồn pháp tắc, mà chính là lấy chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đi công kích đối phương linh hồn, suy yếu đối phương, làm cho đối phương đầu váng mắt hoa, tinh thần khó có thể đánh trúng. Một khi đối phương chịu ảnh hưởng, chiến đấu này đã thắng tám thành. U, V, Q, Q, M, không thích hợp. Ô hỗn chúa tể tinh thần công kích phát ra về sau, vốn cho rằng Dương Vân Phàm ngay lập tức sẽ đầu đau muốn nứt, thậm chí thần lực ba đồng sinh ra hỗn loạn, theo đỉnh núi rơi xuống. Thế nhưng là để hắn kỳ quái là Dương Vân Phàm vậy mà không nhúc nhích tí nào. Có chút ý tứ. Đây chính là tinh thần công kích sao? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm ý thức lẻn vào đến chính mình linh hồn vòng xoáy bên trong. Làm ô hỗn chúa tể tinh thần đao nhận đâm trúng linh hồn hắn trong tích tắc, linh hồn hắn vòng xoáy liền không khỏi rung chuyển, cơ hồ muốn bị chém thành hai khúc. Một khắc này, hắn xác thực bị ảnh hưởng to lớn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, kém chút đứng không vững. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, tràn ngập tại linh hồn hắn vòng xoáy phía trên cái kia từng đạo lôi đình thần niệm. Liền không tự chủ được âm vang rơi xuống. Đem những cái kia dị thường tinh thần đao nhận. Toàn bộ đánh thành bụi phấn. Đồng thời, những cái kia tinh thần đao nhận vỡ vụn về sau. Hóa thành thuần túy tinh thần năng lượng. Liền bị linh hồn vòng xoáy tự nhiên hấp thu. Vậy mà, làm đến Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy lớn mạnh lớn một chút. Linh hồn vòng xoáy lớn mạnh, để Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình tư duy càng thêm nhạy cảm. Đầu não cũng trở lên rõ ràng. Pháp tắc thôi diễn năng lực vậy mà biên độ nhỏ sách cao một chút. Chẳng lẽ khác người tinh thần công kích ta có thể hấp thu? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi đại hỉ. Hắn mở to mắt, không kịp chờ đợi đối ô hỗn chúa tể nói. Ô hỗn chúa tể, ngươi tinh thần công kích hảo lợi hại. Chỉ cần lại mấy cách nữa, ta liền bị ngươi đánh bại nhanh điểm. Ta không chờ được nữa. Mẹ nó, có thể hay không càng giả một chút? Ô hỗn chúa tể quả thực phiền muộn muốn thổ huyết, vốn cho là mình tinh thần công kích đối phó Dương Vân Phàm dạng này mao đầu tiểu tử dư xài. Dương Vân Phàm mặt ngoài tu vi xem ra rất cao. Có thể có lẽ là hắn vận dụng một loại nào đó cấm thuật, cưỡng ép thời gian ngắn tăng thực lực lên. Loại kia phương pháp là không thể nào tăng lên linh hồn cảnh giới. Linh hồn hắn hẳn là nhược điểm, nhưng mà ai biết gia hỏa này linh hồn như thế vững chắc. Chính mình cũng sử xuất huyễn ma nhất tộc bí thuật công kích. Hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ra hỏa này trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Quả thực quá dường gì. Ô hỗn chúa tể trong lòng biến đến mười phần bất an. Dương Vân Phàm trên thân thần lực ba động tuyệt đối không phải giả. Đối kháng chính diện, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đến mức Dương Vân Phàm linh hồn càng rủi gì hơn. Tiếp nhận chính mình tinh thần bí thuật công kích. Vậy mà một chút cũng không có việc gì. Hơn nữa nhìn ra hỏa này bộ dáng, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Không đúng, đột nhiên Ô Hỗn Chúa Tể trong lòng tỉnh ngộ lại, lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này theo vừa mới đến bây giờ vẫn luôn tại yêu cầu chiến, hận không thể lập tức liền giải quyết chính mình cùng Giao Ma Hoàng. Nếu như hắn thật nắm vững thắng lợi, làm gì như thế vội vã không nhịn nổi trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ô Hỗn Chúa Tể trong nháy mắt tỉnh táo lại, khóe miệng của hắn nhấc lên một tia cười lạnh. Dương Vân Phàm gia hỏa này nhất định là sử dụng một loại nào đó cấm thuật để chính mình thực lực tăng vọt. Cái này cấm thuật xác thực rất mạnh, bất quá càng là mạnh đại cấm thuật, đại giới cũng là to lớn. Mà lại khẳng định có lấy thời gian hạn chế, không có khả năng để hắn vô tận tiêu xài. Giao Ma Hoàng, không muốn ham chiến, chúng ta đi. Ô Hỗn Chúa Tể mười phần quả quyết, thân hình chuyển một cái, toàn lực thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Thục Sơn bên ngoài mà đi. Cách này liền đi. Giao Ma Hoàng gặp này thần sắc hơi đổi, hắn cơ hồ đều vẫn không có động thủ đây. Bất quá xem tình hình, Ô Hỗn Chúa Tể vừa rồi tại Dương Vân Phàm trong tay ăn mấy cái thiệt ngầm, có thể coi như thế. Hai người liên thủ, không đến nổi ngay cả cái Dương Vân Phàm đều bắt không được. A Giao Ma Hoàng có một ít không nghĩ ra. Thế nhưng là Ô Hỗn Chúa Tể đều đi, một mình hắn đối mặt lúc này thực lực mức độ lớn tăng lên Dương Vân Phàm, áp lực quá lớn. Rơi vào đường cùng, Giao Ma Hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui. Kim Giao Tiến trở về. Giao Ma Hoàng đối với trên bầu trời Kim Giao Tiến kêu gọi một tiếng, ngang hai đạo màu vàng giao long chi hồn bất mãn gào rú một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn từ trên trời rơi xuống, truy tìm lấy Giao Ma Hoàng cước bộ rời đi chiến trường. Ô Hỗn Chúa Tể không phải nhát gan người, hắn lúc này thời điểm lựa chọn thối lui nhất định là phát hiện cái gì. Nhìn thấy Ô Hỗn Chúa Tể bỗng nhiên muốn rời khỏi, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời ý thức được cái gì. Tam tinh hợp nhất trạng thái dưới, hắn có thể tùy tiện tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, thực lực đến gần vô hạn thần vương đại viên mãn. Thế nhưng là hắn cái này trạng thái không thể tiếp tục quá lâu, chỉ có một giờ. Tại cái này trong vòng một canh giờ, hắn nhất định phải giải quyết tất cả chiến đấu. Không phải vậy lời nói, một khi tam tinh hợp nhất trạng thái giải trừ, như vậy hắn lập tức liền sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Ô Hỗn Chúa Tể, chẳng lẽ là phát hiện điểm này? Ra hỏa này thật sự là cáo già trong nháy mắt. Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì, trong lòng lướt qua hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Hắn hiện tại trạng thái thập phần sáu diệu, cường thịnh thời điểm cơ hồ có thể hoành hành vô địch, nhưng là suy yếu thời điểm tùy tiện tới một cái thần chủ cường giả là có thể đem hắn giải quyết. May ra hắn bình thường tác phong làm việc đều mười phần chú ý cẩn thận, không để cho người phát giác được trên người hắn chỗ cổ quái. Hiện tại người người đều coi là hắn chỉ là trang lấy thổ thương, đem mình làm là mồi câu, dẫn dụ những cái kia nhìn hắn khó chịu người ra tay với hắn. Sau cùng hắn một mẻ hốt gọn, thu hoạch địch nhân. Thế nhưng là như hắn tình huống thật bị người phát hiện, đến lúc đó hắn thì thảm khổng tước tục, thạch tục, ma sát tục, huyễn ma nhất tục, chắc chắn có số lớn cường giả buông xuống đối với hắn triển khai vô tận truy sát. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 144 chương 2888 thiên hạ đệ nhất cuộc gạch. Không thể cứ như vậy để hắn rời đi. Dương Vân Phàm trong lòng sát ý bao phủ, như hôm nay để Ô Hỗn Chúa Tể chạy thoát, về sau hắn liền muốn lâm vào vô tận phiền phức bên trong. Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm bóng người vút qua bay lên không trung, sau một khắc hắn lòng bàn tay trái một phen, ầm ầm một cái kim sắc ấm phù theo hắn lòng bàn tay bay ra, phiên thiên ấm nghinh phong biến lớn. Không bao lâu, liền có một tòa cử đại ngọn thần sơn màu vàng ấm bao phủ ở trong hư không. Phiên thiên ấm phía trên lưu chuyển ra từng sợi màu đen pháp tắc sợi tơ, hình thành một mảnh to lớn trọng lực lĩnh vực, làm đến phiên thiên ấm bao phủ phía dưới mấy trăm dặm khu vực bên trong trọng lực gấp gáp biến lớn. Ầm ầm, nguyên bản che trời đứng vững gỗ lớn, ganh đua sắc đẹp hoa tươi linh quả, còn có quái thạch đá lởm chởm vách núi, bởi vì không chịu nổi cách này gần một triệu lần trọng lực ảnh hưởng, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ hóa thành bụi phấn. Giữa núi rừng dòng nước nguyên bản rơi lã chã, nhưng lúc này bởi vì cách này trọng lực lĩnh vực xuất hiện, những cái kia dòng nước ở giữa phần tử bị áp đến cực hạn, vậy mà trong nháy mắt ngưng kết, không cách nào lại di động nửa phần, thì liền không gian đều biến đến cực độ vặn vẹo. Cho dù là thần chủ cường giả, tại bên trong vùng không gian này phi hành, đều mười phần khó khăn. Giống như là tại hỗn độn hạch tâm phủ cận một dạng, bị to lớn liên lụy lực lượng. Không tốt, trên bầu trời, nguyên bản tốc độ thi triển đến cực hạn u hỗn chúa tể, giờ khắc này, cảm giác được chính mình thân thể biến đến nặng nề vô cùng. Thần lực lưu chuyển cũng biến thành rất là vướng víu. Gấp một triệu lần cấp bậc trọng lực lĩnh vực quá cường đại, ô hỗn chúa tể cũng không chịu nổi. Ầm vang một chút, hắn thân thể trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, để hắn trùng điệp sa vào đến bùn trong đất. Cường đại lực phản chấn, càng là chấn hắn ngũ tạng lệch vị trí. Cổ họng ngòn ngọt, từng đợt nhiệt huyết phun trào phiên thiên ấm. Ô hỗn chúa tể nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia to lớn kim sắc ấm phù, cưỡng ép đem trong cổ họng một ngụm máu tươi nuốt vào. Sau đó, không có chút gì do dự, hắn liền cưỡng ép xách khởi thân thể, hướng về Thục Sơn kiếm cung bên ngoài mà đi. Soạt, thế mà còn chưa chờ hắn chạy ra mấy bước, một dải lụa đồng dạng thanh sắc kiếm quang hoa phá thương không, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, hướng hắn chém giết mà đến. Ngang kiếm quang bên trong, trong thoáng chốc, hắn còn nghe được một đạo rõ ràng long ngâm thanh âm. Long Uyên thần kiếm. Ô hỗn chúa tể trong nháy mắt biến sắc. Đây là thời cổ kiếm thần năm đó thu thập thất chuôi chí bảo thần kiếm một trong. Không biết cái gì thời điểm rơi vào tay Dương Vân Phàm. Sau đó, Dương Vân Phàm bằng vào kiếm này hoành hành thiên hạ. Có thể nói, Dương Vân Phàm có thể có được hôm nay uy danh, có một nửa công lao, có thể coi là tại Long Uyên thần trên thân kiếm hưu. Long Uyên thần kiếm tốc độ quá nhanh, cơ hồ không người nào có thể trốn qua nó truy sát. Ta có một kiếm, có thể nuốt thiên thổ địa, tẩy ngôi sao xúc miệng nguyệt. Ô hỗn chúa tể, tiếp bổn tọa một kiếm ngăn cách hơn 10 dặm. Dương Vân Phàm ngự kiếm mà đến, kiếm quang sáng chói, đâm thủng bầu trời. Sắc bén kiếm khí phía dưới, liền không gian đều bị cắt đứt. Thần kiếm những nơi đi qua, từng đạo rất nhỏ vô cùng vết nứt không gian tràn ngập ra, giống như từng cái nhỏ bé hắc như rắn, tràn ngập làm cho người đáng sợ khí tức. Cho ta ngăn trở, đối mặt với cái này sắc bén đến cực hạn một kiếm, ô hỗn chúa tể sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Việc quan hệ chính mình thân gia tính mệnh, lúc này hắn cũng không dám có bất kỳ lưu thủ. Hắn phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản nhân loại lớn nhỏ thân thể ầm vang một chút bộc phát ra một trận to lớn thần lực. Trên thân toát ra từng mảnh đen nhánh lân giáp, ô quang lưu chuyển, cứng cỏi vô cùng. Ao ao ao, đồng thời tám mặt to lớn hổ thuẫn lẫn nhau kết nối, hình thành không hiểu trận thế, đem hắn hộ ở trung ương, chuẩn bị ngạnh kháng Dương Vân Phàm một kiếm này. Dương Vân Phàm, lão tử không sợ ngươi tám mặt tuyệt phẩm linh bảo hộ thuẫn tạo thành tuyệt thế phòng ngự trận pháp, để ô hỗn chúa tể chấn định vô cùng. Đây là phụ thân hắn nguyên thần chúa tể ban cho hắn hộ thân bảo vật, ban cho hắn thời điểm nói với hắn, chí tôn cảnh giới phía dưới không có khả năng có người có thể đánh xuyên cái này tám mặt hổ thuẫn phòng ngự. Hưu nhân kiếm hợp nhất ngự không mà đến, Dương Vân Phàm tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Bất quá, ô hỗn chúa tể ô uy sắc không thể coi thường, chính là tám mặt hộ thuẫn tạo thành. Cái này tám mặt hộ thuẫn là tuyệt phẩm linh bảo, đăng nhiều kỳ cùng một chỗ, có thể so với phòng ngự chí bảo, khó có thể đánh xuyên. Lại thêm ô hỗn chúa tể đã sớm chuẩn bị, loại tình huống này Long Uyên thần kiếm không nhất định có thể đâm rách hắn phòng ngự. Ô hỗn chúa tể thật có ngươi tùy thân mang theo một cái ô uy sắc. Bất quá thấy thế, Dương Vân Phàm lại là cười ha ha một tiếng, không thế nào quan tâm. Dương Vân Phàm ngoài miệng phách lối không tính bản sự, ngươi như có bản lĩnh liền dùng ngươi kiếm đâm rách ta hộ thuẫn. Ô hỗn chúa tể kêu gào nói, tám mặt hộ thuẫn tế ra hình thành một tòa cử đại phòng ngự trận thế, hắn cảm giác được hết sức an toàn. Tiếp đó chỉ cần chờ giao ma hoàng chạy đến cùng mình tụ hợp, liền có thể tùy tiện nâng Dương Vân Phàm. Ô hỗn chúa tể, ta thần kiếm có thể quý giá rất, dùng để đâm ngươi uy sát, ngươi làm bổn tỏa ngốc sao? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn hướng lên bầu trời phía trên. Chỗ đó phiên thiên ấm hóa thành to lớn ngọn thần sơn màu vàng ấm, lưu chuyển ra không hiểu thần uy cẩn trọng vô cùng. Dương Vân Phàm, ngươi đừng làm loạn. Ô hỗn chúa tể trong nháy mắt ý thức được cái gì, thần sắc hắn một chút biến đến trắng xám vô cùng. Hắn hộ thuẫn khó có thể đâm rách, có thể bảo vệ hắn an toàn. Nhưng nếu là phiên thiên ấm nện xuống đến, dù là hắn hộ thuẫn có thể ngăn trở không vỡ nứt, có thể cái kia chấn động lực lượng truyền rớt xuống, đủ để đem hắn thân thể chấn vỡ như thế nào là làm loạn đâu. Dương Vân Phàm trong ánh mắt toát ra mỉm cười, nói, hôm nay bổn tỏa liền dùng thiên hạ đệ nhất cục gạch đạp nát ngươi cái này phá vỏ rùa. Sau một khắc, Dương Vân Phàm tay trái vừa lật, trên lòng bàn tay phù văn màu vàng không khỏi lói lên. Rất nhanh, hắn thần thức thì cùng bầu trời phía trên to lớn phiên thiên ấm liên tiếp, khóe miệng lóe qua một vệt đùa cợt ý cười. Dương Vân Phàm tay trái hung hăng hướng xuống đè ép, nghiêm nghị nói, phiên thiên ấm, cho ta trấn áp. Ầm ầm, to lớn thần sơn hư ảnh lắc lư, bành trướng lực lượng, giống như long trời lở đất một dạng, hung hăng bạo phát. To lớn phiên thiên ấm lóe ra ánh sáng màu vàng, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, trực tiếp nghiền vỡ hư không, mang theo không gì địch nổi uy thế, hướng về ô hỗn chúa tể đều chút xuống tới. Keng, giây lát về sau, một trận đinh tai nhức ấp to lớn tiếng va chạm vang lên. Nương theo lấy cách này cử đại thanh âm, một trận mắt trần có thể thấy nhịp đập gợn sóng, một vòng hướng về đất trời bốn phía tản mạn ra đi. Tạch tạch tạch, tại cách này gợn sóng những nơi đi qua, không gian từng tấc vỡ nát. Không gian cương phong vô tận quét, giữa thiên địa cát bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Đến mức ô hỗn chúa tể vị trí tức thì bị đập ra một cái to lớn hầm động thật sâu lõm đi xuống. Mà tại hố trong động, tất cả cây cỏ đều trong nháy mắt va chạm sinh ra to lớn nhiệt lượng dưới, hóa thành tro tàn. Khù khù khù, bay lên đầy trời trong bụi đất, từng đợt suy yếu ho khan thanh âm truyền ra, đồng thời còn kèm theo nồng đậm mùi máu tanh. Ô hỗn chúa tể đã hóa thành bản thể, đó là một đầu to lớn huyễn ma chúa tể thân thể, thân dài vài trăm mét, toàn thân lân giáp tỉ mỉ, hiện ra từng tầng quang. Đồng thời hắn khuỷu tay, trên cánh tay tràn đầy lóe ra kim loại sáng bóng đâm ngược lại. Ở trên đỉnh đầu hắn, tám mặt hộ thuẫn tuy nhiên còn lẫn nhau tương liên lấy, thế nhưng là lộng lấy đã kinh biến đến mức mười phần ảm đạm. Bên trong một mặt thuẫn bài càng là đến cực hạn, phù văn đều hiển lộ ra, cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá tám mặt hộ thuẫn vẫn là chết ngăn cản được phiên thiên ấm. Thế mà khù khù khù, không có khả năng. Nương theo lấy từng đợt ho khan, lúc này ô hỗn chúa tể thân thể lại tại cái kia từng đợt nhịp đập gợn sóng trùng kích phía dưới, lặng yên không một tiếng động vỡ vụn ra. Hắn cứng cỏi lân giáp từng tấc vỡ tan, Lân giáp phía dưới, huyết mạch từng cây đứt gãy, bắp thịt sụp đổ, thần huyết bắt đầu tràn ngập ra. Hắn sinh mệnh khí tức không khô trôi qua, làm sao cũng ngăn không được. Cho dù là có tám mặt hộ thuẫn linh bảo thủ hộ, ô hốn chúa tể cũng không ngăn được phiên thiên ấm chấn áp. Hắn thần thể triệt để sụp đổ đều nói cho ngươi. Hôm nay, ngươi chắc chắn thua ở bổn tỏa trong tay. Làm gì làm phí công giấy rua. Nhất kích thành công, phiên thiên ấm liền chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người tung bay, như một cái kiệt ngao cô hồng, theo giữa không trung tiêu vãi xuống. Cái kia cao to thân thể ngạo nghễ đứng ở ô hốn chúa tể bên cạnh. Ngăn cách tám mặt hộ thuẫn, Dương Vân Phàm mang theo lười biếng ánh mắt tùy ý quan sát ô hốn chúa tể. Dương Vân Phàm, ngươi. Dương Vân Phàm cách này một cách tự tin đến cực hạn ánh mắt, cho ô hốn chúa tể lưu lại khó có thể ma diệt hoảng sợ trí nhớ. Cả đời đều khó mà quên hắn muốn nói viết điểm ngoan thoại, vãn hồi mặt mũi, có thể mở to miệng, cuối cùng lại là không nói ra một chữ tới. Tối cường thần y hốn đô thị 144 chương 2889 tiến ngươi lên đường ô hốn chúa tể. Bại giao ma hoàng cùng ô hốn chúa tể vốn là phân hai cách phương hướng rời đi. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn đã rời đi thuộc sơn kiếm cung trận pháp phạm vi bao phủ, đến ngoại giới, chuẩn bị chờ đợi ô hốn chúa tể. Thế mà đúng lúc này, hắn cảm ứng được một trận chấn động kịch liệt theo dưới chân truyền đến, phảng phất là trời đất quay cuồng đồng dạng. Còn có cái kia một trận to lớn đương một chút chấn động thanh âm. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt biến đến vô cùng phức tạp. Đại nhân, chúng ta cần phải đi tiếp ứng ô hốn chúa tể sao? Lâu như vậy, hắn còn chưa có đi ra. Một tên ma sát tộc chiến sĩ, nghe được cái kia động tính to lớn, nuốt một chút nước bọt, thấp giọng dò hỏi. Tiếp ứng làm sao? Tiếp ứng đó là phiên thiên ấm. Người nào có thể đỡ nổi? Giao ma hoàng thần sắc biến đến 10 phần âm trầm. Lập tức, hắn nhìn một chút chính mình chung quanh hơn 10 tên thần cảnh thủ hạ. Tuy nhiên nhân số không ít, nhưng tại bảo loại Dương Vân Phàm trước mặt, cũng là hơn 10 chỉ con kiến hôi. Căn bản giúp không được gì. Vừa mới, Dương Vân Phàm ngay trước hắn mặt, trong nháy mắt tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, bộc phát ra cường đại thần lực dung chuyển. Thật sự là để hắn lòng còn sợ hãi. Dạng này đỉnh phong trạng thái, một chọi một, hắn chỉ sợ đã không phải là đối thủ. Đếm khắp ma sát tộc bên trong, có lẽ chỉ có ma sát chi chủ ỷ vào thuế biến về sau bù đắp thiếu hụt, trở thành chí bảo vạn giao hoàng tuyển đồ, mới có thể đè ép được Dương Vân Phàm. Vừa nghĩ đến đây, Giao ma hoàng hung hăng cắn răng một cái, hướng mọi người nói trước rút lui. Các loại làm rõ ràng tình huống lại nói. Dương Vân Phàm gia hỏa này rất xảo trá, nói không chừng trong bóng tối còn có lợi hại trợ thủ. Dương Vân Phàm đã không phải là năm đó người cô đơn. Hắn càn nguyên thánh cung, trên đầu có chí tôn cường giả hộ giá hộ tống, chính mình lại kết giao không ít lợi hại cao thủ. Mà lại gia hỏa này rất xảo hoạt, dựa vào âm mưu dù kế, liền vô sinh di lạc Phật đều âm chết. Lúc này, ô hốn chúa tể tin tức hoàn toàn không có. Giao ma hoàng trong lòng rụt rè, hoài nghi lâm vào một loại nào đó bấy dập. Thục sơn này kiếm cung vốn là thần bí, lại thêm Dương Vân Phàm, thật sự là để hắn không chắc. Chúng ta đi không do dự nữa. Giao ma hoàng một cuốn tay áo, thân thể hóa thành một đạo cử đại giao long hư ảnh, trùng thượng vân tiêu, trực tiếp rời đi địa cầu. Thục sơn bên trong, khù khù khù, ô hốn chúa tể toàn thân nhuốm máu, lân giáp từng tấc vỡ nát, xem ra chật vật cực. Hắn cố nén đau đớn, muốn theo hố trong động đứng lên. Nhưng hắn nhất động, cốt cách liền vang lên kèn kẹt, trực tiếp vỡ vụn. Để hắn cảm giác được từng đợt tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn thụ thương quá nghiêm trọng, thân thể đã triệt để sụp đổ. Trừ binh giải, linh hồn trở lại hỗn độn chi địa thai nghén, đã không có hắn biện pháp. ngươi cũng liền ỷ vào phiên thiên ấm lời hại ô hỗn chúa tể miệng mũi ở giữa. Thở lấy trùng điệp khí thô. Cảm nhận được trong cơ thể cấu tạo. Bị phiên thiên ấm tạo thành trọng thương. Cơ hồ khó khôi phục. Trong lòng của hắn bi phẫn vô cùng. Ngươi quá yếu. Nếu như ngươi mạnh hơn chút nữa, ta liền có hứng thú sử xuất thiên đế ấm tới đối phó ngươi. Dương Vân Phàm đồng tử. Thỉnh thoảng lưu chuyển ra ba loại thần bí hỏa diễm khí tức. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ô hỗn chúa tể. Trong ánh mắt lộ ra bế nghệ thiên hạ tư thái. Dương Vân Phàm. Ngươi vậy mà nói ta yếu, ô hỗn chúa tể tim một trận biệt khuất. Một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Bất quá, hắn hung hăng hít sâu vài cái cưỡng ép ngăn chặn chính mình tức giận. Dương Vân Phàm, ngươi không dùng quá phách lối. Ngươi lần này tuy nhiên đánh tan ta. Có thể ta huyễn ma nhất tộc mưu đồ vấn đề này đã vài vạn năm. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ trên địa cầu truyền thừa chí bảo lúc này. Hắn hai mắt bởi vì thể nội mao mạch mạch máu vỡ nát. Đã sớm sung huyết nghiêm trọng. Biến đến một mảnh màu đỏ thắm. Xem ra mười phần dữ tợn. Truyền thừa chí bảo ô hỗn chúa tể sắp sụp đổ. Dương Vân Phàm vốn là lười nhắc nói nhiều với hắn. Có thể lúc này. Hắn chợt nghe một cái từ mấu chốt. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá trên mặt lại là phong khinh vân đảm nói. Ô hỗn chúa tể. Ngươi ăn nói lung tung cũng phải có cái phủ. Trên địa cầu truyền thừa chí bảo, sớm đã bị tộc ta tiền bối tại mấy vạn năm trước mang đi. Ngươi sợ là tin tức có sai ai. Ngươi cũng thật đáng thương bởi vì làm một cái tin tức giả cùng ta liều mạng. Ta thật sự là thay ngươi không đáng. Ngươi nhất định là phía trên ma sát tộc làm. Nói, Dương Vân Phàm trong mắt, lộ ra một tia đồng tình, giống như tại vì ô hỗn chúa tể không đáng. Cái ánh mắt này. Để ô hỗn chúa tể giận tím mặt. Sắp chết bên trong. Thân thể vậy mà cưỡng ép chống lên. Nổi giận nói. Dương Vân Phàm. Đều đến lúc này. Ngươi còn muốn ly gián ta huyễn ma nhất tộc cùng ma sát tộc giao tình. Ngươi người này trong miệng có thể hay không có một câu lời nói thật. Ngươi thật coi tộc ta không biết sao. Địa cầu đông dưới đáy biển có một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ. Chôn giấu lấy chí bảo tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Dương Vân Phàm trong lòng run lên. Làm cái gì cái này cùng chính mình nhận được tin tức không giống nhau a? Cái kia trong tiên mộ tồn tại không phải ta Dương gia hơn y e t mạch truyền thừa hỗn nguyên vô cực huyền công sao? Không đúng, ô hỗn chúa tể đều bị chính mình đánh lòng tin sụp đổ. Lúc này hắn không đến mức còn có tâm tư cùng chính mình ở phương diện này đùa nghịch tiểu mưu kế. Chẳng lẽ nói trừ hỗn nguyên vô cực huyền công bên ngoài, cái kia trong tiên mộ còn có lưu hắn truyền thừa? Dương Vân Phàm hô hấp dần dần dồn dập lên. Nếu thật là như thế, nhưng là phiền phức. Bởi vì trước mắt xem ra bí mật này cũng không phải là tự mình một người biết rõ đạo. Ma giết tộc, huyễn ma nhất tộc đều biết. Ma lại không xa 10.000 dặm đến tới địa cầu. Mặt khác, ô nặc tinh vực Đức Lạc Vương tử cùng vị kia dịch kiếm tôn giả hơn phân nửa cũng biết không phải vậy lời nói. Bọn họ không đi nguyên thủy mật cảnh thăm dò, làm sao lại đến địa cầu loại này thâm sơn cùng cốc? Dương Vân Phàm, ngươi đánh bại ta thì sao? Cái này cũng cải biến không? Địa cầu đem lại một lần biến thành các tộc chiến trường vận mệnh chờ xem. Làm các tộc cường giả buông xuống ngày, địa cầu liền muốn lần nữa trầm luôn các ngươi bộ tộc này. Đã định trước được trời xanh chỗ căm hận ha ha ha. Ô hỗn chúa tể phát ra tùy ý cười to, hắn dường như đã thấy địa cầu vận mệnh. Một tòa mỹ hảo tinh cầu lần nữa bị đánh thành phế tích. Trên mặt đất máu chảy thành sông. Thây nằm một triệu. Vài vạn năm không cách nào khôi phục. Ngươi cười lên thật khó nghe. Nhìn lấy ô hỗn chúa tể tấm kia xấu xí mọc đầy lân giáp gương mặt, Dương Vân Phàm đã cảm thấy mười phần buồn nôn. Hắn tay trái vừa lật, soạt một chút, một cái kim sắc ấm phù bỗng dưng sinh ra. Dương Vân Phàm, ta là chí tôn huyết mạch, sinh ra liền nắm giữ thần vương đại viên mãn tiền đồ. ngươi dám phá hỏng ta huyết mạch tiềm lực, không sợ phụ thân ta nguyên thần chúa tể, ta tổ phụ đế hiểm chí tôn trả thù ngươi sao? Ô hỗn chúa tể nguyên bản rất là tùy ý, hắn chính là chí tôn huyết mạch hậu nhân, thân phận bất phàm, dù là bại thực cũng không có gì lo lắng tính mạng. Hắn coi là Dương Vân Phàm nắm giữ cuộc diện về sau sẽ cho hắn liệu thương đan dược, đối với hắn mở ra một con đường, cho nên không có sợ hãi. Ai biết Dương Vân Phàm gia hỏa này hoàn toàn không tuân theo quy củ, vậy mà thật động thủ với hắn. Lần này hắn triệt để hoảng. Nói nhảm, ngươi không phải mới vừa nói sao chí tôn cảnh giới không cách nào buông xuống sinh mệnh tinh cầu đã như vậy, ta thì sợ gì? Dương Vân Phàm mười phần im lặng nhìn lấy ô hỗn chúa tể. Gia hỏa này sợ không phải não tử có vấn đề đều đến lúc này, còn cho là mình không biết động thủ với hắn. Về phần hắn tổ phụ đế hiểm chí tôn, dù sao không cách nào buông xuống tới địa cầu, chính mình thì sợ gì? Tốt, đừng nói nhảm, bổn tỏa cách này tiến ngươi lên đường. Dương Vân Phàm tại ô hỗn chúa tể không thể tin dưới con mắt xoay chuyển lòng bàn tay,